Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 20 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 116. Bách Hiểu Xanh, Quân Dao nhìn trong tay khoản, nghĩ nửa tháng tiền Hạ Nguyệt cấp chính mình đưa tới Tín Nhi, nói hiện tại ở Đà La Thành. Chính là sau lại nàng cũng đi quá Tín, bất đắc dĩ, cũng không có tin tức, bất quá cũng bởi vì thời gian quá ngắn, Quân Dao cũng không có cảm thấy có thể xảy ra chuyện gì. Chính là Đà La Thành trung quy không phải cái an toàn nơi, cho nên Quân Dao vẫn là thực lo lắng Hạ Nguyệt bọn họ. Tựa như Sở Thương Lan nói, cái kia địa phương là nhị hoàng tử bàn, liền ngay cả hoàng đế đều đau đầu, khả trung quy là không có cách nào. Đà La Thành là Miêu Cương phủ thành, nghĩ đến chính mình cửa hàng chạy đến Đà La Thành, Hạ Nguyệt mấy người đi ra chỗ chạy động. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động Tô Xương phủ, làm cho Quân Dao đoàn người cũng không sớm đã xong dừng lại. Lợi kiếm sơn trang, sở dĩ nổi danh, là trên giang hồ phần lớn cao thủ cơ hồ đều vì có được danh kiếm sơn trang đúc một phen bảo kiếm mà tự hào. Mà thân là Lợi kiếm sơn trang đại thiếu gia là tốt hơn Nếu Phong, lại khắc lập sơn môn, làm nổi lên cái gì thiên hạ nổi tiếng Bách Hiểu Xanh, điều này làm cho lão gia tử Đừng Siêu quần miễn bàn có bao nhiêu tức giận. Tưởng hắn Lợi kiếm sơn trang mấy trăm năm danh môn thế gia, danh chấn thiên hạ, bản hẳn là rơi vào tay là tốt hơn Nếu Phong trong tay, nay lại bởi vì hắn vô tâm kế thừa chỉ phải làm cho chính mình nữ nhi khởi động này to như vậy gia nghiệp. Hôm nay ban đêm, là tốt hơn Nếu Phong nhận được một tin tức làm cho hắn không thể không quyết định rời đi Tô Xương phủ. Kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu được, đã biết thứ lộ ra tin tức, cũng biết bọn họ kế hoạch thế tất sẽ khiến cho một ít lão gia này nghi kỵ, làm chính mình âm mưu có thể thành công, bọn họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thu mua, hoặc là trừ bỏ. Thu mua là tốt hơn Nếu Phong là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, hắn thích là tự do, nếu không đã sớm kế thừa gia nghiệp tội gì còn muốn chính mình đi ra dốc sức làm, nhưng là tử, hắn lại càng không tưởng còn có nhiều như vậy chuyện tình chờ chính mình đi làm đâu. Cho nên, chỉ có thể ly khai. Đông Việt Hoàng Cung uy nghiêm bá khí, khắp nơi khảo cứu. Trong ngự thư phòng, Hiên Viên Vũ nhìn chính mình con, không rõ vì sao trấn thủ ở biên quan đại quân, vì sao bị hắn hạ lệnh rút về. Rốt cuộc sao lại thế này? Đừng cho trẫm ở trong này trang thâm trầm. Hắn thở phì phì hỏi. Hiền Viên Thác ở một bên nhìn trước mặt bàn cờ thản nhiên nói, chữ Tử Kiền rất mạnh mẽ, hữu dũng vô mưu, chúng ta không thể cấp Thiên Khải lưu lại nhược điểm, trọng yếu nhất là, nhi thần phát hiện tuy rằng Cẩn Vương trước mắt cùng cái gì lang quốc dây dưa cùng một chỗ, lại ở kinh thành che kín cơ sở ngầm, chỉ cần một cái không cẩn thận, sẽ bị phát hiện, cũng là ngươi hy vọng nhi thần liền như vậy bị khấu lưu ở Thiên Khải, tốt nhất không trở lại, nhĩ hảo lập khác con làm thái tử. Nếu là biết phụ hoàng nghĩ như vậy, nhi thần liền không trở lại. Hiên Viên Vũ một trận không nói gì, hắn khi nào như thế nghĩ tới, đều là này tiểu tử thúi ở trong này lầm bầm lầu bầu đi. Thật sao như thế, phụ hoàng không tin nhi thần. Hắn thản nhiên nhíu mày, nếu là không tin, khiến cho khác con đi xem đi, cam đoan đi vài cái đều cũng chưa về. Người này tiểu tử thúi, như thế nào cùng trẫm nói chuyện đâu, người kia vài cái hoàng huynh đối với ngươi không tốt. Như vậy nguyền rủa bọn họ, hảo, hảo thật sự. Hiền Viên Thác cười lạnh, đây là ở thử hắn còn là cái gì, kia vài cái tên được không, hắn chẳng lẽ không biết nói. Nhìn tối đắc ý con, Hiền Viên Vũ rất là bất đắc dĩ, này con trai làm sao đều hảo. Chính là đối đãi kia vài vị huynh trưởng, luôn không mặn không nhạt, hắn từng lo lắng quá này đó, có thể hay không là kia mấy con trai ngầm làm cái gì làm cho Thác Nhi không vui chuyện tình, nhưng là trải qua hắn quan sát. Cũng không có loại tình huống này, ngược lại bởi vì Thác Nhi là ít nhất đệ đệ, rất là thích chiếu cố, chính là không rõ, hắn tính tình vì sao hội như thế lãnh đạm, mỗi lần cùng hắn không thể nói rõ vài câu chính mình đã bị tức giận đến đòi mạng, bất quá hắn vẫn là thích nhất này tiểu nhi tử, không chỉ là con vợ cả, trọng yếu nhất là hắn văn võ gồm nhiều mặt, tâm tư thâm trầm. Này ngươi cũng 14 tuổi, lại có 2 năm sẽ nạp phi, trẫm sẽ vì ngươi chuẩn bị mấy nhà tài mạo song toàn mọi người thiên kim. Ngẫm lại con đều lớn như vậy. Mà chính mình khi đó 13 tuổi bên người còn có Thông Phòng nha đầu, này con trai lại cũng không có phương diện này nhu cầu. Hiền Viên Thác ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, mím môi cười, không cần ngươi, nhi thần đã muốn có người trong lòng. Ai, đã có, vậy thú trở về. Hiện tại không nói cho ngươi, nàng còn nhỏ, đợi lát nữa vài năm đi. Vài năm, Hiền Viên Vũ cất cao thanh âm, vài năm sau ngươi đều nhiều hơn lớn. Còn muốn đợi lát nữa vài năm. Cho dù là muốn nạp phi, hiện tại cũng lý nên trước cưới vợ. Phụ hoàng, ta nghĩ ngươi lý giải sai lầm rồi, ta muốn lập nàng vì chính thê. Vậy nạp phi, ta liền thú nàng một cái, nữ nhân khác đều không cần. Hiền Viên Vũ nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, sau đó hé ra mặt đều thanh, ngay sau đó liền nổi giận dựng lên. Người có loại lại cho trẫm nói một lần. Nhi thần chỉ thú nàng một cái tuyệt không nạp thiếp. Thiên Viên Thác không sợ hãi không sợ nhìn Đông Việt Hoàng đế. Phanh, Thiên Viên Vũ nắm tay thật mạnh chùy ở trên bàn. Người dám thân là tương lai thái tử cư nhiên chỉ thú một cái, người đem ta Đông Việt mấy trăm năm tổ tông cơ nghiệp đặt chỗ nào. Nối dõi tông đường nhưng là đại sự. Nối dõi tông đường cùng mấy người phụ nhân không quan hệ đi. Ai nói không quan hệ, nhiều nữ nhân con nối dòng tự nhiên liền nhiều, như thế nào không quan hệ. Thiên Viên đế thức giận đến dâu đều kiều lên. Ai biết thái tử điện hạ buông quân cờ, đứng dậy liền đi ra ngoài. Thú trở về ta không thích cũng không có con nối dòng không phải, nếu là phụ hoàng dám tự tiện làm chủ cấp nhi thần nạp thiếp đến một cái ta sát một cái, đến hai cái sát một đôi. Nói xong bước đi đi ra ngoài. Người này tiểu tử thúi, cho trẫm trở về, xem trẫm không. Hoàng thượng bớt giận, bên cạnh thái giám bước lên phía trước an ủi nói. Tựa hồ đối với này tình cảnh cũng đã muốn thấy nhưng không thể trách này đối phụ tử mỗi lần gặp mặt kết quả cuối cùng tổng hội như vậy. Một cái chẳng hề để ý, một cái tức giận đến khẩu không trạch ngôn. Tức cái gì giận, liền cái kia tiểu tử thúi như vậy kiêu ngạo, không tức chết trẫm đã muốn là tổ tông chiếu cố. Nói xong, không đợi hắn lại tiếp tục khuyên bảo, Hiên Viên đế liền xông ra ngoài. Thân là tương lai thái tử cư nhiên chỉ thú một cái thê tử không nạp thiếp này to như vậy hậu cung nên cỡ nào trong trẻo nhưng lạnh lùng, là trọng yếu hơn là một nữ nhân mới có thể sinh vài cái tuyệt đối không được. Trên quan đạo, xe ngựa chậm gì gì đi trước, quân giao còn lại là nằm nghiêng ở trong xe ngựa nhìn thư. Đột nhiên xe ngựa một trận sóc này, thiếu chút nữa không làm cho quân giao theo Nguyễn Tháp thượng phiên xuống dưới. Sốc lên màn xe, không đợi hỏi, quân giao liền nhìn đến tiền phương hơn 10 thước chỗ, mười mấy người đổ ở nơi nào, mỗi người cầm trong tay một thanh trường đao, hi hi ha ha tiêu sái tiến lên. Quân giao hai tròng mắt sáng ngời, ôi, chặn đường cướp bóc. Trong xe ngựa khác ba cái cô nương vừa nghe, nhất thời sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Vương Phi, vậy phải làm sao bây giờ? Tô Vân Thư lại như cũ nhìn trong tay y thuật, chậm gì gì nói, sợ gì, không phải còn có thị vệ sao, vài cái lâu la mà thôi. Thư Nhi nói rất đúng. Quân Giao quay đầu cười nói, bất quá là một ít lâu la chúng ta không cần lo lắng. Ngừng ngừng ngừng, cướp bóc, chạy nhanh đem sở hữu tiền đều lưu lại, nếu không đừng trách ra ra đau mau. Đầu lĩnh cầu nhiệm đại hán đem một thanh đao vũ uy vũ sinh uy. Ôi, này vị đại ca chúng ta đều là cùng khổ người ta, phóng chúng ta một con đường sống đi. Quân Giao tâm huyết dâng trào, nhược nhược nói. Thúi lắm, phía sau một cái tiểu lô la giơ đao nói, cùng khổ người ta. Cùng khổ người ta làm sao có tọa xe ngựa kỵ đại mã. Chạy nhanh, đừng làm cho ta nhị chủ nhân tốn nhiều võ mồm. Đây là mượn thân thích ra, nếu là vài vị đại gia thật sự muốn cướp kiếp liền thưởng ta thân thích đi. Quân Giao tiếp tục thét to nói. Bên cạnh Tô Vân Thư cùng Sở Thương Lan đám người, ót đều nhíu lại một mảnh đen thùi. Nhà bọn họ Vương Phi thật sự là rất có thể ép buộc người. Đại gia không thưởng người khác liền thưởng của ngươi, chạy nhanh, dù thế nào còn muốn làm cho gia gia tự mình động thủ. Đại hán tiếp tục vung đại đao tựa hồ hoàn toàn xem nhẹ một chút. Thường người khác thời điểm, những người đó đều là sợ tới mức không nhẹ, nhưng là này nhóm người không chút nào không thấy gì bối rối. Anh, nhìn đại hán chút không nghe lời bộ dáng, quân giao không khỏi ra vẻ gạt lệ, sau đó ngẩng đầu đối bên cạnh người cưỡi ngựa Sở Thương Lan nói, Thương Lan, bọn họ không nghe lời kia chúng ta chỉ có đi theo bọn họ đi những kẻ trộm lý nhìn xem. Vốn nghe được quân giao trong lời nói, Sở Thương Lan đã muốn chuẩn bị bắt đầu động thủ, nhưng là chờ quân giao nói xong, hắn trực tiếp theo trên lưng ngựa quăng ngã đi xuống. Chờ đứng lên, không khỏi hướng về phía quân giao quát, phu nhân, ngài nói cái gì? Đi những kẻ trộm, chẳng lẽ không đúng hẳn là đêm này vài cái tặc nhân giải quyết điệu, bọn họ hào tiếp tục chạy đi sao? Này phu nhân đầu óc đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Ân, không có nghe gặp vị này là nhị đương ra sao? Khẳng định còn có đại, hơn nữa ta cảm thấy bọn họ những kẻ trộm lý khẳng định có không tốt vàng bạc châu báu chúng ta cho bọn hắn đoạt. Quân Giao nhỏ giọng nói. Sở Thương Lan cái này tự chỉnh khuôn mặt xem như hoàn toàn đen, hắn ngẩng đầu nhìn kia mười mấy cái hung thần ác sát tráng hán, bất đắc dĩ thở dài. Là, uy thật to gan cơ nhiên dám xem thường chúng ta nhị đương ra, hắc hắc hắc các huynh đệ, đem bọn họ mang về sơn trại lý chúng ta hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Trong đó một người cử cánh tay nói, hảo, sau đó một đám người đi lên tiền, giờ đào uy hiếp mọi người, sau đó hai người nắm mã liền về phía trước đi rồi một ít quẹo vào một cái sơn đạo. Ôi, này khả như thế nào cho phải, các vị đại gia chúng ta đem tiền cho các ngươi phóng chúng ta rời đi đi. Quân Dao tiếp tục trang mô tác dạng la lên nói. Hắc hắc, thật khá tiểu nương tử, thả ngươi đi, làm sao có thể, mang về cấp chúng ta lão đại làm đệ thập hai Di Thái Thái, vợ bé. Di Thái Thái, vợ bé, Di Thái Thái, vợ bé. Quân Dao thiếu chút nữa không nở nụ cười, Di Thái Thái, vợ bé. Di ngươi lão mẫu. Trong xe ngựa hai cái tiểu nha đầu đã muốn sợ tới mức toàn thân phát run, mà Tô Vân Thư cũng không kinh không hoảng hốt tự cố nhìn trong tay sách thuốc. Quận chúa, ngài không sợ hãi sao? Đông Mai nhỏ giọng hỏi. Sợ hãi? Vì sao phải sợ? Chúng ta phải đi thưởng bạc cũng không phải làm cho người ta thưởng. Tô Vân Thư thản nhiên nói. Nàng hẳn là được cho là một vị kỳ nữ tử, trừ bỏ lần đó đi thanh lâu ở ngoài, Quân Dao rất ít thấy nàng có cái gì kinh hoàng thời điểm. Này dọc theo đường đi, mỗi một lần dừng lại, nàng tổng hội cõng cái hòm thuốc đi tới gần thôn trang làm cho người ta chữa bệnh. Khó trách tiểu thất tên kia sẽ thích nàng. Dọc theo đường đi, xe ngựa sóc này lợi hại, nơi này dù sao cũng là sơn đạo, chờ đi rồi ước chừng gần nửa canh giờ, xe ngựa mới chậm rãi dừng lại, sau đó trong xe ngựa vài cái cô nương đã bị kéo đi ra ngoài, làm nhìn đến Hoa Bình Thường Thu Quốc cùng Đông Mai, không ít đều xem trợn mắt há hốc mồm. Nhìn trước mặt trong trại, Quân Dao cười tủm tỉm tiêu sái đi vào. Các ngươi đại đương gia ở sao? Hắc hắc, tiểu nương tử, động giọt coi trọng chúng ta đại đương gia. Quân Dao hướng về phía Thiên Lộn Mèo mắt trợn trắng, người này sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Nàng chính là đến cướp bóc được không? Chờ mọi người bị sổ bính đại đao cái đi vào đại sảnh, liền nhìn đến mặt trên ngồi một vị lưng hùm vai gấu, ánh mắt hung thần đại hán. Đại đương gia, chúng ta hôm nay cấp đại đương gia mang đến đệ thập nhị vị Di Thái Thái, vợ bé. Di Thái Thái, vợ bé. Đại đương gia miễn cưỡng mở mắt ra, sau đó liền theo dõi phía dưới mấy người phụ nhân. Hai cái bị chính mình ánh mắt sợ tới mức lạnh run, một cái ở đánh giá bốn phía, hai một cái còn lại là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Quân Dao sau khi xem xong, đối bên người Sở Thương Lan nói, nơi này sẽ có tài bảo sao? Ta xem đơn sơ thực. Sở Thương Lan rõ ràng liền không nói, tổng cảm thấy nói hơn, chính mình hội hộc máu bỏ mình. Cuối cùng không hiểu được đến đáp án, Quân Dao rõ ràng liền hỏi ngồi ở mặt trên người nọ. Uy, các ngươi đoạt bao nhiêu người? Hắc, như thế nào cùng chúng ta đại đương gia a nói chuyện đâu, này tiểu nương tử thật to gan. Đại ca, ngươi muốn người nào? Ta sẽ này, cầu nhiệm đại hán chỉ vào Đông Mai nói, nhỏ như vậy liền này xinh đẹp tuyệt đối đủ vị. Đông Mai bị đại hán chành chân đều nhuyễn, kia mồ hôi lạnh là tả đi xuống điệu. Phu, phu nhân, Quân Dao một phen nâng trụ Đông Mai, cười nói, sợ cái gì tiểu nha đầu. Nhưng là phu nhân, thật sự thực đáng sợ, nàng còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đáng sợ trường hợp, kia đầy người đều là bộ lông đại hán, kia tựa hồ muốn ăn chính mình ánh mắt. Được rồi. Quân Dao làm cho nàng cùng đồng dạng run run Đông Mai dựa vào cùng một chỗ, sau đó chống lại mặt cái kia nam nhân nói, bản phu nhân hôm nay chính là đến sao các ngươi hang ổ, thừa dịp còn có mệnh ở, liền đem sở hữu bạc đều giao ra đây, miễn cho khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, một tay chống cằm cười tủm tỉm nhìn quét mọi người. Hiện trường từ bình thường yên tĩnh, sở có người đều không thể tin được dường như nhìn Quân Dao, ngay sau đó liền bộc phát ra chấn thiên cuồng tiếu thanh. Chính là không đợi những người này nói chuyện, Quân Dao một cái thủ thế, bốn người liền xuất hiện ở đại sảnh. Phu nhân, là bắt sống vẫn là một cái bất lưu. Thiên Ki hỏi, có thể sống chóc tốt nhất, nếu là phản kháng lợi hại cho dù. Ngồi ở thượng vị đại hán nhìn Quân Dao kia biểu tình miễn bàn có bao nhiêu hung ác nham hiểm. Tiện nhân, ôi, như thế nào có thể nói như thế nhất vị nữ tử đâu, thật sự là không biết xấu hổ. Một thanh âm theo đại sảnh cửa ra truyền đến. Quân Dao xem qua đi, không khỏi nhíu mày, bất chính là vị kia bạch diện thư sinh sao? Ngươi là ai? Đại đương gia nhìn không biết khi nào xuất hiện là tốt hơn nếu phong, hỏi. Qua đường, là tốt hơn nếu phong nhàn nhã đi vào đến, ngồi ở Quân Dao bên cạnh vị trí, phu nhân, chúng ta lại thấy mặt. Quân Dao nghe nói như thế, chỉ biết ngày đó chuyện tình xem như bại lộ. Nơi này nhưng là bí ẩn sơn trại, công tử quá cái gì lộ? Chạy nạn lộ. Là tốt hơn nếu phong phù ngạch nói, không bằng như gió đáp cái xe tiện lợi như thế nào. Ta cự tuyệt, Quân Dao thực rõ ràng nói, sau đó đối bốn người nói, động thủ đi, ngốc đứng làm cái gì, chúng ta còn muốn chạy đi đâu. Sở Thương Lan giận, lại không thể nề hà, cuối cùng liền đem sở hữu tức giận toàn bộ tát đến trước mặt nhân thân thượng, sau đó sơn trại lý chính là một mảnh ồn ào đau tiếng hô tiếng quát tháo. Ngồi ở thượng vị đại đương gia vừa thấy người của chính mình ở bọn họ bốn người nhận lấy coi như mặt qua bình thường, hào không hoàn thủ lực không khỏi cảm thấy lần này là đụng phải cứng rắn xóa, đứng dậy huy đại đao liền vọt đi lên. Hai cái tiểu nha đầu bụng mặt đứng ở Quân Dao phía sau, sợ hãi không dám nhìn. Là tốt hơn nếu Phong nhìn dễ dàng liền giải quyết sự tình trước mặt bốn người, trong lòng thầm khen một tiếng, quả nhiên là cao thủ. May mắn không có đi xúc Ninh Nguyệt Cẩn mày, nếu không đừng nói là một cái hắn, hơn nữa một cái Lợi Kiếm Sơn Trang chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận, dù sao hắn từng một người liền chọn Quỷ Điện cái loại này thần bí tổ chức. Chờ cái kia đại đương gia bị kiềm chế quỳ rạp xuống Quân Dao trước mặt, Sở Thương Lan tức giận mới tiêu rất nhiều. Đoạt bao nhiêu tài bảo, đều giao ra đây đi. Mơ tưởng, đại đương gia giận dữ hét. Thiên Kỳ, là, Thiên Kỳ tiến lên, huy kiếm qua đi, một cây ngón tay rời đi bàn tay. Trước mặt đại hán thê lương kêu thảm thiết, làm cho mặt sau hai cái tiểu nha đầu không khỏi lui về phía sau vài bước. Ta hỏi nhiều một lần, tay ngươi ngón tay tiểu ít đi một cây, ngươi xác định càng đấu quá ta. Quân Dao híp mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đại đương gia nhìn Quân Dao, chỉ cảm thấy một cỗ lãnh khí theo đáy lòng nảy lên đến, hảo ngoan nữ nhân. Tài bảo ở nơi nào? Nàng lại hỏi, mà Thiên Kỳ kiếm cũng cử lên. Cùng ta chết chống đỡ. Lão nương có khi là biện pháp cho ngươi nói. Là cây ngón tay không có chính là cây ngón chân không có còn có một cây, đến lúc đó phá lệ tặng cho ngươi. Cả tòa đại sảnh nhân nhìn Quân Dao kia ngắm hướng đại hán đũng quần tầm mắt cũng không cấm cúi đầu nhìn chính mình, Sở Thương Lan ở phía sau biên, không khỏi lặng lẽ thân thủ che chính mình. Ui ui ui, có lầm hay không, nhà bọn họ Vương Phi, là như vậy vô sỉ sao? Chủ tử rốt cuộc có biết hay không? Mà là tốt hơn nếu Phong Hòa khác mọi người cũng là khóe miệng run rẩy, toàn bộ dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Quân Dao. Đối với này nữ nhân, bọn họ có một loại tân nhận chi, vô sỉ đến cực điểm. Đại đương gia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rốt cục thì vì chính mình con cháu, chỉ chính mình kia tọa ỷ tử. Ở dưới mặt mật thất bên trong, nghe nói như thế Quân Dao mới cười gật gật đầu. Sớm nói không còn sớm tốt lắm, còn tỉnh bị chặt đứt một cây ngón tay. Sau đối mấy người nói, đi qua tìm xem, người đi dẫn ngựa xe. Là tốt hơn nếu Phong nhìn Quân Dao, chỉ chính mình ta. Cũng không chính là ngươi còn không mau đi. Ta, Nga, là tốt hơn nếu Phong kiên trì đi rồi đi ra ngoài. Chính mình ra vẻ muốn nhờ xe bị nàng cự tuyệt đi, hiện tại cương nhiên sai xử khởi chính mình cũng không mang nương tay. Quả nhiên, nói nàng vô sỉ quả thực chính là vũ nhục vô sỉ huynh đệ. Chờ sở hữu tài bảo đều trang xe, Quân Dao ngồi vào phía trước xe ngựa, đối sơn trại mọi người nói, đừng tặng ta đi rồi, cảm ơn các ngươi tài bảo cùng xe ngựa. Phía sau mấy người cũng không cấm lảo đảo một chút, quay đầu nhìn này sơn phỉ, ánh mắt đều mang theo đồng tình. Thật đáng thương, xuống núi trên đường, Quân Dao híp mắt nhìn là tốt hơn nếu Phong nói ta không đồng ý ngươi cùng ta đồng hành. Là tốt hơn nếu Phong không thèm để ý vẫy vẫy tay, không quan hệ ta không thèm để ý. Ta để ý chê ngươi chướng mắt. Như gió có thể giúp Vương Phi nương nương tin tưởng ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều không tưởng được hảo chỗ. Một cỗ lãnh ý theo Quân Dao nghiêm trọng nổ bắn ra mà ra, ngươi rốt cuộc là ai? Thân thể của nàng phân tuy rằng cũng không có cố ý giữ bí mật, nhưng là từ đi ra chính mình bên người nhân cho tới bây giờ đều ở bên ngoài trước mặt kêu chính mình phu nhân, hắn là như thế nào biết đến? Tại hạ Lợi Kiếm Sơn Trang là tốt hơn nếu Phong, người giang hồ đưa ngoại hiệu, Bách Hiểu Xanh. Bách Hiểu Xanh. Quân Dao nhíu mày, ngươi đều biết nói cái gì? Tự nhiên là biết rất nhiều Vương Phi sở không biết. Tỷ như đâu, tỷ như cần nhất Miêu Cương Kim gia liên hợp tứ đại phiên vương, chuẩn bị trợ nhị hoàng tử cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Quân Dao cùng Tô Vân Thư cũng không cấm mở to mắt. Nga kia ngươi có biết, trăm ngày đoạn trường tán có thể có giải dược. Quân Dao hỏi, Tô Vân Thư ở một bên cảm kích nhìn Quân Dao. Có giải, lại còn không bằng khó hiểu. Là tốt hơn nếu Phong Ninh Mi nói. Đây là vì sao? Tô Vân Thư vội vàng hỏi nói. Trăm ngày đoạn trường tán là trăm độc môn bất truyền bí dược, cũng là thiên hạ 10 đại độc dược đứng đầu, không là vì này độc tính mãnh liệt mà là vì giải độc quá trình so với chúng độc khi đều thống khổ. Bách lý đoạn trường tán chỉ dùng để miêu cương 99 loại độc thảo luyện chế mà thành, mà giải dược không phải khác, đúng là miêu cương mạnh nhất cổ trùng ngàn độc, làm cho này ở chúng độc giả trong cơ thể đem độc tố toàn bộ hấp thu, sau đó từ công lực cao thâm người, vì này tiêu diệt trong cơ thể cổ trùng, đại giới là truyền công người, đem mất đi sở hữu công lực biến thành người thường. Hy sinh một thân trong cung cứu trợ âu yếm người, này cũng đáng. Quân Dao thấp nam nói. Làm sao có đơn giản như vậy, ngàn độc hành động lực cực nhanh, cơ hồ khiến huyết liền chui, cần trên cơ thể người nội đãi chừng thất ngày, cuối cùng hội bởi vì hút cũng đủ máu sau, trên cơ thể người nơi nào đó dừng lại một khắc chung đẻ trứng, cho nên chân chính giải cứu cơ hội, chỉ có một khắc chung, nếu không đãi trùng trứng sinh hạ chúng độc giả hội lập tức nổ tan xác bỏ mình, hơn nữa này thất ngày quá trình cực kỳ thống khổ, không phải người bình thường có thể thừa chịu được. Tô Vân Thư phấn quyền nắm chặt, bởi vì là tốt hơn nếu Phong trong lời nói mà toàn thân run run. Vốn không có biện pháp khác sao? Tổng cảm thấy vì sao hội khó được độc ác, có chờ chết là tốt hơn nếu Phong nhún vai. Quân Dao đưa hắn cuối cùng một câu xem nhẹ, sau đó nhìn Tô Vân Thư nói, Thư Nhi, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tô Vân Thư rối rắm cúi mâu không nói, đã lâu mới thản nhiên nói, ta cũng không biết. Nàng đối với cổ trùng nghiên cứu rất ít, nhưng cũng biết nói cổ trùng có thể hại nhân, có quả thật có thể cứu nhân. Chính là nghe là tốt hơn nếu Phong nói như vậy, nàng cảm thấy mẫu thân rất đáng thương, rõ ràng là cái như nước bình thường giang nam nữ tử, như thế nào có thể thừa nhận như vậy thống khổ. Đừng công tử, thật sự không có biện pháp khác sao? Tô Vân Thư khẩn cầu nhìn là tốt hơn nếu Phong. Là tốt hơn nếu Phong thực rõ ràng lắc đầu, đã không có, nếu không cũng sẽ không đứng hàng độc dược đứng đầu. Gặp Tô Vân Thư một lần nữa cúi đầu xem sách thuốc, Quân Dao hỏi, kia tứ đại phiên vương là ai? Bình Tây Vương, Trấn Nam Vương, Giang Bắc Vương cùng Lệ Vương, toàn bộ đều là họ khác vương, mỗi người ủng binh ngũ vạn, người người có thể chinh thiện chiến, không thể khinh thường. Cho nên ủng lập ngũ điện hạ thân vương, nên như thế nào ứng đối đâu. Đây chính là một cái không nhỏ khiêu chiến. Nhẹ thì cử hướng chấn động, nặng thì máu chảy thành sông. Này tứ vương nhưng là so với 10 năm trước 10 vương phản loạn muốn lợi hại nhiều, dù sao đối với từng trí nhớ quá mức khắc sâu, bọn họ vì không lật thuyền trong mương, đã sớm làm đủ chuẩn bị. Hơn nữa thiện dùng cổ độc miêu cương lớn nhất danh môn kim gia, đủ để cho nhị hoàng tử như hổ thêm cánh, cơ hội thành công cao rất nhiều. Muốn làm năm kim gia đại tiểu thư kim tiên nhi mạo mỹ khuynh thành, kỹ thuật nhảy yêu mỹ. Lăng là vừa vào cung đã bị hoàng đế Phong làm tần vị, tuyệt đối phong cảnh vô hạn, do đó làm cho từng vốn là nhất lưu thế gia kim gia, lại nhanh chóng trưởng quản khắp miêu cương, này tuy rằng kim thiên nhi đã muốn bị tiền hoàng hậu bí mật giết chết kim gia nhưng không thấy suy yếu, ngược lại càng thêm cường hãn. Nhị hoàng tử làm kim gia gia chủ ngoại tôn, tự nhiên là bị kim gia ký thác kỳ vọng cao, mà đối với cái kia ngôi vị hoàng đế kim gia lại phải nhị hoàng tử thôi đi lên, chẳng sợ dùng hết gì thủ đoạn cũng sẽ không tiếc. Từng tiền hoàng hậu giết chết Kim Tiên Nhi, mà Kim Tiên Nhi tắc sớm đã cấp hoàng hậu loại hà cổ độc, ở nàng sau khi không đến 3 ngày, hoàng hậu liền một vương phi nương nương, kim gia nhưng là thiết bản, một cái không cẩn thận còn có thể làm bị thương chính mình, cho dù như vậy, vương phi nương nương cũng phải đi Đà La Thành. Là tốt hơn nếu Phong cười tủm tỉm hỏi, đi, làm sao không đi, ta cũng không phải đi gây chuyện, ai làm cho bổn vương phi cửa hàng chạy đến nơi đó đâu. Quân Dao làm sao có thể để ý, nàng cũng không phải là như vậy không thức thời vũ nhân, tuy rằng đối với cổ độc ở hiện đại liền xem quá không ít bái thiếp, thần bí đáng sợ này, nhưng là nàng cũng không phải đi đánh giặc. Này sự tình là Ninh Nguyệt cần vấn đề, nàng chỉ phải bảo vệ dường như mình liền không thành vấn đề. Gặp Quân Dao chút không có nhát gan, là tốt hơn nếu Phong theo sau không thèm nhắc lại. Nói, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ cũng bị nhân đuổi giết? Đúng vậy, hiện tại mặt ngoài tường hòa, ngầm bắt đầu khởi động, giống ta loại này đầu cơ trục lợi tin tức cũng không phải là cừu ra thật nhiều sao. Là tốt hơn nếu Phong cười cười. Người thật sự cái gì tin tức đều biết nói. Quân Dao chính xác nhìn là tốt hơn nếu Phong hỏi. Là tốt hơn nếu Phong bị Quân Dao ánh mắt muốn làm có điểm mộng, ta không biết Cẩn Vương chuyện tình. Ai hỏi ngươi hắn, ta nói khác. Không biết Vương Phi cũng muốn hỏi cái gì. Người cảm thấy đâu, Quân Dao cười nói. Hắn lẳng lặng nhìn Quân Dao, hồi lâu mới lộ ra một chút cười. Đối với Lộc Minh Sơn Trang, ta biết đến có lẽ chỉ so với Vương Phi nhiều không bao nhiêu. Vậy đem ngươi có biết cùng ta nói nói. Nàng ngồi dậy từ nói. Vương Phi nương nương, ta nhưng là dựa vào tin tức kiếm tiền. Không bằng đem mặt sau kia nhất xe tài bảo, phân cho ta một nửa. Hắn giảo hoạt cười, Viên Thúc dừng xe, đừng công tử phải rời khỏi. Không được không được, không cần ngừng, kia chúng ta tứ lục, ngươi lục ta tứ. Viên Thúc, tam thất tổng được rồi đi. Dừng xe, ta không cần, một phân tiền đều không cần. Là tốt hơn nếu Phong việc bại hà trận đến, đùa giỡn cái gì, ở trong này nhưng là an toàn thực, bên cạnh còn có tứ vị cao thủ đâu. Nói đi, Quân Dao chút không quan tâm bên ngoài Viên Hướng kia đã muốn đen mặt, trong tay Mã Tiên đều cơ hồ cầm không được. Là tốt hơn nếu Phong uống một ngụm trà, nghĩ nói, Lộc Minh Sơn Trang thành lập đến nay đã có 143 năm. Bên trong cũng quả thật tồn tại tài bảo, phú khả địch quốc cũng không chừng hình dung, theo ta phải đến tin tức này bên trong tài phú chừng tam quốc 50 năm thu nhập từ thuế tổng, còn có kia lãm tẫn thiên hà các loại võ công bí tịch cùng với tuyệt thế y thuật, thậm chí cổ thuật đều đọc lướt qua trong đó, cũng đủ để cho thiên hạ lâm vào điên cuồng. Nơi đó mặt từng tứ nhâm trang chủ đâu? Đây mới là quân giao quan tâm. Trừ bỏ đệ nhất đảm nhận là một nhà thần bí biến mất bên ngoài, khác tam nhâm thượng đến trang chủ hạ đến lấy nhân, toàn bộ bị nhân một kiếm phong hầu, này sử dụng binh khí ta nhóm lợi kiếm sơn trang đánh chế Nguyễn kiếm, chính là mấy trăm năm đến lợi kiếm sơn trang đánh chế lãnh phong Nguyễn kiếm cộng lục đem, bốn thanh Nguyễn kiếm có tích khả theo, còn lại hai thanh chẳng biết đi đâu, khả năng chính là này hai người gây nên. Chẳng lẽ sẽ không có thể là bị người đoạt binh khí? Quân Giao đưa ra nghi vấn. Có, lại cơ dẫn không lớn, đơn giản là kia hai người đều từng là trăm năm tiền danh chấn thiên hạ đứng đầu cao thủ, võ công sâu không lường được. Thì phải là hậu nhân. Quân Giao nói, này cách nói nhưng thật ra có thể thành lập, là tốt hơn nếu Phong gật đầu. Còn có đâu? Quân Giao tiếp tục hỏi. Là tốt hơn nếu Phong nhìn Quân Giao thấy nàng kia mỉm cười hào kỳ ánh mắt, nhẹ giọng nói, Bách Hiểu Xanh tin tức không chỉ là chân quý còn nguy hiểm, Vương Phi xác định muốn nghe. Có lẽ nghe xong, ngươi sẽ gặp phải thật lớn nguy hiểm. Kia tam nhâm trang chủ sẽ không đều là bị Lộc Minh Sơn trang nhân cấp giết chết đi. Cũng chỉ có này một lời giải thích, nếu không như thế nào hội làm được thần không biết quỷ không hay, nhưng là lý do đâu. Là tốt hơn nếu Phong ánh mắt rụt lui, không nghĩ tới vị này Vương Phi tâm tư như thế sâu sắc. Không sai, đúng là Lộc Minh Sơn trang nhân. Hắn gật gật đầu, phúc lộc thọ hỷ, tự Lộc Minh Sơn trang tồn tại tới nay, chính là thứ tư đại hộ pháp, đương nhiệm thứ đại hộ pháp đã muốn lớn nhất cửu 16 tuổi, ít nhất cũng có cửu 12 tuổi, tự cô có thể sống đến như thế tuổi nhân ít ỏi không có mấy, Vương Phi khả muốn biết ra sao nguyên nhân. Quân Giao im lặng, gần trăm tuổi, này thân mình cũng không có gì đáng giá hoài nghi, chính là ở cùng một chỗ đồng thời xuất hiện chính mình, nay trải qua là tốt hơn nếu Phong nói như vậy, Quân Giao mới cảm thấy có điểm quỷ gì. Nhân sinh xuống dưới sau, sở hữu khí quan theo đi bước một cường tráng sau hội chậm rãi già cả thẳng đến cuối cùng liền sẽ xuất hiện các loại bệnh trạng, đây là nhân lực không thể vãn hồi, cho dù từ nhỏ sơn chân hài vị bổ, nên suy kiệt như trước hội suy kiệt, khả là bọn hắn bốn người mắt thấy đều phải trăm tuổi, như trước giống như năm sáu mười tuổi nhân như vậy tinh thần quắc thước. Bắt đầu Quân Giao nghĩ đến đó là bởi vì bọn họ tập võ quan hệ, nhưng là thật là như vậy sao? Bọn họ nói, bốn người trong cơ thể đều có cổ độc. Quân Giao mắt đẹp nheo lại. Đúng là tốt hơn nếu Phong gật đầu, cái loại này trùng cổ được xưng trường sinh cổ, trên cơ thể người nội có thể hôn mê trăm năm, nhưng là trăm năm nhất quá ký chủ cũng chỉ có bị nuốt trôi tầm ăn lên vận mệnh. Lộc Minh Sơn Trang được xưng thiên hạ tàng thư chi tối, bên trong chắc chắn ức chế trường sinh cổ biện pháp. Nhìn là tốt hơn nếu Phong kia biển sâu bình thường con ngươi, Quân Giao trong đầu vẫn là điên cuồng chuyển động. Này có phải hay không nói đúng là tiền mấy nhâm trang chủ tìm không thấy có thể ức chế trường sinh cổ biện pháp mà cuối cùng chỉ phải thích ứng trong mọi tình cảnh, bắt đầu hoàn toàn hưởng thụ cuối cùng bọn họ xem bất quá chỉ phải đem tiền mấy nhâm trang chủ giết chết. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng không dùng đem sở có người đều giết chết. Đợi chút ức chế. Người nói ức chế trường sinh cổ. Quân Giao hỏi, ta là nói như vậy. Kia bọn họ đối với người nói muốn giải trừ trong cơ thể cổ độc này lại là vì sao? Vì sao cách nói hội không giống với? Không có khả năng, là tốt hơn nếu Phong khẳng định nói, giải trừ trường sinh cổ, nhân sẽ lấy mỗi ngày một năm tốc độ nhanh chóng già cả, mà đối với gần trăm tuổi lão nhân mà nói, trường sinh cổ nhất giải trừ, bọn họ chắc chắn bất quá một tháng liền chết, phản ta không phải làm như vậy. Quân Giao lúc này mới biết, ngay lúc đó tứ đại hộ pháp ở nói dối, nhưng là lại là vì sao đâu. Chỉ cần tìm được ức chế cổ độc pháp môn, bọn họ có thể tiếp tục còn sống, vì sao muốn nói như vậy đâu. Phương diện này tuyệt đối có vấn đề, không, đã muốn không là vấn đề, mà là âm mưu. Khả năng chính là cùng tiền mấy nhâm trang chủ tử có liên quan. Lộc Minh Sơn Trang có phải hay không còn có cái gì che giấu bí mật? Này ta cũng không biết, bất quá Lộc Minh Sơn Trang vẫn đều là một chỗ thần bí chỗ, này cũng không có gì. Quân Giao đột nhiên ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn là tốt hơn nếu Phong, kia ánh mắt miễn bàn nhiều quỷ dị, làm cho là tốt hơn nếu Phong cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên. Vương Phi, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, không có gì, xem ngươi khẩn trương. Quân Giao ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu là tốt hơn nếu này lợi hại, không bằng liền ở lại ta bên người đi. Cái gì, là tốt hơn nếu Phong sắc mặt nhất thời liền thanh ở lại này vô sỉ nữ nhân bên người. Hắn mới không đồng ý đâu, Vương Phi hay nói giỡn. Không có hay nói giỡn, liền như vậy khoái trá quyết định. Bách Hiểu Xanh, nói vậy sở hữu tin tức chính mình đều đã trước tiên biết, này quả thực chính là không thể tốt hơn, tuyệt độ là hiện đại tùy thân máy tính. Không, Viên Thúc, thỉnh dừng xe ta đến địa phương. Là tốt hơn nếu Phong vén rèm lên nói. Ai biết hắn trong lời nói căn bản là một chút dùng đều không có, xe ngựa nên đi vẫn là như cũ tiêu sái. Hết hy vọng đi, không có bổn vương phi mệnh lệnh, Viên Thúc là sẽ không dừng xe. Nếu môn không có, vậy chỉ có thể nhảy. Nhưng là vén rèm lên thời điểm, là tốt hơn nếu Phong thật sự hết hy vọng, bên ngoài chung quanh đều có cao thủ thủ, chính mình thật đúng là liền trốn không thoát. Vương phi, đừng mỗ thật là tự do quán. Là tốt hơn nếu Phong khổ ha ha nói. Ân, bổn vương phi cho ngươi cũng đủ tự do. Ta đây hiện tại sẽ tự do. Hắn vội vàng nói. Tốt, Quân Dao vén rèm lên đối Thiên Quyền nói. Bất luận đừng công tử đi nơi nào, ngươi đều phải từng bước không rời đi theo. Là phu nhân, Thiên Quyền gật đầu nói. Là tốt hơn nếu Phong nhìn Thiên Quyền kia không có biểu tình mặt, chung quy là đã chết tâm, không biết than thở cái gì, ngồi không nhúc nhích cũng không nói. Vào đêm, đoàn người tới tiếp theo tòa phủ thành, mấy người đang khách sạn ở hai trễ, đãi Quân Dao xem xét hoàn cửa hàng sau, liền tiếp tục hướng nam đi. Tiếp theo tòa phủ thành chính là Đà La Thành, mà tính tính rời đi kinh thành đã muốn có một nguyệt, không biết trong nhà cái kia tiểu nha đầu như thế nào, không biết biên quan chiến sự như thế nào. Nâng mâu nhìn là tốt hơn nếu Phong chính nhìn trong tay giấy, nàng lấy lại đây nhìn nhìn, gặp đều là cực kỳ ngắn gọn, nếu là không biết vấn đề thật đúng là không hiểu ra sao. Đem giấy trọng nhét vào là tốt hơn nếu Phong trong tay, khẽ thở dài, không biết biên quan chiến sự như thế nào. Yên tâm đi, tam chiến tam thắng. Là tốt hơn nếu Phong nói. Quân Dao nhíu mày, người thật đúng là cái gì đều biết nói. Ân, Bách Hiểu Xanh danh hào cũng không phải là nói không. Như vậy, Quân Dao ta tựa vào Nguyễn Tháp Thượng, vậy ngươi đã nói quân địch tình huống đi. Nhìn Quân Dao kia thâm trầm đôi mắt, là tốt hơn nếu Phong than nhẹ một tiếng. Cái gì Lăng quốc dân cư 50 vạn, chỉ có Thiên Khải quốc không đến hai cái thành dân cư, nhưng là quân binh đã có 30 vạn. Hơn nữa người người dũng mãnh thiện chiến, đơn giản là nơi đó là rất hoang nơi, nam tử đều dựa vào săn thú mà sống, toàn bộ đều là trên lưng ngựa cường hãn chi sĩ, cái gì Lăng quốc hoàng đế hô ha thái. Là nam tề nữ tử cùng man di sở sinh, từ nhỏ liền lực đại vô cùng, dũng mãnh cường hãn, cho nên từng cao nhất nhâm mệnh nam tề thú biên đại tướng quân, tọa ủng binh sĩ 80 vạn, sau lại không biết bởi vì sao, liền mang theo tối trung tâm cũng tinh nhuệ nhất 30 vạn đại quân, liên quan bọn họ gia quyến, đến tây bắc biên cảnh, vòng vì vương, mà nam tề cũng bởi vì không người có thể cùng chi địch nổi, chỉ phải từng bước thoái nhượng. Tây bắc biên cảnh hoang vắng, lương thực lại là hội khỏa lạp vô thu, cho nên mới đả khởi Thiên Khải chú ý đi, dù sao Thiên Khải quốc hoàng đế ngu ngốc vô năng, mà Đông Việt Hiên Viên đế thủ đoạn tàn nhẫn, đối có gan xâm chiếm Đông Việt lãnh thổ nhân tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào. Khả Thiên Khải không phải cũng có bách lý thế gia sao? Lời tuy như thế, nhưng là Thiên Khải mấy năm gần đây, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, miêu cương náo động, phía tây Man Di không ngừng nhiễu dân, cơ hồ có thể xưng được với không thể dùng vừa mới, chữ vị chi tranh lại càng ngày càng cấp bách. Mà Đông Việt ở Thái tử Hiên Viên Thác cả đời hạ đã bị lập vì Thái tử, căn bản là không thể so sánh với, này cũng chính là bỉ đoan. Quân Dao cười nói, xem ra tiểu đừng cũng hiểu được tình hình trong nước quốc thế. Đừng kêu ta tiểu đừng, là tốt hơn nếu Phong gầm nhẹ nói. Hắn so với này nữ nhân lớn 3-4 tuổi, cư nhiên bị nhân một ngụ một cái tiểu đừng kêu, là cái đại nam nhân đều chịu không nổi. Vậy ngươi cảm thấy ta lần này đi Đà La Thành có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Ta nói dựa vào tin tức nói chuyện, cũng không phải thầy bói, làm sao sẽ biết? Quân Dao không vì hắn tức giận sửa động, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Tuyệt đối sẽ thực phấn khích cẩn thân vương phi cách kinh, người khác không biết nhưng là chữ tử kiền tuyệt đối sẽ biết, cũng không biết hắn có thể hay không áp dụng hành động. Trước kia sẽ không, nhưng là Ninh Nguyệt cần tam chiến tam thắng, này tuyệt đối sẽ làm cho chữ tử kiền coi trọng, bởi vì hắn hiện tại đúng là xúc thế mà phát giai đoạn, Ninh Nguyệt cần càng sớm trở về, đối hắn càng nguy hiểm. Nếu là ở Đà La Thành bị nhân động thủ chân, như vậy chữ tử kiền thất bại, nếu là không đúng sự thật, nói không chừng hắn còn có một đường hy vọng. Cũng không biết vị kia nhị hoàng tử rốt cuộc là thật thông minh, vẫn là hội thông minh bị thông minh lầm, nàng thật sự thực chờ mong. Là tốt hơn nếu Phong nhìn thần cằn nhằn Quân Dao, khóe mắt một trận run rẩy, này Đà La Thành nhưng là đầm rồng hang hổ, nàng còn như vậy cao hứng, rốt cuộc còn có phải hay không nhân. Người trong thiên hạ đều biết nói Cẩn Vương Phi là Cẩn Vương Tử Huyệt, nàng còn muốn nghịch lưu mà đi, không biết là quá mức tự tin, vẫn là ngốc không kéo mấy. Hôm đó ban đêm, đoàn người đi vào ở Đà La thành ngoại 100 hơn dặm một chỗ khe núi, đoàn người chuẩn bị ở trong này ăn ngủ, chung quanh cơ hồ không có thôn xóm, không thể không như thế. Còn tại hiện tại đã muốn sắp tiến vào tháng tư, mà phía nam phía sau ban ngày đã muốn mặc vào bạc sam, cũng là thoải mái thực. Bên kia, vài cái đại nam nhân đã muốn ở đáp màn, đi kiểm xài hai cái nha đầu trở về, hưng phấn đối quân giao nói, ở sơn mặt trái có một cái thạch đàm, thủy vẫn là ôn. Quân giao vừa nghe, liền đối Tô Vân Thư nói, chúng ta đi tắm rửa một cái đi. Tô Vân Thư đỏ mặt thấp giọng nói, quân tỷ tỷ, vẫn là không cần đi, đây chính là ở bên ngoài. Yên tâm đi, đều đã trễ thế này, ai hội nhìn đến. Quân giao kéo Tô Vân Thư bước đi. Phía sau hai cái tiểu nha đầu mang theo hai người xiêm y cũng theo đi. Bên này, năm đại nam nhân cho nhau nhìn, cuối cùng chung quy là Sở Thương Lan đỉnh không được áp lực, chỉ phải ném trong tay một côn ủ rũ hướng về phía bốn người phương hướng đi. Loại này thời điểm, cho dù là buổi tối, chung quanh cũng không thể không ai thủ, vạn nhất Vương Phi xảy ra chuyện, bọn họ ai cũng đam không dậy nổi. Nước ao thực thiền ước chừng không đến một thước tứ phía thạch bích, mà bởi vì thạch bích ban ngày bị thái dương cháy, cho dù đến buổi tối cũng như trước mang theo ban ngày dư ôn, thủy cũng thực ôn hòa. Ngâm mình ở trong ao, quân giao lười biếng giãn ra rảnh tay cánh tay, bùi ngùi nói, thật là thoải mái, thế này mới kêu nhà tắm. Là thực thoải mái, Tô Vân Thư lùi ở trong nước chung quanh đánh giá, sợ có ngoại nhân nhìn đến. Này một đường đi tới, nàng làm rất nhiều trước kia chưa từng có đã làm chuyện tình, mỗi một lần đều có thể làm cho chính mình hưng phấn mấy ngày, tuy rằng lúc ấy thực khẩn trương, qua đi hội cảm thấy kích thích thực. Không cần sợ hãi, bên ngoài có người hội thủ. Quân giao nói, lại đây ta cho ngươi trà sát lưng. Tô Vân Thư vừa nghe, sắc mặt càng đỏ, nàng xuyên thấu qua thanh lăng thủy diện, nhìn quân giao ngực, sau đó lặng lẽ nhìn xem chính mình, không khỏi đô chu miệng. Quân tỷ tỷ thật lớn nga. Không, không cần, ta trên người không bẩn. Nàng kháng cự nói, giải lao cũng không phải trà sát nê. Quân giao cười ha ha, sau đó tiến lên, làm cho Tô Vân Thư ghé vào bên cạnh ao, cấp nàng xoa lưng. Tô Vân Thư sắc mặt hồng đều có thể giọt xuất huyết đến, nhưng là theo quân giao như vậy vài cái, nàng quả thật cảm thấy thực thoải mái. Thế nào, có phải hay không thực thoải mái? Ân, ân, nàng nhỏ giọng nói, ta đây là thực bình thường. Từng nhà nàng quản gia kia mới là lợi hại, quân giao này chính là hội một chút da lông mà thôi. Chờ Tô Vân Thư cảm thấy không sai biệt lắm, mới yêu cầu cấp quân giao tỏa nhất tỏa. Quân giao ghé vào bên cạnh ao, mặt sau Tô Vân Thư cũng chiếu quân giao thủ pháp cấp xoa bóp, làm cho quân giao thoải mái thiếu chút nữa không kêu đi ra. Thật là lợi hại đâu, chẳng qua là cảm thụ nhất tiểu hội, đã bắt đến yếu lĩnh, quả nhiên không hổ là nữ thần y. Đối với này, quân giao thật sự là không có cách nào khác so với. Bên cạnh hai cái tiểu nha đầu nhìn nước ao chung hai người, không khỏi trong lòng nghĩ, đợi các nàng tắm bồn thời điểm cũng cho nhau thử xem. Bên ngoài, Sở Thương Lan ngồi ở một chỗ trên tảng đá, bên tai là bên trong hai nữ nhân hi hi ha ha thanh âm, làm cho hắn càng thêm buồn bực. Rõ ràng đầu một buổi tối, hai người cũng đã giặt sạch tắm, thế này mới một ngày mà thôi, bất quá là tọa ở trong xe ngựa cư nhiên còn muốn tẩy, bọn họ này vài cái người cưỡi ngựa đại nam nhân đều không có mỗi ngày tẩy đâu. Cuối cùng Sở Thương Lan dài thở dài một hơi, tổng kết ra Vương Phi một cái khác đặc điểm, rất có thể ép buộc người. Hắn chính là tưởng không rõ chủ tử rốt cuộc coi trọng Vương Phi cái gì. Đương nhiên, hắn là thực thích này Vương Phi, không có gì cái giá, hơn nữa ý nghĩ linh hoạt, tâm tư thông thấu, nhưng là này đó khiến cho chủ tử thích thượng. Cũng quá dễ dàng thỏa mãn đi. Xa xa tất tất tác tác thanh âm từ vươn xa gần mà đến, làm cho Sở Thương Lan không khỏi cẩn thận đứng lên. Làm kia khỏa chừng hắn quyền đầu đại đầu thoát ra đến, Sở Thương Lan không khỏi hỉ thượng đuôi lông mày. Xà thịt, hắn kinh hỉ kêu lên, vừa vặn buổi tối thêm đồ ăn. Cái kia dài chừng 4-5 thước mãng xà nhìn đến Sở Thương Lan kia cười tùm tìm biểu tình, điên cuồng phác đi lên, chính là không đợi gần hắn thân, theo kiếm quang hiện lên, chính mình thân mình đã bị nhân cắt thành hơn 10 khối, kia khỏa đầu lưỡi tựa hồ mang theo không cam lòng. Nó là đi ra kiếm ăn, ai biết cư nhiên thành người khác bàn chung cơm. Chương 117, Đà La Thành, chờ quân giao bốn người theo ao biên trở về, liền nghe thấy được kia đặc biệt hương tiên hỏi. Thu Cúc nhịn không được cào cái mũi nhỏ, cười tùm tìm hỏi, Sở quản sự, đây là cái gì hỏi? Thật tốt nghe thấy, Sở Thương Lan đám người lúc này nhưng là nhạc thực đối Thu Cúc nói, muốn ăn sao? Thu Cúc thấu tiến lên, quay đầu đối quân giao nói, Vương Phi, nô tỳ cho ngài thịnh một chén đi. Ta còn là quên đi, quân giao mím môi lắc đầu, Nàng đi ra thời điểm hỏi một cỗ tanh hôi mùi máu tươi, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là tuyệt đối không là cái gì thứ tốt, tuy rằng hương vị tốt lắm, đối với An Quân Dao nhưng là chú ý thực. Vì sao, Vương Phi, thật sự tốt lắm ăn. Sở Thương Lan dò hỏi. Các ngươi chính mình ăn đi. Quân Dao đi trở về bên trong xe ngựa, bên trong có ban ngày chuẩn bị điểm tâm, đêm nay hay dùng cái kia điếm nhất điếm đi. Chính là ngay tại nàng trở lại xe ngựa không lâu ngày, chợt nghe đến Thu Cúc kia thống khổ tiếng quát tháo, theo sau chính là một trận tiếng bước chân vang lên, sau đó chính là nôn mửa thanh âm. Quân Dao cười lắc đầu, sau đó liền đã ngủ. Chờ nàng lại mở mắt ra, xe ngựa đã muốn ở trên đường, mà bên cạnh Thu Cúc kia trắng bệch sắc mặt thiếu chút nữa hạ Quân Dao nhảy dựng. Ngươi làm sao? Quân Dao tò mò hỏi. Thu Cúc vừa nghe, hốc mắt liền đỏ. Ô ô, Vương Phi, tối hôm qua này thịt là xà thịt. Nói xong lời cuối cùng hai chữ, Thu Cúc nha đầu kia che miệng lại là một trận nôn khan, mà Đông Mai sắc mặt cũng rất là không tốt. Tô Vân Thư còn lại là một bộ không sao cả bộ dáng, kia có cái gì, không phải tốt lắm ăn sao? Thu Cúc vẻ mặt khổ ha ha bộ dáng, nhìn Tô Vân Thư, sợ hãi hướng Đông Mai vị trí xê dịch. Nàng nhưng là không quên nhớ tối hôm qua quận chúa nhưng là ăn thiệt nhiều đâu, kia biểu tình nhưng là thỏa mãn thực. Nghĩ đến kia tràn đầy nhất hoa, cuối cùng bị năm đại nam nhân cùng quận chúa cấp ăn không còn một mảnh, nàng còn lại là nửa điểm khẩu vị đều không có, ngay cả làm mô đều không có ăn một ngụm, liền như vậy đói bụng cả đêm. Còn có bao lâu có thể? Quân Dao xốc lên màn xe hỏi bên cạnh Sở Thương Lan. Ngày mai buổi trưa tả hữu liền khả tới Đà La Thành. Sở Thương Lan nói, kia chúng ta đêm nay tìm hộ nông gia trụ hạ. Càng là hướng phía nam đi, càng là khó được nhìn đến thành trấn, ngẫu nhiên sẽ ở khe núi lý nhìn đến mấy hộ người ta, nhưng là không còn sớm không muộn cũng vô pháp tá túc. Tối hôm qua ở trong xe ngựa ngủ một đêm, tuy rằng không lạnh cũng là mệt hoảng. Là, hôm đó, đoàn người rất nhanh chạy đi, tới gần hoàng hôn thời điểm nhìn đến phía trước có một cái trấn nhỏ, quỷ dị là, lúc này đã muốn là hoàng hôn, không biết là đều ở nhà ăn cơm vẫn là khác, trên đường người đi đường rất thưa thớt, chỉnh điều phố nhìn qua tựa hồ căn bản là không có mấy cá nhân. Sở Thương Lan nhìn đến phía trước có một chỗ khách sạn, tiến lên vừa hỏi, cư nhiên bên trong một người khách nhân đều không có. Liền trụ hạ đi, Quân Dao nói, thẳng hô đoàn người toàn bộ đi tới hậu viện lầu 2. Chỉnh gian khách sạn chỉ có 12 cái phòng, dưới lầu lục gian, trên lầu lục gian, đơn giản thực nhưng cũng là đơn sơ thực. Nhìn kia giản phủ tấm ván gỗ giường, còn có kia mài mòn lợi hại đệm chăn, Quân Dao có loại thưởng phát cuồng xúc động. Phía trước đại đường, đoàn người phân hai bàn điểm đồ ăn. Lão bản, nơi này là chỗ nào? Quân Dao ra tiếng hỏi. Ngồi ở quầy mặt sau nhìn khoản lão bản cũng không ngẩng đầu lên, kéo đặt mắt nói ba chữ, xa liễu trấn. Theo lý thuyết hiện tại cũng không phải ngủ thời gian, vì sao trên đường như thế lạnh lùng? Điếm lão bản nghe xong hừ lạnh một tiếng, còn có thể vì sao, còn không phải bị Kim gia nhân cấp nháo. Nga, đây là vì sao? Nàng khó hiểu. Lão bản lại nói hoàn câu nói kia liền nhắm lại miệng, sao nhâm Quân Dao như thế nào đại sảnh, thủy chung không thể khiêu khai điếm lão bản miệng. Kim gia ở bí mật thu thập binh lính, hiện tại toàn bộ Đà La Thành cơ hồ là mỗi người cảm thấy bất an. Là tốt hơn nếu Phong nói. Quân Dao ninh mi thấp nam nói, một mình trưng binh cùng cấp mưu phản. Là tốt hơn nếu Phong suy cười một tiếng, bọn họ vốn chính là... Điếm lão bản lần này là không bình tĩnh, việc ngẩng đầu cấp hoang mang rối loạn nhìn mấy người bọn họ nói, vài vị khách quan, vẫn là cho ta này tiểu điếm một cái đường sống đi, bị nhân nghe qua, không chỉ là các ngươi tánh mạng khó bảo toàn, liền ngay cả ta này điếm đều khó thoát khỏi can hệ. Quân Dao nhìn sợ tới mức mất hồn mất vía điếm lão bản trầm tư thật lâu, mới chung quy là đứng dậy đi hậu viện. Buổi tối, nằm ở trong phòng, Quân Dao tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng tuy rằng không là cái gì người tốt, nhưng là nhìn thấy như thế tình hình, này trong lòng cũng thực không phải thư vị. Hoàng tộc tranh quyền, dân chúng tao ương, này đã muốn không là cái gì mới mẻ sự, nhưng là nàng như trước thích nhìn đến thịnh thế thái bình một phen cảnh tượng. Bất quá một cái nho nhỏ Kim gia mà thôi, cư nhiên ở Miêu Cương chiếm cứ như thế củng cố, này tuyệt đối chính là Nguyên Phong đế tự mình bồi dưỡng đi ra một viên u ác tính, nhưng là nay cũng tốt, có thể sớm một chút nhổ, ít nhất thần nhi kia đứa nhỏ có thể an tâm một chút. Làm một cái gần như cho vương quốc độc lập Miêu Cương, nên như thế nào hành động thật đúng là làm cho người ta lo lắng. Quân Dao tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ việc này bất quá năm hội võ công, nếu là thật sự bị nhân nhớ thương thượng, bọn họ năm người có thể chạy trối chết mang theo vài cái thiếu nữ tử cũng là nan càng thêm nan, cho nên nàng không thể không cẩn thận mới tốt. Ở xa liễu trấn ở cả đêm, Quân Dao sẽ thấy thứ khởi hành hướng phía nam đi. Tới gần giữa trưa thời điểm, phía trước một tòa thành trì, rốt cục thì ánh vào mi mắt. Quân Dao thực giật mình, mà giật mình cũng không phải cỡ nào xa hoa, chính là như thành là kia kín không kẽ hở kiểm tra. Bọn họ tuy rằng đã muốn đem xe ngựa cướp bóc đến châu báu phóng tới thượng một tòa phủ thành cửa hàng bạc lý, khả là bọn hắn ra vẻ cha cũng không phải vàng bạc mà là thân phận. Đứng ở cửa thành tiền cách đó không xa, Quân Dao đi xuống xe, nhìn đến bên cạnh một vị khiêu hai khung rau dưa phụ nhân, liền cười tiến lên hỏi, đại thẩm, này như thành vì sao phải kiểm tra như thế nhanh? Phụ nhân nhìn Quân Dao mặc tựa hồ là nhà giàu người ta phu nhân, toại cười nói, phu nhân là phần đất bên ngoài đến. Ân, đúng vậy, bởi vì trượng phu ở trong thành buôn bán, cho nên đến đầu nhập vào. Phía sau mọi người nhất tề tặng Quân Dao một cái xem thường, gạt người. Phụ nhân lại cũng không biết, cười gật gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, kia ngài vẫn là làm cho phu gia đi ra tiếp ngài đi, nghe nói gần nhất trong thành xuất hiện thích khách đâm bị thương thành chủ đại lão gia gia quản sự, gần nhất này nửa tháng, cũng không đúng là cha đặc biệt nhanh sao. Như vậy, cảm ơn đại thẩm, không khách khí, phụ nhân cười cười, liền trọn trọng trách về phía trước đi rồi. Quân Dao trở về tọa ở trong xe nhìn xem phía trước kia chặt chẽ kiểm tra, sau đó liền nâng cằm trầm tư, hồi lâu sau, mới đúng Sở Thương Lan nói, chúng ta vào đi thôi. Là phu nhân, sau xe ngựa chậm rãi đi trước, tuy rằng vị kia phụ nhân là nói như vậy, nhưng là Quân Dao cũng không tín. Cha thích khách không phải hẳn là trọng điểm bàn điều tra gia nhân sao? Làm gì ngay cả đi vào mọi người muốn tra? Phương diện này khẳng định có mưu ngấy. Đứng lại. Chờ Quân Dao xe ngựa đến gần, một vị cầm trong tay trường thương quân sĩ tiến lên ngăn lại bọn họ, vào thành làm cái gì. Quân Dao xốc lên màn xe, vụng trộm đưa cho vị kia quân sĩ, cười nói, quân gia, điểm ấy bạc không thành kính ý, cùng vài vị huynh đệ uống trà. Tiểu phụ nhân là tới thăm người thân, trước đó vài ngày nhận được thư nhà, nói là gia tỷ bệnh nặng, này không phải ngày đêm kiêm trình chạy lại đây sao. Vị kia quân sĩ suy nghĩ bắt tay vào làm chung bạc, vừa lòng gật gật đầu, nhưng là nay trong thành tình huống đặc thù, hắn cũng không thể tùy tiện cho đi. Nhà ai, thì chính là nhà nghèo người ta, trong thành làm thuốc tài sinh ý tiết quan nhân gia chính thê chính là gia tỷ, chúng ta tỷ muội tách ra đã muốn hơn 20 năm, này cũng không phải là tưởng niệm nhanh sao. Sau đó, đi theo mọi người lại dựng lên ngón giữa, đại kẻ lừa đảo, siêu cấp lớn kẻ lừa đảo. Nga, nguyên lai là vị kia thiết phu nhân gia muội, thất kính thất kính. Ai biết chờ Quân Dao nói xong, vị kia quân sĩ liền cười hớ hớ nói. Sau đó liên quan Quân Dao ở bên trong tất cả mọi người không khỏi sợ ngây người, thật đúng là có như vậy cá nhân. Nàng bịa chuyện, chẳng lẽ đây là thân là nữ chủ bàn tay vàng. Rất kỳ diệu, quân gia có lễ, chẳng lẽ quân gia nhận thức gia tỷ. Quân Dao tò mò hỏi, nhận thức như thế nào có thể không biết đâu. Tiết đại lão gia nhưng là chúng ta Đà La thành đại người lương thiện, tiết phu nhân cũng là, như thế chúng ta đắc tội, phu nhân thỉnh. Quân sĩ làm một cái thủ thế, cho đi. Sau đó Quân Dao xe ngựa thuận lợi vào Đà La thành. Đông Mai sùng bái nhìn Quân Dao, hỏi, nguyên lai vương phi còn có tỷ tỷ, nô tỳ thật sự không biết đâu. Quân Dao nhịn không được đối với xe đỉnh phiên một cái xem thường, kia đều là gạt người, gạt người. Cũng chỉ có Đông Mai này nha đầu ngốc nguyện ý tin, không thấy được bên cạnh Thu Quốc ánh mắt sao, đó là ở khinh bỉ chính mình sao. Xe ngựa đứng ở tốt đẹp bách hóa cửa hàng trước cửa chờ Quân Dao một chút xe, bên trong liền có một nha đầu vọt ra, lập tức quỳ rạp xuống Quân Dao trước mặt, kia biểu tình miễn bàn có bao nhiêu kích động. Nô tỳ gặp qua phu nhân, Quân Dao tiến lên nâng dậy Hạ Nguyệt, nhìn kia hơi hiền tiểu thụy bộ dáng, ôn nhu nói, khổ ngươi. Hạ Nguyệt mắt hàm chứa nhiệt lệ lắc đầu nói, nô tỳ không khổ. Tốt lắm, đi vào nói đi, này trên đường cái cũng kỳ cục. Ai, phu nhân thỉnh. Đoàn người theo Hạ Nguyệt thượng lầu ba, đi vào một chỗ nhã gian. Chờ Quân Dao ngồi xuống hạ, Hạ Nguyệt liền cấp khó dằn nổi mở ra máy hát. Phu nhân thật sự đã tới rồi, mấy ngày nay nô tỳ nhưng là lo lắng thực, gần nhất Đà La thành thực không bình tĩnh, chỉ sợ phu nhân lại đây, muốn sao tín đi ra ngoài, lại đều là vừa đi vốn không có tin tức, nghe nói hiện tại ra khỏi thành so với vào thành khắc nghiệt hơn, thư cái gì, đều phải bị nhân lăn qua lộn lại kiểm tra, cho nên nô tỳ cũng không dám lại viết thư. Cửa hàng khả có cái gì tổn thất? Quân Dao hỏi. Không có, đơn giản là trong thành tiết phu nhân là cái thiện tâm, thường xuyên chiếu cố chúng ta cửa hàng, hơn nữa tiết phu nhân vẫn là Đà La thành thành chủ tiền nhiệm phu nhân biểu muội, cho nên rất là bị chiếu cố. Là tốt hơn nếu Phong nhíu mày, thật sự có vị tiết phu nhân. Đúng vậy, Hạ Nguyệt gật gật đầu. Sau tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều hoài nghi Vương Phi là thật không biết. Nếu không như thế nào vừa nói liền đoán chúng, nhưng lại biết là làm thuốc tài sinh ý. nhìn thấy mọi người kia nghi hoặc ánh mắt, Hạ Nguyệt rất là khó hiểu. Ra, xảy ra chuyện gì sao? Không có, Thu Cúc đứng lên, tiến lên ngăn đón Hạ Nguyệt cánh tay nói, Hạ Nguyệt thì thật là lợi hại Nga, quả nhiên là nhà chúng ta phu nhân đắc ý trợ thủ. Làm sao, bất quá là chỉ mình lực mà thôi. Hạ Nguyệt, Đà La Thành thành chủ là ai? Là Kim gia đại lão gia. Lại là Kim gia, Quân Giao Ninh Mi, xem ra cả tòa Đà La Thành, đã muốn hoàn toàn thành Kim gia, đây là thủ hoàng đế. Là tốt hơn nếu Phong nói. Ân, chúng ta là phải cẩn thận, nơi này cũng không phải là an toàn nơi, chúng ta hành trình tuy rằng không coi là giữ bí mật, nhưng là như trước không thể khinh thường, đừng ở địa bàn của người ta, bị bọn họ vòng ở. Kia chúng ta rời đi. Sở Thương Lan nói, không thể, vừa mới tiến đến liền rời đi, sẽ khiến cho người ta chú ý đâu, cũng là của ta thất sách, không nghĩ tới vị kia Thiết phu nhân vẫn là Kim gia họ hàng xa, cứ như vậy, liền càng không thể có thể lập tức bước đi, nếu không không chừng không đi ra rất xa, đã bị nhân đuổi theo. Quả nhiên là có lợi có thể, cùng một người tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài nan. Phu nhân nói làm sao bây giờ? Thiên Kỳ trầm giọng nói, án binh bất động, Quân Giao phun ra bốn chữ. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là muốn nhanh chóng đi gặp vị kia Thiết phu nhân. Tư Nhi, người Đỗ Vũ kia ngàn độc cổ là như thế nào tưởng? Nàng thấp giọng hỏi nói. Tô Vân Thư sắc mặt run lên, suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói, Quân tỷ tỷ, ta muốn thử xem, nếu là chỉ có này một cái biện pháp ta nhất định phải mang về. Như thế trong lời nói, nàng xem hướng là tốt hơn nếu Phong, người liền giúp Thư Nhi nùng một cái cổ trùng đi. Là tốt hơn nếu Phong phụng phịu gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi, tuy rằng sẽ có điểm nan. Nhưng là mấy ngày nay đi tới Tô Vân Thư khí độ cùng làm việc tác phong, lại làm cho là tốt hơn nếu Phong rất là thưởng thức, căn cứ nàng một mảnh từng quyền hiếu tâm, hắn cũng sẽ giúp đỡ nhất bang. Mà Quân Giao còn lại là đứng lên, đối mọi người nói, các ngươi đi trước Đồng Phúc khách sạn trụ hạ, ta còn có việc. Vị kia Thiết phu nhân, định là muốn gặp một lần, có của nàng giúp ít nhất ở chính mình không bại lộ thân phận dưới tình huống, có thể phương tiện nhiều, cũng không biết được không thông. Vương Phi, vẫn là thuộc hạ bồi ngài đi thôi. Thiên Kỳ tiến lên nói. Không cần, có Hạ Nguyệt theo giúp ta thì tốt rồi. Quân Giao vẫy vẫy tay, sau đó mang theo Hạ Nguyệt cùng hai cái nha đầu liền ly khai. Thiết phủ ở Đà La Thành rất danh vọng, không là vì cỡ nào có địa vị, mà là vì Thiết phủ hai người chủ nhà đều là cái thiện tâm nhân, từng có nhiều lắm nghĩa cử, làm cho người ta cảm động sâu vô cùng. Thiết gia lão gia là dược thương, từ Nam chí Bắc kiến thức rộng rãi, mà từng miêu cương phát sinh đại hạn, vẫn là Thiết lão gia từ bên ngoài vận đến đây lương thực, ở chính mình cửa hàng lý lấy tiến giới bán đi, loại này hành vi tuy rằng hay là muốn lấy tiền, nhưng là phải biết rằng kia hai năm cho dù là ngươi có tiền cũng mua không được ăn. Bình thường nếu là gặp được một ít chịu khổ Tiết gia hai vị chủ tử còn có thể phái cháo, rất là làm cho người ta khen ngợi. Tiết phủ cũng không phải cỡ nào hoa lệ, nhưng là thực thanh lịch, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi lộ ra một cỗ làm cho người ta thư sướng tươi mát cảm giác. Bốn người bị mời vào đại sảnh, Quân Giao ngồi ở vị trí thượng, nhìn phòng trong bài trí, trong lòng đã nghĩ, nơi này nữ chủ nhân nhất định là cái cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần nhân, mới có này như thế xảo diệu tâm tư. À, này không phải Hạ Nguyệt cô nương sao? Một trận ôn hòa thanh âm truyền đến, làm cho người ta cảm giác gió xuân quất vào mặt. Quân Giao nhìn đến vào phu nhân, thân mình có chút mập ra, nhưng là ngũ quan ấm áp, cấp Quân Giao thứ nhất cảm giác đó là một thực người tốt. Hạ Nguyệt nhìn đến người tới, cười tủm tỉm nói, Hạ Nguyệt gặp qua Thiết phu nhân, này là chúng ta chủ nhân. Quân Giao đứng dậy cười nói, Thiết phu nhân, mạo muội quấy dậy còn thỉnh thứ lỗi. Thiết phu nhân lơ đễnh, ngoắc làm cho Quân Giao ngồi xuống, sau đó chính mình cũng ngồi ở thượng vị chờ nha đầu cấp Quân Giao nhìn trà, mới cười nói, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Quân Giao cười nói, cô nương xưng không hơn, tiểu phụ nhân Quân Giao. Nga, nguyên lai là quân muội tử, đã sớm nghe Hạ Nguyệt cô nương nói bọn họ chủ nhân như thế nào có khả năng, lần đầu tiên biết là vị nữ tử. Phu nhân quá khen. Quân Giao lắc đầu, sau đó đối nàng nói, nhà của ta cửa hàng nhận được Thiết tỷ tỷ chiếu cố, Quân Giao vô cùng cảm kích, lần này liền mang đến trong điếm vài loại cái ăn cấp Thiết tỷ tỷ nếm thử. Thiết phu nhân vừa nghe, nhất thời mặt mày hớn hở. Thật tốt, ta khác ham không có, chính là thích ăn một ít cái ăn, vẫn là quân muội tử tưởng chu đáo. Sau Thiết phu nhân làm cho nha đầu đem điểm tâm tiếp nhận đi, sau nhìn Quân Giao cười nói, vô sự không đăng tam bảo điện, quân muội tử là có chuyện gì muốn nói sao? Quân Giao gật gật đầu, Thiết tỷ tỷ là cái thông thấu, Quân Giao quả thật có việc muốn thỉnh Thiết tỷ tỷ hỗ trợ. Nói xem đi, ta cũng không biết có thể hay không giúp được với. Hội, Quân Dao cười nói, vào thành là lúc, vì tránh né kiểm tra, Quân Dao nói thẳng là phủ thành dược liệu thương Tiết phu nhân biểu muội, ai ngờ đến, Đà La thành cơ nhiên thật sự đầy hứa hẹn làm thuốc tài Tiết phu nhân, cho nên vì việc này, Quân Dao cũng chỉ đến xin giúp đỡ cho Tiết tỷ tỷ. Nghe được Quân Dao trong lời nói, Tiết phu nhân cũng hiểu được mới mẻ, nhìn nàng, cười hỏi, thật sự có việc này. Không dám lừa gạt, kia thật đúng là tề, bất quá quân muội tử khả có cái gì khó ngôn chi ẩn, mới nói như vậy. Nói xong, nàng sẽ không cấm che miệng, xin lỗi nhìn Quân Dao nói, muội tử đừng để ý, ta hàng năm đi theo lão gia nhà ta hối hả ngược xuôi, nói chuyện có điểm trực tiếp, nếu là nan ngôn chi ẩn ta tất nhiên là không hỏi. Quân Dao liễm mi cười khẽ, bất quá muội tử nếu nói như vậy, ta cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, nhưng là quả thật muốn hỏi rõ ràng, muội tử việc này hay không có cái gì đại sự. Vì bọn họ Tiết gia, nàng là muốn để hỏi hiểu được. Tự nhiên không có, chính là đến xem cửa hàng nghề nghiệp, sau khi xem xong sẽ rời đi, nhiều nhất không vượt qua 5 ngày. Quân Dao thực rõ ràng nói. Tiết phu nhân nghe xong, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là thật sự như thế trong lời nói, ta nhưng thật ra có thể giúp một tay quân muội tử, bất quá chúng ta tuy là nữ tử, khá vậy muốn trước tiên đâu có, cần nhất Đà La thành thực không bình tĩnh, quân muội tử nếu là thật sự muốn làm cái gì nguy hiểm chuyện tình, làm vì cái này biểu tỷ ta còn là muốn trước tiên biết đến. Này tất nhiên là không có vấn đề, nếu là Tiết tỷ tỷ lo lắng, có thể mỗi ngày đi cửa hàng Lý tọa tọa biết Quân Dao rời đi. Tiết phu nhân nghe xong, không khỏi nở nụ cười. Này đồ không cần, nếu muội tử đều nói như vậy, ta cũng không phải cái không rõ ràng nhân, không biết muội muội có thể có chỗ ở. Không đúng sự thật, có thể ở trong phủ, dù sao phòng ở rất nhiều. Đã muốn an bài tốt lắm, ở Đồng Phúc khách sạn. Quân Dao nhíu mày, nếu là Tiết tỷ tỷ lo lắng trong lời nói, ta có thể chuyển lại đây ở vài ngày. Thì không cần, nếu đều an bài tốt lắm, cũng đừng ép buộc, xem hảo giống ta mạnh hơn đi cho ngươi lại đây trụ bình thường. Tiết phu nhân vẫy vẫy tay, Hạ Nguyệt cô nương là tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, mồm miệng lanh lợi, nói vậy có như vậy nha đầu chủ tử cũng là tốt, ta tin được quân muội tử. Như thế Quân Dao liền viết quá Tiết tỷ tỷ. Không quan hệ, nhà của ta biểu tỷ mất, lão gia cũng mười mấy năm không có trở về qua, này có thể có cái tìm tới môn muội muội, này trong lòng nhưng là cao hứng thực đâu. Tiết phu nhân cười thực sang sảng, ánh mắt tựa hồ lộ ra một tia thống khổ. Nghe nói Tiết tỷ tỷ là kim thành chủ tiền nhiệm phu nhân biểu muội, nhưng là có cái gì khó quá chuyện tình, nói ra trong lòng cũng tốt hơn một chút. Tiết phu nhân đứng lên, đi đến đại sảnh tiền nhìn bên ngoài cây anh đào bay xuống. Cũng không có gì, bất quá là muốn nổi lên biểu tỷ mà thôi, này nghĩ đến, nàng thật đúng là đã chết hảo tình đối mặt này đó sốt ruột chuyện tình. Quân Dao đi qua đi cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ, lấy rất nhỏ thanh âm nói, ta ở cách xa Liễu Trấn thời điểm, nghe nói Kim gia đang ở chiêu binh mãi mã, Tiết tỷ tỷ các ngươi cần phải bo bo giữ mình, này tin tức nếu là truyền ra đi, nhưng là muốn đầu rơi xuống đất. Cũng không phải là thôi. Tiết phu nhân mày vặn vắt càng nhanh, ta biểu tỷ không cũng đã chết sao, chính là bị bọn họ bức tử. Nhìn Tiết phu nhân kia phẫn nộ biểu tình, Quân Dao rất là khó hiểu. Đây là vì sao? Tiết phu nhân đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn Quân Dao ôn nhu cái chán nói, quân muội muội vẫn là không phải biết rằng, loại chuyện này biết đến càng ít càng có thể sống lâu lâu, nghe tỷ tỷ trong lời nói, nếu là cửa hàng chuyện tình xử lý xong rồi, liền chạy nhanh rời đi đi. Hảo, Quân Dao chậm rãi gật đầu. Sau Tiết phu nhân lưu lại Quân Dao ở trong phủ dùng cơm trưa, sau đó liền mang theo nha đầu ly khai. Chờ Quân Dao vừa ly khai, Tiết lão gia liền mang theo phu nhân đi phòng. Phu nhân, ngươi là như thế nào cùng vị kia phu nhân nhận thức? Làm sao vậy sao, cũng là ngươi cảm thấy Quân Dao muội tử không đúng chỗ nào? Không phải không đúng, mà là Tiết lão gia nhìn phu nhân thật sự không biết nên nói như thế nào. Lão gia, ngài đây là làm sao vậy? Tiết phu nhân cười nhìn trượng phu, sau đó ôn nhu nói, ta cảm thấy Quân Dao muội tử tốt lắm, nói trong lời nói đều rất kiến giải, hôm nay nàng nói về sinh ý chuyện tình, lão gia không phải thực vừa lòng sao? Đây là hai việc khác nhau. Tiết lão già ảo não nói, sau đó tiến đến phu nhân bên tai nói một câu nói. Ngay sau đó, Tiết phu nhân chỉnh trương mặt mũi trắng bệch, vẻ mặt không thể tin. Vương, thật vậy chăng? Ân, chuyện này ở đã muôn ai ai cũng biết, tin tưởng Kim gia nhân cũng biết. Nhưng là, một khi đã như vậy nàng vì sao còn muốn giấu giếm? Này thân phận bãi ở nơi nào mới có thể rất tốt làm việc không phải sao? Gần nhất Đà La thành nhưng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Cho nên, ngươi vẫn là khuyên nàng chạy nhanh rời đi đi, nàng này thân phận thân mình liền mẫn cảm, chậm có thể hay không đi được ra Đà La thành đều nói không chính xác. Tiết lão gia thân là nam nhân tự nhiên có rất nhiều chuyện so với chính mình phu nhân phải biết rằng nhiều. Kỳ thật bất luận là Quân Dao chọn không làm rõ thân phận đều rất nguy hiểm. Lão gia ta không cảm thấy. Tiết phu nhân lại bình tĩnh lắc lắc đầu, người cũng là nghe nói nàng là tốt đẹp bách hóa trưởng quầy mới biết được nàng là Cẩn Vương Phi đi, nhưng là nếu là không biết đâu. Thiên hạ tên là Quân Dao nữ tử định là không ít, ai có thể khẳng định nàng chính là Cẩn Vương Phi, hiện tại nàng khả là của ta biểu muội, cho nên hiện tại không thể lập tức bước đi, đơn giản là nàng vào thành thời điểm, nói là ta bệnh nặng, nếu là hôm nay tiến vào muốn đi, khó tránh khỏi sẽ bị nhân nhớ thương thượng, chúng ta hiện tại sẽ làm chính là làm cho bọn họ trụ vào phủ lý. Như vậy hội rất nguy hiểm, Tiết lão gia nhíu mày nói, khá vậy là chúng ta tiết ra cơ hội. Tiết phu nhân nói, chúng ta cố thủ ở Đà La Thành đã bao nhiêu năm, người sở dĩ không thể rời đi còn không đều là bọn hắn lỗi. Chỉ cần có thể chỉnh suy sụp Kim gia, ta chính là tử cũng muốn giúp đỡ Quân muội muội. Của nàng biểu tỷ tuyệt đối không thể bạch từ. Tiết lão gia nhìn phu nhân kia dáng vẻ phẫn nộ chỉ phải thở dài một tiếng, sau không thèm nhắc lại, lắc đầu đi rồi đi ra ngoài. Lão gia, Tiết phu nhân ra tiếng kêu trụ hắn, ta cũng không chỉ là vì chính mình, ta cũng vì lão gia đau lòng. Nhiều như vậy năm, lão gia vì bọn họ cả nước bốn phía mua đồ dược vật còn tại lão gia trong cơ thể hạ cổ, lão gia chỉ cần kia người đã chết ngươi tự nhiên có thể thoát ly khổ hải, ngươi đáp ứng ta đi. Nhìn phu nhân kia ai oán đau khổ biểu tình, Tiết lão gia trong lòng cũng là từng trận như đao rào, trầm mặc rất lâu sau đó, đúng là vẫn còn cắn răng một cái đáp ứng rồi xuống dưới. Đi đi, dù sao đều tham sống sợ chết nhiều như vậy năm, chúng ta liền đổ một phen. Ân cũng vì chúng ta huyên nhi báo thù. Tiết lão gia cúi tại bên người thủ kịch liệt run run vài cái, rốt cục thì phản thân ly khai. Hôm đó buổi chiều Tiết phu nhân thu thập một chút thượng xe liền thẳng đến Đồng Phúc khách sạn. Xuống xe thời điểm Tiết phu nhân kịch liệt lảo đảo một chút bị bên người hai cái nha đầu hiểm hiểm đỡ lấy. Ôi Tiết tỷ tỷ ngài đây là làm sao vậy? Một đạo thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Nga cơ muội muội, nàng suy yếu cười nói. Tiết tỷ tỷ ngài sắc mặt như thế nào kém như vậy, rốt cuộc ra chuyện gì? Kia vị nữ tử tiến lên, nhìn Tiết phu nhân kinh ngạc hỏi. Tiết phu nhân ở Đà La Thành kia nhưng là cái thực có nổi tiếng nhân, bởi vì tính cách ôn hòa cho nên cơ hồ không có cửu oán ra. Không, không có gì, khụ khụ khụ. Chưa nói vài câu, Tiết phu nhân liền kịch liệt ho khan đứng lên, làm cho kia quỷ dị tái nhợt sắc mặt nổi lên một chút không tầm thường đỏ ửng. Ta lần này đột nhiên bệnh nặng, ta kia lão ra một cái biểu muội đến xem ta, bởi vì so với ta tiểu nhiều lắm, ta xuất giá thời điểm nàng mới không đến 2 tuổi, tùy ý trong nhà lấy nhân không hiểu chuyện, đem biểu muội chạy đi ra ta liền đến xem. Ôi, đều như vậy, phái cái nha đầu đến là có thể, xem thì ngày này sắc mặt, nhưng là dọa chết người, rốt cuộc được gì bệnh. Cơ phu nhân nói. Ai biết được đột nhiên trong lúc đó cứ như vậy, nàng thê lương cười. Nguyên lai là như vậy, ta nói Tiết tỷ tỷ mấy ngày đều không có xuất môn. Này thật đúng là bệnh đến như núi đổ. Cơ phu nhân nhìn kia mỏi mệt sắc mặt lần này xuất môn vì che lấp bì thái, mới thượng trang đi tuy rằng rất dày kia ánh mắt như trước là thật tiểu tủy. Khụ khụ. Tiết phu nhân che miệng ho khan vài tiếng, này không phải không có biện pháp thôi, cơ muội muội vẫn là đừng dựa vào ta thân cận quá, miễn cho qua bệnh khí cũng không biết có thể hay không lây bệnh. Cơ phu nhân vừa nghe, nhất thời việc lui về phía sau hai bước, cũng không phải là sao, tuy rằng hai người quan hệ coi như không sai, khá vậy không tất yếu như vậy tới gần, vạn nhất bị lây bệnh nàng làm sao còn có thể gần nhà nàng lão gia thân. Đang nói, mặt trên Quân Dao đi rồi xuống dưới, nhìn thấy Tiết phu nhân không khỏi sừng sốt. Theo sau đi lên tiền, nghi hoặc nhìn trước mặt Tiết phu nhân tỷ tỷ tỷ. Thiệt hay giả, thế này mới không đến một cái canh giờ công phu, vị kia tinh thần Tiết phu nhân, liền biến thành cái dạng này. Bị nàng nguyền rùa, tiểu biểu muội, ngươi chính là ta cái kia từ nhỏ ôm quá tiểu biểu muội. Tiết phu nhân nhìn Quân Dao, vẻ mặt kích động, cái kia tỷ tỷ, ngài đây là làm sao vậy? Thoáng nhìn bên cạnh vẻ mặt tò mò cơ phu nhân, Quân Dao nhanh chóng chuyển hoán tâm tính, trước đó vài ngày nhận được mẫu thân thư, nói là tỷ tỷ thân mình không khỏe, nhưng là này cũng quá nghiêm trọng, ta nương thân mình cũng đại không bằng từ trước liền để cho ta tới nhìn xem. Ta này cũng là nhớ nhà, bao nhiêu năm không có trở về, trong lòng chỉ nói là gần nhất khẩu vị không tốt, có thể là lại muốn đi vào ngày nóng, ai ngờ đến không vài ngày liền thật sự bị bệnh, hôm nay bên trong phủ hạ nhân đem ngươi ngăn lại, ta này vừa nghe trong lòng liền sốt ruột, này không cứ tới đây. không có việc gì, ngài thân mình không tốt, chúng ta lên lầu đi, ta phù ngươi, khiến cái hạ nhân đến là có thể, tội gì chính mình loạn đi đâu, vạn nhất bệnh tình tăng thêm khả như thế nào cho phải, mẫu thân còn nói biểu tỷ không lập gia đình thời điểm ôm quá ta đâu, nếu là biểu tỷ ra cái chuyện gì, ta nhưng là muốn chán muốn chết. Đưa lưng về phía cơ phu nhân, quân giao nâng tiết phu nhân nói liên miên cằn nhằn lên lầu, mà cơ phu nhân nhìn hai người biến mất ở lầu 2 cũng ly khai. Đi vào trong nhà, tiết phu nhân đứng ở phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhìn bên ngoài, gặp kia cơ phu nhân lên xe ngựa rời đi, mới quay đầu cười khanh khách ngồi xuống. Quân muội muội hảo thông minh, vừa rồi nhưng là rất nguy hiểm. Người nọ là ai? Quân giao hỏi. Kim Hạo Thiên tân phu nhân. Tiết phu nhân châm chọc cười. Kim Hạo Thiên nói vậy chính là quý biểu tỷ trượng phu đi. Đúng là kia căn bản là không phải trượng phu, mà là xuất sinh. Tiết phu nhân giọng căm hận nói, bất quá cuối cùng lại phát giác chính mình thất thố, việc cười nói quân muội muội đừng để ý ta này trong lòng ai. Nhưng là gặp các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm. Ân, nàng là cái thực không sai nữ tử, không bao nhiêu ý xấu mắt cùng ta ngươi lúc trước biểu tỷ giống nhau, chính là ta biểu tỷ đã biết Kim Hạo Thiên một bí mật bị ám sát. Ám sát, quân giao hô nhỏ kia nhưng là hắn kết tóc thê tử. Đúng là cho nên ta hận không thể bọn họ Kim ra một nhà không chết tử tế được, tốt nhất là sau khi xuống địa ngục. Quân giao nhìn tiết phu nhân kia dáng vẻ phẫn nộ, nắm lấy tay nàng an ủi nói, nếu là quý biểu tỷ biết tiết phu nhân như thế vì nàng suy nghĩ cửu thuyền dưới cũng sẽ thực cảm động. Đúng vậy, rốt cuộc có thể hay không đâu. Tiết phu nhân cảm khái nói, biểu tỷ là cái rất lợi hại nữ tử, là vang vọng miêu cương tài nữ tuyệt đối không thua cho lúc trước Kim Thiên Nhi, cuối cùng ngay tại biểu tỷ chuẩn bị xuất giá tiền một ngày, bị Kim Hạo Thiên cái kia xúc sinh cấp làm bẩn, sau châu thai ám kết. Tổ phụ không vui Kim gia, nhưng là phát sinh chuyện như vậy, cũng là không thể nề hà, chỉ phải qua loa đem biểu tỷ gả vào Kim phủ, lại chỉ bị sủng ái không đến 3 tháng, đã bị xung quân đến tối trong trẻo nhưng lạnh lùng góc, đến tận đây không người hỏi thăm, sinh hạ đến đứa nhỏ cũng bị ôm đi, đến tử cũng không biết con hắn này đã muốn là cỡ nào kiêu ngạo ương ngạnh, làm cho người ta hận không thể giết hắn, biểu tỷ nhân sinh hoàn toàn chính là bị cái kia xúc sinh cấp đạp hư. Này đoạn chuyện cũ tiết phu nhân thực rõ ràng là vẫn áp lực dưới đáy lòng, nay toàn bộ nói ra, nhất thời cảm thấy tâm tình thư sướng rất nhiều, nhưng là lại chỉnh khóc trong phòng vài cái tiểu nha đầu, đông mai khóc lại lợi hại. Biểu tỷ là chúng ta La gia kiêu ngạo, tổ phụ từng nhâm Đà La thành pháp tào, nhưng là chống lại kia mãnh liệt lưu manh tiền tài quyền thế ngập trời Kim gia, như trước là chỉ có thể nhận mệnh, liền ngay cả đưa biểu tỷ tiến cung đều luyến tiếc, huống chi là Kim gia. Trong trí nhớ nữ tử ôn nhu như nước, tươi cười nhợt nhạt, màu sắc thật sâu, tĩnh động giai nghi, như thế xuất sắc nữ tử chung quy là nhân sinh nhất khổ, nhất đau khổ cả đời. Kia tiết thì thường phải như thế nào? Quân giao hỏi. Quân muội muội, lão gia nhà ta nói cho ngài là cẩn thân vương phi, thiên hạ thịnh truyền cẩn thân vương không gì làm không được, mà xem nay tình thế Kim gia là chết sống đều phải trợ người kia, vương gia có không tiêu diệt Kim gia? Hội, quân giao gật gật đầu. Cho nên... Tiết phu nhân còn muốn nói cái gì, nhưng là đột nhiên tình ngộ lại đây, quân giao nói trong lời nói, quân muội muội, nga không, vương phi, ngài nói. Vẫn là kêu muội muội đi, tuy rằng nơi này thực an toàn, nhưng đúng là vẫn còn đảm nhiệm bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, tai vách mạch rừng. Quân giao lôi kéo tiết phu nhân ngồi xuống, ta hôm nay giữa trưa cùng tỷ tỷ nói qua, Kim gia làm như thế không khác tự chui đầu vào giỏ, Kim gia bị nhà khác thay thế được cũng là sớm muộn gì chuyện tình, cho nên tỷ tỷ chớ sốt ruột, chờ một chút. Ân, ta đã biết. Tiết phu nhân gật gật đầu. Nhiều như vậy năm Kim gia hủy diệt rồi bọn họ La gia, biểu tỷ vừa chết di nương cũng đau thương cách thế, ngoại công cùng bà ngoại càng là vì đau thất ái nữ cùng cháu gái chưa gượng dậy nổi, trước sau bất quá ngắn ngủn một tháng, La gia liền rơi vào cái thê thảm xong việc, về phần của nàng vài cái huynh đệ, toàn bộ bị Kim Hạo Thiên khống chế ở trong tay, mà chính mình bởi vì trượng phu bị khống chế cũng chỉ có thể uất ức ở tại chỗ này. Bọn họ kỳ thật đã ở sợ hãi biểu tỷ trước khi chết tin tức bị mang ra Đà La Thành, cho nên gần nhất khống chế nhưng là rất mạnh. Mà lúc ấy nàng cùng trượng phu cũng không ở Đà La Thành, mới may mắn thoát khỏi cho nan, nếu không hiện tại chỉ sợ cũng không tốt quá đi. Bọn họ tiết phủ ở Đà La Thành dân chúng trong mắt danh tiếng tốt lắm, ở không biết tình nhân trong mắt cũng tốt lắm, nhưng là chỉ có chính bọn họ biết sống có bao nhiêu uất ức, nhiều nghẹn khuất, nhiều heo chó không bằng. Bất quá quân muội muội, các ngươi vẫn là nhanh chút rời đi đi, thừa dịp bây giờ còn không có khiến cho Kim gia nhân chú ý, nếu không chờ thời gian nhất lâu, cho dù là các ngươi nghĩ ra đi, cũng là nan càng thêm khó khăn. Chẳng lẽ tiết thì tỷ biết bọn họ muốn tạo phản? Quân giao tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ân, cũng không phải là sao, là chúng ta La ra một cái lão nô liều chết mang đi ra tin tức muốn làm cho chúng ta chạy nhanh rời đi, nhưng là nơi đó cách khai. Tiết phu nhân cười khổ, vì sao không thể, lão gia nhà ta trúng Kim Hạo Thiên phệ tâm cổ, trừ phi hắn chết, nếu không lão gia nhà ta trong cơ thể tử cổ rời đi mẫu cổ không vượt qua 3 ngày đã bị bạo huyết mà chết. Nhưng là Tiết lão gia nếu là làm thuốc tài sinh ý, không phải vào Nam gia Bắc sao? Nhưng này cũng không phải vì chúng ta chính mình, toàn bộ đều là cấp Kim phủ làm, theo vài năm trước bọn họ sẽ cầu lão gia nhà ta bốn phía thu mua dược liệu, phòng chừng vì giờ khắc này. Tiết phu nhân nhớ lại nói, cho nên mỗi lần trước khi rời đi, Kim Hạo Thiên đều đã cho ta thêm lão gia một quả giải dược, lại cũng chỉ có thể áp chế một tháng. Quân Dao lại nghe được một loại cổ độc, không khỏi chà sát cánh tay, nhe răng nói, Miêu Cương thật đúng là khủng bố, nơi nơi đều là cổ độc. Đúng vậy, thực khủng bố địa phương. Cho nên quân muội muội vẫn là nhanh chóng rời đi hảo, nếu là thân phận của ngươi bại lộ, bọn họ Kim gia nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lão gia nhà ta nói như vậy. Quân Dao vừa muốn trả lời, nghe được bên ngoài hỗn độn tiếng bước chân, cười khổ nói, không còn kịp rồi. Sau đó, chợt nghe đến bên ngoài thiên kỳ thanh âm, chủ tử, Đà La thành thành chủ cầu kiến. Làm cho hắn vào đi. Là, môn đẩy ra, một cái tướng mạo anh vĩ nam nhân đi đến, nhìn đến Tiết phu nhân ở trong này cũng không có nhiều giật mình. Nhìn thấy Quân Dao kia một đôi ngăm đen nhìn không thấy để con ngươi, Kim Hạo Thiên trong lòng trầm xuống, sau đó khom người nói, Đà La thành Kim Hạo Thiên gặp qua Vương phi nương nương. Miễn lễ, Kim thành chủ mời ngồi. Tạ Vương phi nương nương. Kim Hạo Thiên ngồi xuống, sau đó nhìn Tiết phu nhân nói, Uyển Dung, ngươi như thế nào động nơi này? Ta nương cùng Vương phi nương nương mẫu thân từng là có quen biết, này không phải đến xem ta sao? Nhưng thật ra tỷ phu, ngươi làm sao mà biết Vương phi ở trong này? Thì ai chẳng biết nói tốt đẹp bách hóa là Vương phi cửa hàng, nghe nói chủ nhân đến đây, ta đã nghĩ định là Vương phi nương nương giá lâm Đà La thành, ai ngờ đến cơ nhiên thật đúng là. Kim Hạo Thiên rất là kinh ngạc, không biết chính hắn một cô em vợ cơ nhiên cùng cẩn thân Vương Vương phi nhận thức, thật đúng là bí ẩn. Chưa từng có nghe Uyển Dung nói lên quá. Tiết phu nhân không khỏi nở nụ cười, nhìn Kim Hạo Thiên nói, tỷ phu cũng không nhìn xem ta nhiều, Vương phi nhiều chúng ta nhưng là kém gần 20 tuổi, khi đó ta xuất giá thời điểm, Vương phi vẫn là cái 2 tuổi tiểu oa nhi đâu. Kim Hạo Thiên gặp Tiết phu nhân kia vui ánh mắt, không giống giả dối, thế này mới có thất chữ bát phân tin tưởng. Kim thành chủ hôm nay đến nhưng là có việc, Quân Dao cười tủm tỉm hỏi. Nga, hạ quan chính là nghe nói Vương phi giá lâm, Kim mỗ ở bên trong phủ đã vì Vương phi chuẩn bị tốt sân, không biết Vương phi có không rất hân hạnh được đón tiếp. Kim Hạo Thiên nói, vẫn là quên đi, tỷ tỷ thân mình không tốt, ta sẽ ngủ ở Tiết phủ, hơn nữa nơi đó có nhất thùng thúy trúc, ta nhưng là rất thích thú. Kim Hạo Thiên không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu ứng. Đơn giản là hắn đối Tiết gia thực yên tâm, dù sao Tiết phú quý nhưng là ở chính mình trong tay toàn rất. Như thế, hạ quan sẽ không quấy rầy Vương phi dịu dàng dung ôn chuyện, đêm đỏ yến. Tiệc tối cũng miễn, ta sở dĩ cũng không nói gì xuất thân phân, chính là không muốn tham gia các loại yến hội, làm phiền Kim thành chủ, đêm nay muốn cùng tỷ tỷ nấu cơm ăn. Lạc, hạ quan cáo từ. Kim Hạo Thiên nói xong liền ly khai. Hắn cũng thực lười ứng phó này Vương phi, mặc kệ nàng là cái gì mục đích, nhưng là chỉ cần dám đánh nhiễu bọn họ kế hoạch, cho dù là hoàng đế ngẫu muốn đảo điên, huống chi chính là cái Vương gia phi tử. Nàng tốt nhất cái gì cũng không biết, nếu không làm cho nàng có mệnh đến mất mạng hồi. Chờ Kim Hạo Thiên rời đi, Tiết phu nhân tiếc hận nhìn Quân Dao nói, chung quy là lộ hãm. Không có việc gì, không bằng nói hiện tại vừa mới hảo. Quân Dao cười thần bí, nàng xem đến Kim Hạo Thiên ánh mắt sẽ biết, hắn tạm thời sẽ không động chính mình, nhưng là chỉ cần chính mình hơi có hành động, phòng chừng sẽ bị giết tử, không bằng nói Tiết gia vừa vặn cho này giảm sóc. Bởi vì Kim Hạo Thiên cho rằng Tiết gia hắn bàn tay vật, mà chính mình ở tại Tiết phủ tự nhiên cũng là ở hắn trong khống chế. Mà lên ngò Quân Dao đi Tiết phủ, gặp bên trong phủ gia đình rất ít, trừ bỏ một vị lão quản gia, cũng chỉ có không đến 10 người nô bộc, hỏi qua Tiết phu nhân mới biết được, bọn họ không vui tiếng động lớn xôn xao, hôm nay nghe thế lời nói nàng cũng hiểu được Kim phủ là đã muốn khinh thường cho hướng Tiết phủ xếp vào cơ sở ngầm. Nhưng là nàng trụ đi vào sau, thì phải là một khác hồi sự. Nếu hắn cảm thấy chính mình không biết, vậy chỉ làm chính mình không biết đi. Chương 118. Bổng đánh uyên ương, là tốt hơn nếu phong hòa Tô Vân Thư trải qua đơn giản biến trang, phải đi ở Đà La thành lấy nam gần Bách Lý một chỗ nhiệt đới cây cối. Nơi này sương mù dày đặc tràn ngập, bệnh thấp rất nặng, tầm nhìn chỉ có không đến 3 thước. Phương diện này có ngàn độc cổ sao? Tô Vân Thư cầm trong tay một cây mộc căn, đi theo là tốt hơn nếu phong phía sau hướng cây cối ở chỗ sâu trong đi đến. Có một loại tên là độc long sâu, trải qua cổ xưa luyện chế, mới có thể trở thành ngàn độc cổ. Là tốt hơn nếu phong giải thích nói, loại này sâu không luyện thành cổ độc phía trước liền toàn thân kịch độc cọ một chút sẽ toàn thân hồng ban, bất quá 3 ngày sẽ hóa thành nước mủ mà tử, bất quá luyện chế thành độc cổ sau, độc tính càng mạnh cũng là giải trăm ngày đoạn trường tán duy nhất giải dược. Tô Vân Thư nghe trái tim đều rung rung, thân mình chính là kịch độc này nếu tiến vào nương trong cơ thể, không biết hội như thế nào. Hảo ngoan nột luyện chế ban ngày đoạn trường tán nhân. Ân, dược độc tông sư cửu thánh nhân thật là thiên tài. Dọc theo đường đi Tô Vân Thư gắt gao đi theo ở là tốt hơn nếu phong phía sau, đơn giản là hơi chút xuất ra một chút khoảng cách liền khả năng hoàn toàn bị lạc tại đây phiến cây cối lý. Này dọc theo đường đi mãnh thú vô số, xà trùng hoành hành, Tô Vân Thư tuy rằng cũng thường xuyên lên núi hái thuốc, nhưng là này phiến cây cối theo ở ngoại vi đầu tiên mắt nhìn đến thời điểm còn có loại làm cho người ta kinh lật cảm giác. Trải qua hai người gần hai cái canh giờ bôn ba, rốt cục phía trước tựa hồ có một đoàn ánh sáng xuất hiện, chờ cảm giác được có gió thổi qua thời điểm Tô Vân Thư lúc này đã muốn toàn thân ướt đẫm, trên mặt trên người cũng là một mảnh bẩn ô tuyệt đối so với khất cái còn khất cái. Mà phía trước lại xuất hiện một ổ bánh tích không lớn thôn xóm, nói không lớn nhưng là cũng có 4-5 cây số vị trí tổng cộng ở không đến 10 gia nhân, toàn bộ đều là dùng đầu gỗ mọi người thảo xá. Nơi này chính là, Tô Vân Thư nhìn yên tĩnh kỳ cục hơn 10 gian phòng ở, nơi này thật sự có thể ở lại người sao. Miêu cương mạnh nhất cổ sư địa giới, là tốt hơn nếu phong vừa nói vừa đi vào ở một bụi cỏ xá trước cửa dừng lại. Kia phòng ở tựa hồ so với khác phòng ở đều đại, bị hơn 10 gian thảo xá vây ở bên trong, thực trước mặt là này hơn 10 trong nhà mặt tối có hy vọng một cái. Tại hạ là tốt hơn nếu phong cầu kiến lộc lão tiền bối. Vào đi, một đạo thương lão thanh âm theo môn lý truyền đến, sau đó kia phiến cũ nát tấm ván gỗ môn liền chi từ từ mở ra. Chỉ liếc mắt một cái Tô Vân Thư còn kém điểm không dọa phá đảm. Ở môn lý, một cái thật lớn mãng xà chiếm cứ ở nơi nào toàn thân vảy lóe sen nhân hắc mang, đầu lưỡi như bồn, thân tối thô địa phương đều có Tô Vân Thư kích thước lưng áo như vậy thô, một đôi tam giác mắt phát ra lạnh lùng quang mang, gắt gao tập trung trụ là tốt hơn nếu phong mà thôi, dài nhỏ xà tín không phải nhổ ra kia chiều dài chừng nhân cánh tay dài ngắn. Tô Vân Thư chưa từng có gặp qua như thế tráng kiện xà, tuy rằng ăn qua xà thịt bất quá, này xà cũng thật sự là rất thô, quả thực chính là cuộc đời ít thấy. Nàng cảm thấy chính mình hai chân đều đang run đầu, là tốt hơn nếu phong còn lại là không có việc gì nhân bình thường tiêu sái đi vào, nàng chỉ quá chặt chẽ đi theo hắn bên người, sợ cái kia xà một cái mất hứng, chính mình đã bị không chút nào khó khăn liền nuốt. Tê tê, nhìn thấy hai người tiến vào cái kia xà sống giật mình tráng kiện thân mình tựa hồ chỗ sung yếu lại đây. Khách nhân, ẩn ở bên trong quần áo màn trúc mặt sau khàn khàn thanh âm âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia mãng xà tựa hồ thực sợ hãi lão già, một lần nữa đem kia khỏa cực đại đầu cúi hạ. Tham kiến lộc lão tiền bối, tại hạ là tốt hơn nếu phong, đặc đến cầu giải dược. Lão phu là cổ sư, chỉ có độc cổ không có giải dược. Lão già lãnh đạm nói, Tô Vân Thư còn lại là xông lên tiền, vội vàng nói tiền bối, nghe nói ngàn độc cổ có thể giải trăm ngày đoạn trường tán độc, ra mẫu nay thân trọng này độc còn thỉnh tiền bối ban thưởng cổ. Lão già không có trả lời, một hồi lâu mới nói, Nga trăm ngày đoạn trường tán. Đúng là, ngàn độc cổ lão phu chỉ có hai cái, này đại giới ngươi khả thừa nhận khởi. Chỉ cần có thể cứu ra mẫu, cho dù là làm cho Vân Thư đem mệnh các ở trong này, cũng sẽ không tiếc. Nàng nghiêm nghị nói, lão già lại nở nụ cười, lão phu muốn mạng ngươi làm cái gì, mạng của ngươi cũng so ra kém lão phu một cái cổ trùng. Kia tiền bối tưởng phải như thế nào, là tốt hơn nếu phong khẽ cười nói. Trước mặt màn trúc chậm rãi cuồn cuộn nổi lên đến, một cái tóc đen thùi lại thân hình khô gầy lão già xuất hiện ở hai người trước mặt, làm cho bọn họ không khỏi nhíu mày. Hảo gầy, đúng vậy, này vị lão già gầy đáng sợ toàn thân cho dù là dùng sức quát, phòng trừng cũng không có mấy lượng thịt, hoàn toàn chính là da bọc xương trạng thái, lõm xuống hai tròng mắt, một đôi đục ngầu đáng sợ con ngươi lại lóe tinh quang, hai gò má lõm xuống rất sâu, trên người cũng là cốt gầy đá lởm chởm, nhất là cặp kia thủ, ngón tay rất dài, lại giống như một cái quỳ chảo bình thường. Ở trước mặt hắn làm ra vẻ 4-5 cái tiểu cái bình, bên trong còn có quỷ dị màu tím khí thể từ từ toát ra đến, thường thường còn có sâu đầu theo bên trong chui ra đến, bị lão giả ngón tay nhất bát liền một lần nữa điệu hồi cái bình bên trong, mà bên trong là tả thanh âm, làm cho Tô Vân Thư toàn thân nổi cả da gà. Tiểu nha đầu hội y thuật, lão giả nhìn Tô Vân Thư hỏi, hội điểm da lông, Tô Vân Thư chịu đựng run run trả lời. lão phu cả đời luyện cổ vô số, hại nhân vô số, cũng cứu người vô số. Lão giả than nhẹ một tiếng, kia thanh âm thực suy yếu, tựa hồ sẽ tần sắp chết phong bình thường, thu đồ đệ 18 nhân, người người phản sư cách đi, nay lão phu lấy mệnh không lâu hỉ, một thân cổ thuật, mạnh nhất đệ tử cũng bất quá học 10 chi 2 3, lại đều đã muốn là thiên hạ lừng lấy nổi danh cổ sư, lão phu gặp ngươi nha đầu kia tâm thuật không sai, liền ở lại lão phu bên người đi. Ngươi có bằng lòng hay không? Tô Vân Thư sừng sốt, này không cần chính mình mệnh, ngược lại muốn cho chính mình kế thừa hắn y bát. Này tính chuyện tốt sao? Bất quá, mẫu thân đã muốn chịu được 10 năm thống khổ, không tới độc tính phát tác thời điểm, đều đã thống khổ từ nhỏ chỉ thấy qua cái loại này thê thảm tình hình, nàng thật sự không thể chịu đựng được. Liều mạng như vậy học tập, không vì nương sao? Tô Vân Thư nghĩ nghĩ, sau đó dụng lực quỳ rạp xuống lão già trước mặt. Đồ nhi Tô Vân Thư, bái kiến sư phó. Lão già ánh mắt sáng ngời, ngươi thật sự nguyện ý. Nếu sư phó cũng nói cứu người vô số, giết người vô số kia Vân Thư liền kế thừa sư phó y bát, chờ sư phó giá hạc tây đi, đại sư phó cứu trị người trong thiên hạ, vì sư phó cầu phúc. Ha ha, hảo hảo hảo, sư phó không cần ngươi cầu phúc, chỉ cần không đem vi sư này thân cổ thuật chôn vùi, là có thể. Là, lão giả đứng lên, run rẩy tiêu sái đến bên cạnh một cái ngăn tủ thượng, theo bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Mang về đi, chờ mẫu thân ngươi độc dược nhất giải, sẽ trở lại, đến lúc đó tiểu hắc hội ở bên ngoài tiếp ngươi. Tê tê, lại là một trận tê thanh. Tô Vân Thư không khỏi run rẩy thân mình, cứng ngắc quay đầu nhìn cái kia tối đen con rắn lớn, nàng vẫn là thực sợ hãi. Làm cho nó đi tiếp chính mình, sẽ không trên đường bị ăn luôn đi. Yên tâm đi, nó thực ngoan. Lão giả ha ha cười nói. Là, sư phó, Tô Vân Thư kiên trì đáp ứng rồi. Trên đường trở về Tô Vân Thư cơ hồ là sợ tới mức sắc mặt đều trắng, hai người đứng ở tiểu hắc trên người, nhìn nó kia khổng lồ thân mình ở cây cối lý tả hữu du động kia tốc độ cơ hồ đều bị bám một trận gió lạnh, hai người đi bộ đi rồi hai cái canh giờ, mà ra đến thời điểm cũng bất quá một nén nhang thời gian. Chờ kinh hồn chưa định đứng ở cây cối biên, tiểu hắc hướng về phía Tô Vân Thư cúi đầu, chỉ thấy nàng bị dọa đến trực tiếp ngồi dưới đất. Tiểu hắc nhìn bị chính mình sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán Tô Vân Thư, tựa hồ là cao hứng thực, tê tê quái kêu, nhưng là cũng không quan tâm vươn xà tín, ở Tô Vân Thư trên mặt thêm hai hạ, sau đó xoay người bước đi. Tô Vân Thư ngốc hồ hồ nâng dấu tay nghiêm mặt thượng, vừa rồi kia lạnh lẽo xúc cảm, lái đi không được. Nó ở cùng ngươi nói lời từ biệt, cho ngươi một đường cẩn thận. Là tốt hơn nếu phong cười nói. Đừng công tử nghe hiểu được. Tô Vân Thư hắc nghiêm mặt hỏi. Nghe không hiểu, nhưng là liền như vậy cái ý tứ. Là tốt hơn nếu phong cười, đi thôi. Ân, hai người tọa lên xe ngựa thẳng đến Đà La Thành. Ngươi thật sự phải về đến. Ân, đều đáp ứng rồi không phải. Tô Vân Thư nắm trong tay hộp gỗ gật gật đầu. Nữ hài tử luyện cổ, về sau đã có thể không tốt lập gia đình. Không quan hệ, chỉ cần có thể trị hảo ta mẫu thân, ta không quan hệ. Nàng ngẩng đầu nhìn bên ngoài nhanh chóng bỏ bớt đi lục sắc nói, sư phó hẳn là thực tịch mịch đi, nhiều như vậy đồ đệ cư nhiên không một người bồi ở hắn bên người, có lẽ hắn là đã nhận ra này đệ tử tâm tư cho nên mới có điều giữ lại, ta lý giải cái loại này tâm tình, nếu là ta cũng không tưởng chính mình một thân y thuật liền như vậy không người kế thừa kia thật là một loại tử đều không thể sáng mắt tiếc nuối. Hắn tuy rằng nhìn qua thực đáng sợ, nhưng là làm cho người ta cảm giác cũng rất ôn hòa, chính là một cái lão nhân mà thôi. Gặp Tô Vân Thư đều nói như vậy, là tốt hơn nếu phong cũng sẽ không khuyên nữa chờ. Tô Vân Thư cũng không có vào thành, mà là ở cửa thành đem là tốt hơn nếu phong buông. Ngươi liền trực tiếp trở về đi, bên kia ta sẽ giúp ngươi nói. Đi vào dễ dàng, đi ra liền khó khăn, trên người mang theo ngàn độc cổ, nghĩ ra được càng khó. Tô Vân Thư đối là tốt hơn nếu phong nói, đừng công tử, ngươi cùng quân tỷ tỷ nói ta lần này cứu chị hảo nương sau, sẽ trực tiếp đi sư phó nơi đó, làm cho nàng hết thảy cẩn thận. Yên tâm đi, là tốt hơn nếu phong nói. Sau Tô Vân Thư liền cáo biệt là tốt hơn nếu phong, hướng về phía Tô Sương Phủ đi. Mà quân giao nghe được là tốt hơn nếu phong trong lời nói, cũng chỉ là gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Mỗi người đều có người của chính mình sinh, chính mình cách sống, nàng không quay về can thiệp nếu là chính nàng lựa chọn. Chính mình chỉ có ở trong lòng yên lặng chúc phúc, ở nàng cực khổ thời điểm giúp một phen. Xe ngựa một đường chạy như điên, cơ hồ là ngày đêm không ngừng, chỉ có ở con ngựa mệt thật sự chịu không nổi thời điểm Tô Vân Thư mới có thể làm cho xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Vẫn bôn ba gần ngũ ngày, xa xa Yến Châu phụ cửa thành, đã muốn gần ngay trước mắt. Nàng thực kích động rốt cục có thể cho nương thoát khỏi cái loại này vô chỉ tận tra tấn, đã biết sao nhiều năm cố gắng rốt cục thì chiếm được hồi báo. Một đường chạy vội hồi phủ, làm mọi người thấy đến Tô Vân Thư, việc khom người vấn an. Tô bá, cha ta nương đâu? Vương gia cùng Vương Phi đang ở sau hoa viên. Chờ quản gia nói xong, Tô Vân Thư đã muốn không thấy bóng dáng. Làm Yến Vương nghe được chính mình thê tử độc có thể giải, đại giới cũng là muốn hy sinh đã biết vài thập niên võ công, hắn hai lời chưa nói đáp ứng. Mà chuyện này, cha và con gái hai người cũng quyết định tạm thời trước gạt Yến Vương Phi. Phòng nội Tô Vân Thư toàn hộp gỗ, đối Yến Vương Phi nói, nương, này bảy ngày hội rất thống khổ cho nên. Tư nhi, ngươi nhiều như vậy năm vì nương bị nhiều như vậy khổ đều không có oán giận một câu, ta không phải liền bảy ngày mà thôi, không cần lo lắng, không cho ta chính mình, vì cha ngươi cùng thư nhi, nương cũng sẽ nhịn xuống. Thấy nàng biểu tình ôn hòa mà kiên định, Tô Vân Thư thế này mới run run bắt tay vào làm, đem tay nàng ngón tay cắt vỡ một cái miệng nhỏ, sau đó mở ra hộp gỗ. Bên trong một cái giống như tú hoa châm dài nhỏ cổ trùng xuất hiện ở ba người trước mắt, cả vật thể tuyết trắng, không ngừng mấp máy, ngay sau đó tựa hồ nghe thấy được dễ người hương vị, chờ mọi người lại nháy mắt, cái kia sâu đã muốn không thấy, quỷ dị là còn tại sấm huyết châu ngón tay, đã muốn một chút huyết đều nhìn không tới. Tô Vân Thư mang tới một cái màu trắng ti mang, cấp Yến Vương Phi cuốn lấy. Phu nhân, như thế nào? Có cái gì cảm giác sao? Yến Vương lo lắng hỏi. Tạm thời còn không có. Yến Vương Phi nhu hòa cười. Mỗi ngày hội đau 4 canh giờ, nương trăm ngàn muốn nhịn xuống, chỉ cần sống quá này 7 ngày, ngươi sẽ không sự, về sau nói không chừng còn có thể cấp thư nhi sinh cái tiểu đệ đệ đâu. Tô Vân Thư run giọng nói. Ngươi nha đầu kia, Yến Vương Phi vuốt nữ nhi tóc sủng ái cười nói. Ngay sau đó, một cỗ đau đớn tập để bụng khẩu nhiên của nàng sắc mặt trắng vài phần. Vương gia thư nhi các ngươi đều đi ra ngoài đi. Nàng chịu đựng đau nói. Không cần, nương thư nhi liền ở trong này cùng ngươi. Tô Vân Thư không đồng ý. Không quan hệ, mau đi ra, vương gia, mang thư nhi đi ra ngoài cầu các ngươi. Nàng cảm giác có cái gì vậy ở chính mình trong thân thể, điên cuồng cắn nuốt, mỗi một lần nuốt đều mang đến một loại đến xương bàn đau, coi như có vô số đinh sắt đang ở xuyên thủng thân thể của hắn. Nàng không biết chính mình có thể chịu được bao lâu, lại càng không muốn cho chính mình thảm trạng bị bọn họ cha và con gái nhìn đến. Yến Vương gặp thê tử như thế thống khổ cũng tưởng lưu lại, bất quá nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt. Cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ phải đem nữ nhân kéo ra ngoài, sau đó xoay người đem Tô Vân Thư nhốt tại ngoài cửa. Bên trong Yến Vương Phi đã muốn ôm thân mình, ở thống khổ thở dốc gào thét kia đậu đại mồ hôi theo hai má không ngừng chảy xuống, còn có kia bởi vì nhẫn nại mà cắn nát môi. Lúc này cũng bất chấp khác thủ đến một cái khăn từ gấp hảo liền nhét vào thê tử trong miệng, 4 canh giờ nhẫn xuống dưới sau, không biết môi đều cắn thành bộ dáng gì nữa. Tô Vân Thư muốn vọt vào đi, nhưng là đúng là vẫn còn nhịn xuống, nàng lý giải nương tâm ý chính là không nghĩ chính mình nhìn đến của nàng thảm trạng, không nghĩ làm cho chính mình khổ sở, nhưng là cho dù là nhìn không tới, nàng như trước khổ sở thực. Thời gian một chút đi qua, Yến Vương nhìn dần dần kiệt lực thê tử, không biết có thể làm cái gì trừ bỏ canh giữ ở bên người nàng ở ngoài. Nhìn đã muốn toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp thê tử kia hỗn độn sợi tóc kia trắng bệch nhìn không tới nửa điểm huyết sắc xinh đẹp tuyệt trần hai má kia cho dù lâm vào hôn mê, như trước đang run đầu không chỉ thân mình, hắn liền nhịn không được thống hận những người đó độc ác. Mỗi lần nhớ tới đến, hắn đều đã lâm vào thật sâu tự trách chung quy là hắn, làm hại thê tử khổ 10 năm. Vào đêm, làm Yến Vương Phi mở mắt ra tưởng động một chút lại cảm thấy toàn thân đều không có chút khí lực. Hai tròng mắt thất thần nhìn giường đỉnh, nàng đây là sống quá một ngày đi. Loại này thống khổ, nàng chưa từng có chịu được quá cho dù lần đầu tiên độc tính phát tác cũng không có như thế làm cho nàng thống khổ quá, nhưng là tuy rằng rất đau, lại có hy vọng, có thể nhìn đến hy vọng, nàng sẽ chịu được đi xuống. Phu nhân cảm giác như thế nào? Yến Vương nhìn đến tỉnh lại thê tử, nhẹ giọng hỏi. Tốt hơn nhiều chính là cảm thấy toàn thân không khí lực. Không quan hệ ta làm cho người ta mốc nước cho ngươi tẩy một chút, sau chúng ta ăn cơm chiều. Nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài an bài. Chờ Yến Vương đi ra, liền nhìn đến ngồi ở trước cửa bậc thang thượng Tô Vân Thư. Thư nhi, như thế nào còn không có đi nghỉ ngơi? Nghe thấy thanh âm, Tô Vân Thư ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy Yến Vương, việc đứng dậy liền vọt đi vào. Nương, ngài không có việc gì đi. Nàng gục bên cửa sổ. Tốt hơn nhiều, ngươi như thế nào còn không đi nghỉ ngơi, đều đã trễ thế này. Nữ nhi không phải lo lắng nương sao, thật sự không có việc gì. Nàng lo lắng hỏi, ân, ngươi thật đúng là có thể rong dài. Yến Vương Phi suy yếu cười. Thấy nàng thật sự mệt chết đi, Tô Vân Thư cũng không muốn đánh nhau nhiễu nàng. Kia ngài sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai nữ nhi tiếp qua đến xem mẫu thân. Nàng lưu luyến không rời rời đi. 7 ngày thực đoàn, nháy mắt liền trôi qua, nhưng là đối với Yến Vương Phủ, này 7 ngày nhưng là cực kỳ dài dòng quá trình. Theo thứ 6 thiên buổi tối, Yến Vương cũng đã trắng đêm không miên, ánh mắt chát cũng không chát canh giữ ở thê tử bên người. Cha, chỉ có một khắc chung thời gian. Tô Vân Thư trầm giọng nói. Yên tâm đi, tuyệt đối không có việc gì. Yến Vương trịnh trọng trả lời. Thứ 7 ngày sáng sớm, thiên bất quá là vừa lượng, Yến Vương Phi thân mình một trận mãnh liệt run run, sau đó kinh hãi mở mắt ra, dương miệng nói không nên lời nói. Mà ở nàng cánh tay vị trí, một viên ngón cái bàn thô gì đó, đem làn da đỉnh đứng lên. Cha, mau, dùng nội lực đem người kia bước đến nương ngón tay. Sư phó nói, không thể như vậy lấy ra, đơn giản là này cổ trùng trong cơ thể toàn bộ đều là độc tố, mà cổ trùng bởi vì hấp thu toàn bộ độc tố, toàn thân bắt khắc bạc một chút rất nhỏ lực lượng đều đã bị cắt vỡ, sau đó độc tố sẽ theo toàn thân huyết mạch một lần nữa phản hồi nhân thể trong vòng, đến lúc đó chính là thần tiên cũng khó cứu. Yến Vương đem một phen nắm lấy thê tử thủ, điên cuồng nội lực chen chúc lùi tiến thê tử trong cơ thể, sau đó một chút đem kia sưng bức hướng thê tử ngón tay. Bởi vì quá lớn, sở hữu chỉ có thể thật cẩn thận. Gặp thê tử điên cuồng vặn vẹo, Tô Vân Thư việc đổi lấy xuống dưới, làm cho các nàng đè lại Yến Vương Phi thân mình, chính mình còn lại là cầm một cái bình sứ, đem tay nàng trưởng cắt vỡ, bình khẩu nhắm ngay lấy nói miệng vết thương. Theo Yến Vương một chút thôi được kia khỏa xương bị dần dần bước đến Yến Vương Phi cổ tay, sau đó chính là lòng bàn tay. Chờ theo một tiếng rất nhỏ tưởng động, một cỗ máu dũng mãnh tiến ra, sau đó hoạt vào bình xử lý, Tô Vân Thư nhanh chóng dùng nút lọ ngăn chặn. Lại nhìn Yến Vương, lúc này cũng là sắc mặt bạch đáng sợ, chờ hắn vừa thu lại xoay tay lại, cả người liền choáng váng ngã xuống tháp thượng. Vương gia, mọi người kinh hô, không có việc gì, các ngươi đi xuống hầm 2 chén bát súp, nơi này có ta. Là quận chúa, mọi người lui ra ngoài, Tô Vân Thư cũng là dài thở phào nhẹ nhõm. Này mẫu thân độc giải, mà phụ thân cũng là nội lực hoàn toàn biến mất, bất quá là một người bình thường thôi, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất người một nhà có thể không hề quá áp lực. Đêm khuya, làm Yến Vương Phi tỉnh lại thời điểm, cảm thấy cả vật thể thư sướng, liền ngay cả mỗi ngày tỉnh lại khi cái loại này buồn huyễn cảm giác cũng không có. Nâng thủ nhìn bị băng bó rất được bàn tay, không khỏi lộ ra một chút tươi cười. Quay đầu, nhìn ngủ thực thầm trượng phu, nàng nhịn không được nâng thủ xoa hắn hai má. Rốt cục có thể diện mạo tư thủ sao? Sau vài ngày các loại thuốc bổ không ngừng lưu tẫn hai người trong cơ thể. Yến Vương Phi từng rất kỳ quái, vì sao trượng phu cũng muốn uống kia nhiều thuốc bổ? Yến Vương lại vui cười nói, chính mình thủ nàng nhiều như vậy thiên, thân mình cũng thực mệt mỏi, nàng cũng sẽ tin. Ở bên trong phủ vẫn ở gần 20 ngày, này ngày sáng sớm Tô Vân Thư mới quyết định rời đi. Yến Vương vợ chồng đem nữ nhi đưa tới cửa, đem nàng vẫn tống xuất đi rất xa. Biên quan, Ninh Nguyệt Cần đang ở đại nội chướng nhìn chiến báo, một cái hắc y nhân liền xuất hiện. Chủ tử, Vương Phi hiện tại đã muốn tới Đà La Thành, mà mưu đồ bí mật Kim gia cùng Tứ Vương cũng đều ở trong khống chế. Hoàng thượng bên kia nói như thế nào? Ninh Nguyệt Cần ngẩng đầu hỏi. Nhị hoàng tử phủ đã muốn phái người khống chế được, người ở bên trong đều đổi thành trong cung hoàng thượng tâm phúc, chỉ chờ bọn hắn chui đầu vô lưới. Làm cho âm thầm mọi người tránh nhanh, tuyệt đối không thể làm cho Vương Phi đã bị nửa điểm thương tổn, nếu không đề đầu tới gặp. Là, chờ kia hắc y nhân vừa ly khai, Ninh Tử Thần đã nói, Hoàng thúc chúng ta sao không một câu đem cái gì lang quốc tiêu diệt, khải hoàn hồi hướng. Ta một hồi hướng, bọn họ nhất định hội án binh bất động. Như thế không tốt sao? Là u ác tính vẫn là sớm một chút rõ ràng hảo, nếu không sớm muộn gì hội thành đại tai họa ngầm. Ta cũng như vậy cảm thấy. Vô Ưu gật gật đầu. Tướng quân, bên ngoài hữu Đông Càng sứ thần cầu kiến, nói là mang đến Đông Việt Thái tử thư một phong. Một cái quân sĩ tiến vào nói. Làm cho hắn tiến vào. Là, chờ quân sĩ rời đi, một cái thân áo giáp tiểu tướng chạy tiến vào. Đông Việt Long giáp quân giáo úy thiếu chính gặp qua Cẩn Thân Vương, gặp qua Ngũ Điện Hạ, gặp qua Thế Tử. Đông Việt, có chuyện gì? Long giáp quân nhưng là lệ thuộc cho Đông Việt Hiên Viên Đế tự mình vệ đội, như thế nào sẽ xuất hiện ở Thiên Khải quân doanh? Mặt tướng phụng thái tử chi mệnh cấp vương gia đưa lên thư một phong, thỉnh xem qua. Bên cạnh phó tướng nhận được mệnh lệnh, lấy ra thư sẽ đưa đến Ninh Nguyệt Cẩn trên tay. Hắn mở ra đến, sau khi xem xong, kia sắc mặt miễn bàn nhiều hắc nhiều phấn khích. Ngẩng đầu nhìn che mặt Tiền Tiếu Chính, Ninh Nguyệt Cần cười lạnh, trở về nói cho nhà ngươi thái tử, này không phải giao dịch. Là, mặt tướng nhất định đưa. Tiếu Chính ôm quyền liền đi ra ngoài. Ninh Tử Thần cùng Vô Ưu nhìn Ninh Nguyệt Cần kia không tốt sắc mặt, cũng không biết ra chuyện gì. Cha, làm sao vậy? Vô Ưu thật cẩn thận hỏi. Ninh Nguyệt Cần còn lại là khoanh tay đứng dậy, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Nhìn hắn bí mật mang theo tức giận bóng dáng, Đường huynh đệ hai cái ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng chỉ phải nhún vai làm bất đắc dĩ chàng. Dám dùng nàng nữ nhi tương lai hôn nhân làm giao dịch, cái kia tiểu tử thúi thật đúng là có đảm lượng. Xem ra hắn không ở kinh thành mấy ngày nay, đã xảy ra nhiều lắm chuyện tình. Bất quá, hắn Đông Việt đến tấn công cái gì lang quốc làm cho chính mình bí mật hồi kinh, điều kiện này nhưng thật ra không sai. Tuy rằng đã muốn làm cho người ta bảo hộ quân giao, nhưng là hắn đúng là vẫn còn lo lắng. Nay Đà La Thành cũng không phải là tốt địa phương. Mấy ngày sau, Hiên Viên Thác liền mang theo một chi tinh nhuệ bộ đội xuất hiện ở tại Ninh Nguyệt Cần trước mặt. Nhìn này so với Ninh Tử Thần lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên kia bàng bạc khí thế nhưng thật ra không sai, một thân màu trắng áo giáp đem điều này thiếu niên, phụ trợ khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm lẫm, thật là khó gặp lương tài. Mà Hiên Viên Thác nhìn Ninh Nguyệt Cần cũng không cấm cảm thán, quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt, như thế xuất sắc đến cực điểm nam tử thật sao tồn tại. Bổn vương chưa nói sai trong lời nói, ngươi từng là tính trợ nhân đoạt chữ vị. Hiên Viên Thác gật đầu, đó là bản cung kiến thức thiền cận, nhìn thấy quận chúa mới biết được ai làm hoàng đế đều hảo, chính là không thể làm cho người kia, hắn rất làm cho bản cung thất vọng rồi. Ngươi muốn kết hôn bổn vương nữ nhi, đúng là còn khẩn cầu cẩn vương chớ bổng đánh uyên ương. Ninh Nguyệt Cẩn không nói gì, bổng đánh uyên ương. Như vậy cấp thấp sự tình hắn đường đường thân vương làm sao có thể làm, hắn hội trực tiếp diệt này tiểu tử thúi. Chương 119. Quyết không cô phụ, Hiên Viên Thác hẳn là lần đầu nhìn thấy Ninh Nguyệt Cẩn, này nam nhân hảo tướng mạo, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Từ nhỏ, hắn chính là toàn bộ Đông Việt nhất chịu sủng ái thái tử gia, không chỉ là bởi vì hắn năng lực xuất chúng, còn dựa vào gương mặt này, người gặp người thích mặt. Kế thừa Hiên Viên Đế hoài hùng tự phụ cùng hoàng hậu tuyệt thế mỹ mạo, đối với chính mình tướng mạo, hắn vẫn đều là thực tự tin, lại ở nhìn thấy Ninh Nguyệt Cần thời điểm có điểm thất bại. Bất quá, hắn cũng không phải thua ở tướng mạo thượng, mà là thua ở thời gian lắng đọng lại cùng lịch lãm. Nhìn đến hắn sau, Hiên Viên Thác liền tin tưởng chính mình, về sau tuyệt đối có thể đem này đại thúc so với đi xuống. Tiểu tử thúi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đánh nữ nhi của ta chủ ý. Ninh Nguyệt Cần hắc nghiêm mặt nói. Hiên Viên Thác kéo cằm cười tùm tỉm nhìn hắn, nói là quân giao coi trọng thác cho nên ngươi nói không tính. Nhìn đến tiểu tử này đắc ý biểu tình, Ninh Nguyệt Cần cái kia khí, hận không thể tấu biển tiểu tử này, chính mình nâng niu trong lòng bàn tay tiểu công chúa cư nhiên nhỏ như vậy còn có chủ, nàng cùng này phụ thân đều không có ngốc bao lâu đâu. Ta là nàng cha, ta không sẽ đồng ý. Ta là nàng tương lai phu quân, về sau hay là muốn bồi ở ta bên người. Bổn vương không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý, nàng là bản cung cả đời này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không muốn cho. Sau đó, trong không khí tựa hồ ẩn ẩn có điện lưu ở canh canh rung động. Một lớn một nhỏ, hai nam nhân xem như chống lại. Ở quân doanh chuẩn bị hai ngày, Ninh Nguyệt Cẩn liền trang bị nhẹ nhàng, mang theo vài cái tâm phúc liền ly khai biên tái. Ninh Tử Thần cùng Vô Ưu lại giữ lại. Ninh Nguyệt Cần sở dĩ đồng ý bọn họ lưu lại, tự nhận xem nhân bản lĩnh, cái kia tiểu tử thúi tuy rằng thái độ thật không tốt, nhưng là lại cũng không có nói dối, hắn bổn ý là đánh hà cái gì lang quốc, bọn họ lãnh thổ toàn cho hắn, nhưng là kia tiểu tử thúi cương nhiên không cần, nói một mảnh hoang làm sao so với được với tương lai công chúa điện hạ trọng yếu, thật sự là cái kiêu ngạo tên. Nghĩ đến quân giao đối bọn nhỏ giáo dưỡng, hắn liền từng đợt đau đầu, chỉ cần kia tiểu nha đầu thích thượng cái kia tiểu tử thúi, cho dù hắn là cái khất cái tưởng quân giao cũng không hội phản đối đi. Thật sự là kia nhưng là hắn Ninh Nguyệt Cần nữ nhi, sao có thể tùy tùy tiện liền đi theo một cái tiểu tử thúi. Còn như vậy kiêu ngạo tuyệt đối không thể. Chủ tử, ngài đang tức giận. Miêu Nhược thản nhiên trần thuật nói. Vô nghĩa, chạy nhanh chạy đi. Ninh Nguyệt Cần hắc nghiêm mặt nói, lần này sẽ không kinh thành, thẳng đến Đà La Thành. Một khác mặt, Ninh Nguyệt Cần đã muốn dẫn theo tin tức đi hướng kinh thành, đem trọng binh binh phân ngũ lộ, vừa mới tiêu diệt thứ vương, cư nhiên dám nữa thứ phát động 10 năm trước phản loạn, thật đúng là không lâu trí nhớ, lúc này đây nhất định không hề nhân từ, nhất là Kim gia, làm cho bọn họ tiêu giao Nam Cương đã muốn là thật lớn ban ân, cư nhiên còn muốn tạo phản, thật sự là không ngoan. Đối với không ngoan đứa nhỏ, Ninh Nguyệt Cần thích nhất, ngay cả đánh mang đá tổng hội nghe lời. thật sự không được cũng chỉ có thể đưa đi làm cho Diêm Vương gia dạy dỗ. Quân Dao gần nhất thực im lặng, hơn nữa cũng không có nghĩ phải rời khỏi. Kỳ thật không phải không nghĩ, mà là hiện tại không thể. Chính mình thân phận bại lộ sau, tuy rằng còn không người đến quấy rầy, nhưng là nàng lại phát hiện thường thường sẽ có người ở tiết phủ trước cửa chuyển động, đại khái là giám thị chính mình đi. Bất quá, cũng tùy tiện bọn họ, dù sao chính mình nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá, quyền làm đó là ven đường A Miêu A Cẩu, nhắm mắt làm ngơ. Nàng hội trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, lấy cam đoan cuối cùng Nam Cương Luân hãm, chính mình sẽ không trở thành hắn chướng ngại vật, bị trở thành tấm mộc cùng con tin cái gì. Không biết bọn họ khi nào hội động thủ, nhưng là Quân Dao ý tứ là, mặc kệ là thành công vẫn là thất bại, chính mình thế tất phải chờ tới sở hữu chuyện tình đều chấm dứt mới có thể rời đi Nam Cương, hoặc là bị hoàn toàn tiêu diệt ở trong này. Chính là nàng Quân Dao tuy rằng không tính là mệnh cứng rắn, còn chưa có đều là không chịu thua, như thế, nàng liền tĩnh đợi bọn hắn hành động, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tìm phủ ở Đà La thành tốt nhất một cái trên đường, cả tòa tòa nhà chiếm cứ suốt một cái phố, hết sức xa hoa cùng quý khí. Trong phủ tráng lệ đại sảnh, một vị tóc hoa râm lão giả, khí thế uy nghiêm ngồi ở chủ vị phía trên. Cha, nàng xử lý như thế nào? Kim Hạo Thiên hỏi, tạm thời đừng nhúc nhích nàng, dù sao cũng là Ninh Nguyệt Cẩn Vương Phi, nếu là thật sự ở trong này xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không tốt như vậy chọc. Nhưng là cứ như vậy làm ra vẻ mặc kệ, chúng ta kế hoạch. Ngươi không phải phái người đi nhìn chằm chằm sao? Tuy nói như thế chính là ta này trong lòng luôn là lo lắng, nữ nhân kia nói chuyện chính là tích thủy bất lậu. Như vậy liền càng không thể động. Kim lão gia từ trầm giọng nói, hoặc là cực kỳ khôn khéo, hoặc là nàng nói trong lời nói chính là thật sự, mặc kệ thế nào giống nhau, nếu là thật sự ở Nam Cương động nàng, đối chúng ta đều không có lợi. Cha, Ninh Nguyệt Cẩn liền thật sự như vậy đáng sợ. Kim Hạo Thiên nhíu mày. Kim lão gia tử dùng sức chừng mắt nhìn con liếc mắt một cái. Phải nói Thiên Khải có thể có nhiều như vậy năm bình tĩnh, đều là vì hắn Tam Đại Quốc muốn nói khởi chiến thần, chỉ có một nhân đủ để đảm đương, thì phải là đương kim cẩn thân vương Ninh Nguyệt Cẩn, một cái sâu không lường được nam nhân. Nhưng là cha cái gì Lang Quốc không phải cũng đã muốn hai tháng không có chiến bại sao? Hắn sẽ không nhìn ra cái kia Ninh Nguyệt Cẩn có cái gì bản sự. Ngu ngốc. Lão gia tử quát lạnh nói, người có biết cái gì cả ngày chỉ biết ôm nữ nhân hưởng lạc. Kim Hạo Thiên âm thầm nhíu mày, cha, nói như thế nào đến này mặt trên đến đây, chúng ta nói là cái kia Ninh Nguyệt Cẩn. Từng thiên hạ chia làm tứ đại quốc các ngươi cũng biết. Kim lão gia tử chậm rãi nói, ân, nghe nói 12 năm trước bị Thiên Khải tiêu diệt một quốc gia kêu Tây Thục. Trong đó một người nói. Không sai, 12 năm trước, năm ấy 14 tuổi Ninh Nguyệt Cẩn tự mình dẫn 20 vạn đại quân, chống lại Tây Thục 100 vạn đại quân, lúc ấy trận chiến ấy cũng không có cỡ nào thảm thiết, muốn thật sự nói thảm thiết trong lời nói, hẳn là Tây Thục 100 vạn đại quân bị đều chu diệt mà cuối cùng gần nửa năm Thiên Khải quân đội lại chỉ có tử vong nhân đếm không tới 1.000 nhân, này tuyệt đối không phải một người bình thường có thể làm đến. Này đoạn nói vừa xong, toàn bộ đại sảnh nhân toàn bộ đều chấn choáng váng. 100 vạn đối 20 vạn. Mà bên ta cư nhiên tử vong nhân số không đủ 1.000, này rốt cuộc là cái gì khái niệm? Thiệt hay giả, toàn trường mọi người cơ hồ ngay cả thở dốc đều khó khăn. Các người nghĩ sao, vì sao nhiều như vậy năm, Nam Tề cùng Đông Việt thường xuyên chiến loạn, chỉ có Thiên Khải vẫn tường an vô sự, mà Thiên Khải giáp ở Nam Tề cùng Đông Việt trong lúc đó, lại không người dám xâm phạm biên giới hoặc là mượn đường, toàn bộ đều là vì có hắn ở. Trên chiến trường một cái vô ưu lắng thời gian dài ngắn, chỉ lo lắng có thể làm cho sở hữu quân sĩ toàn bộ về nhà đoàn tụ nam nhân. Nói thật, hắn là chính mình duy nhất kính trọng nam nhân, nhưng nguyên nhân vì kính trọng mới sợ hãi. Nếu là hắn có thể đứng ở chính mình ngoại tôn bên này, hắn tuyệt đối sẽ cùng hắn nâng cốc môn hoan, chỉ tiếc. Cho nên, Cẩn Vương Phi không thể động, nhưng là cũng muốn cam đoan, không thể làm cho nàng rời đi Đà La Thành, chặt chẽ tranh nhanh của nàng hết thảy hướng đi, không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đã biết cha, mỗi ngày Quân Dao chuyện tình chính là cùng tiết phu nhân đi dạo phố, hoặc là đi cửa hàng lý nhìn xem, bởi vì này biên hoa quả đều thực không sai, sở hữu Quân Dao cũng làm cho thương thuyền đem bên này quả tử mang hướng kinh thành hoặc là phương Bắc, sau đó đem phương Bắc đặc sản mang đến nơi đây đến, sinh ý đặc biệt hỏa bạo. Tuy rằng không biết khi nào nội loạn sẽ bùng nổ, nhưng là ít nhất hiện tại Đà La Thành nhìn qua vẫn là thực không sai, mặt ngoài thực tường hòa có này một tầng biểu hiện giả dối, Quân Dao cũng vui vẻ đi hưởng thụ. Nhiệt đới cây cối tiền, Tô Vân Thư nhìn đến kia thật lớn mãng xà thời điểm, trong lòng vẫn là run run hoảng, lúc trước bởi vì có là tốt hơn nếu Phong theo bên người, ít nhất còn có cái bạn, nhưng là nay chỉ có chính mình. Bất quá nghĩ đến chính mình một người cũng không đủ điền tiểu hắc bụng, cũng chỉ có thể chịu đựng run rẩy ngồi trên tiểu hắc thân mình. Đi vào kia chỗ một tháng trước rời đi thảo xá, Lộc lão nhân đang ở luyện cổ. Sư phó ta đã trở về. Lộc lão nhân nhìn đến Tô Vân Thư, vẫy tay làm cho nàng tiến lên. Bình thường cổ đều là lấy nhân làm lọ, nhưng là cao nhất cảnh giới, cũng là lấy cổ uy cổ, như vậy dưỡng đi ra mới là chân chính lợi hại, bên cạnh giá sách thượng thư, đều là sư phó tự tay viết ngươi đi xem đi toàn bộ nhớ kỹ sau, liền hủy diệt. Thư nhi, đồ đệ chớ đề cầu nhiều chỉ cần có tốt một cái cũng vậy là đủ rồi. Là, sư phó, Tô Vân Thư như vậy liền ở trong này trụ hạ, ban đầu ngày, nàng nghĩ bên ngoài có tiểu hắc thủ, hợp với vài đêm đều ngủ không được Lộc lão nhân luyến tiếc nàng như vậy, khiến cho tiểu hắc trở về cây cối. Lúc gần đi kỳ ai oán ánh mắt, xem Tô Vân Thư rất là không đành lòng, nhưng là như trước mỗi ngày đều đã quá đến xem, có đôi khi Lộc lão nhân mang theo Tô Vân Thư đi cây cối lý tìm trùng cổ, nó sẽ rất xa đi theo, hơn nửa tháng về sau, nàng đã muốn có thể tự mình đi cây cối lý, mà lại trở về, bên người mang theo tiểu hắc, gặp tiểu hắc kia không ngừng hưng phấn tê minh bộ dáng, Lộc lão nhân chỉ biết này nha đầu là không sợ tiểu hắc. Hắn đối này duy nhất nữ đệ tử thực vừa lòng, không chỉ là ý nghĩ thông minh, là trọng yếu hơn là hiểu được chịu khổ nhọc. Nhưng là, để cho Lộc lão nhân cao hứng là, này nha đầu còn làm một tay hảo đồ ăn, bên trong tổng hội hơn nữa một ít từ trong rừng tìm đến thảo dược. Nơi này là Nam Cương thần bí nhất địa phương, Nam Cương tiếng tăm lừng lẫy cổ sư nay đều ở nơi này, mà Mỗ Thiên một người nghe thấy được Lộc lão nhân trong nhà đồ ăn hương, sau mỗi ngày đều hồi tới nơi này cọ cơm, làm cho Lộc lão nhân miễn bàn nhiều buồn bực. Nhìn đồng dạng tuổi lão nhân, Tô Vân Thư trong lòng thực không phải tư vị, cho nên tổng hội biến đổi pháp cho bọn hắn làm ăn, về phần đồ ăn tự nhiên là không cần phải nàng, nơi này vẫn là có mấy cái phụ nhân, đều là nơi này cổ sư thê tử, các nàng mỗi cách vài ngày sẽ ra đi xem đi, đi trong thành mua đồ lương thực cùng rau dưa. Từ biết Tô Vân Thư hội nấu cơm, mỗi đến cơm điểm, Lộc lão nhân ra phòng bếp sẽ khí thế ngất trời. Nơi này, bao nhiêu năm chưa từng có người trẻ tuổi xuất hiện, nhất là như vậy lúc còn nhỏ Thủy Linh cô nương, cho nên làm cho này đàn cô độc lão nhân rất là thích, cơ hồ đều đem nàng trở thành mọi người nữ nhi. Thư nhi, ở trong này có thể hay không buồn? Một cái tóc hoa râm lão phụ hỏi. Chính là chúng ta nơi này tất cả đều là lão gia này, cũng từng cái người trẻ tuổi. Sẽ không, gia gia bà nội đều đối ta tốt lắm, mỗi ngày quá đều thực phong phú. Tô Vân Thư cười. Ai cũng không biết Lộc lão nhân là nghĩ như thế nào, rõ ràng có kia nhiều đồ đệ, còn muốn chào cái tiểu cô nương ở trong này. Không thể nào, sư phó đối ta tốt lắm, nhưng lại đã cứu ta nương tánh mạng, ta thực cảm kích. Hơn nữa, sư phó y bát tổng yếu có người kế thừa, nếu sư phó lựa chọn ta, ta cũng không thể làm cho hắn lão nhân ra thất vọng. Nàng là đại phu tự nhiên có thể nhìn ra Lộc lão nhân bệnh đã muốn vô dược khả y, nhiều nhất cũng liền còn lại 2-3 năm sống đầu, rõ ràng là cái tốt lắm lão nhân. Bên ngoài, vài cái lão nhân nghe được bên trong nói chuyện, đều phẫn nộ nhìn chằm chằm Lộc lão nhân. Như thế nào như vậy nhìn ta? Ghen tị ta cũng tưởng muốn tốt như vậy nữ hoa tử làm đồ đệ. Ta cũng tưởng, chính mình tìm hơn nữa các ngươi cũng không có ta lợi hại. Lộc lão nhân cười hớ hớ nói. Vừa nghe lời này, vài cái lão gia này nhất thời tức giận đến nhe răng nhếch miệng, hận không thể đi lên quần ẩu hắn. Bất quá, hắn trong lời nói cũng có đạo lý, tại đây hơn 10 hộ người ta, Lộc lão nhân không thể nghi ngờ là cường đại nhất cổ sư, nói lại cuồng vọng một chút thiên hạ đệ nhất cũng không đủ. Chính là hắn này đồ đệ nhưng không có tốt, ở Lộc lão nhân tuổi trẻ khi giáo sư đồ đệ giữa chỉ có một nhân hơn 20 năm trước trở về nhìn hắn, mà khác đệ tử sau khi rời khỏi không một người trở về quá. Tiểu hắc nương từng bao nhiêu thứ ở cây cối kêu rên, đại khái cũng là vì Lộc lão nhân đau lòng đi. Này nha đầu thật sự không sai, trọng tình trọng nghĩa, so với mỗ ta nam nhân cường nhiều lắm. Hôm nay giữa trưa quân giao đang ở tiểu viện lý nghỉ ngơi, là tốt hơn nếu phong đến đây, biểu tình ngưng trọng. Vương phi, bọn họ bắt đầu hành động. Quân giao mở mắt ra, ngồi dậy nhanh như vậy. Ân ta phải đến tin tức Đông Việt buông tha cho giúp nhị hoàng tử đoạt vị, ngược lại giúp đỡ Thiên Khải tấn công cái gì lang quốc, có thể là tất cả mọi người hại sợ rồi sao? Này nói cách khác tình hình chiến đấu hội trước tiên chấm dứt. Quân giao trầm tư nói. Mới có thể cái gì lăng quốc tổn thất thảm trọng Thiên Khải tướng sĩ lại chỉ bỏ mình bất quá trăm, đại quân khả năng hội trước tiên còn hướng. Kim gia bên kia có động tĩnh gì? đang ở bí mật điều khiển quân đội, đại khái là muốn hướng kinh thành phương hướng đi. Tốt lắm, Quân Dao gật gật đầu, chờ quân đội âm thầm rời, chúng ta liền nhân cơ hội bắt sống Kim gia gia chủ, Hiệp Thiên Tử lấy làm chư hầu. Là tốt hơn nếu Phong mặt nhăn nhanh mày, Kim gia gia chủ võ công siêu tuyệt, chỉ sợ sẽ có khó khăn. Cho dù các ngươi nam nhân cùng tiến lên, thực con mẹ nó ghê tởm, võ công này ngoạn ý rất đáng giận, nếu là có hiện đại súng ống, giết chết kia nha. Nếu là chỉ luận võ công ta một người cũng vậy là đủ rồi, nhưng là hắn hội dùng cổ hơn nữa dụng độc thủ đoạn cũng rất lợi hại. Là tốt hơn nếu Phong bất đắc dĩ nói, người kia liền giao cho Ngàn Long. Một đạo âm thanh trong trèo theo cửa truyền đến, Quân Dao chấn động toàn thân, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lấy đến hân dài cao mất thân ảnh che bóng mà đứng, đưa hắn sấn càng thêm tuấn mỹ tuyệt luân. Quân Dao đứng lên, hai lời chưa nói liền vọt vào hắn trong lòng, ôm chặt lấy hắn. Ninh Nguyệt Cẩn lặn lội đường xa, mặc dù có điểm mệt nhưng là giờ phút này bị nàng ôm lấy, chỉ cảm thấy tinh thần thư sướng. Ta đã trở về, ân, hoan nghênh trở về. Quân Dao nhẹ giọng nói, không chịu cái gì ủy khuất đi. Hoàn hảo, chỉ là bị người giám thị tổng cảm thấy chịu khổ sở. Không quan hệ, bọn họ như thế nào đối với ngươi ta sẽ giúp ngươi gấp trăm lần ngàn lần còn trở về. Ân, Quân Dao ở hắn trong lòng dùng sức gật đầu. Hai người này tách ra đã muốn có hai tháng, theo hai tháng để đến tháng năm sơ, tổng cảm thấy thời gian là như vậy dài lâu. Tại hạ là tốt hơn nếu Phong, gặp qua vương gia. Ninh Nguyệt Cần ngẩng đầu nhìn hắn, hồi lâu mới gật gật đầu. Bách Hiểu Xanh, vất vả. Là tốt hơn nếu Phong thực không khách khí gật đầu, là thực vất vả. Thường xuyên bị sai phái làm kia còn không có nửa điểm tiền công khả lấy, quả thực chính là bồi lớn. Sau còn lại nhân toàn bộ lui ra ngoài, chỉ để lại Ninh Nguyệt Cẩn cùng Quân Dao ở trong phòng. Mắt thấy trong phòng không có người, Quân Dao ôm Ninh Nguyệt Cẩn cổ, liền hung hăng hôn đi lên. Nhị gia chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, hắn vương phi thật nhiệt tình có hay không? Bất quá cũng chỉ là chỉ chớp mắt công phu, nan chủ động Quân Dao liền phát hiện quyền chủ động nhanh chóng bị này nam nhân cướp đi, một cái bàn tay to phủng trụ của nàng cái gáy, tay kia thì vòng trụ của nàng eo nhỏ, đem nàng hung hăng kéo vào trong lòng, bạc môi điên cuồng ăn mòn nàng, liên quan lý trí. Đã lâu sau, Ninh Nguyệt Cẩn mới buông ra nàng, kia đà hồng hai gò má, làm nổi bật trước mặt nữ tử, như xuân hoa bình thường sáng lạn. Kia ẩn tình đưa tình ánh mắt thúc đẩy hắn, một viên khỏa hôn, dừng ở của nàng trên mặt. Vô Ưu cũng đã trở lại sao? Nàng hỏi, còn tại biên quan, bất quá chiến sự đã muốn tiến vào kết thúc, cái gì Lăng Quốc rất nhanh sẽ xong rồi, chờ xử lý hoàn quốc nội náo động, bên kia cũng sẽ chấm dứt. Kia không phải rất nguy hiểm? Quân Dao lo lắng đứng lên. Yên tâm đi, kia tiểu tử cũng không ngươi tưởng như vậy vô dụng, Tống tiên sinh đưa hắn dạy tốt lắm. Kia quốc nội phản loạn ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Ta mang về đến đại quân đã muốn binh phân ngũ lộ, bọn họ chính là ở bí qua hóa liều, sẽ không quá khó khăn, bên người vệ đội dù sao không thể cùng hàng năm chinh chiến xa trường tướng sĩ nói vậy, không cần lo lắng. Nói cách khác rất nhanh sẽ chấm dứt, nàng tưởng sớm một chút chấm dứt chiến tranh, vô luận ở khi nào thì, đều là đáng sợ nhất chuyện tình, so với ôn dịch còn muốn lợi hại. Ân, rất nhanh. Rất nhanh bọn họ có thể thành thân, rất nhanh nàng sẽ hoàn toàn biến thành chính mình nữ nhân, rất nhanh là có thể diện mạo tư thủ, rất nhanh. Quân Dao sau vốn không có gia phủ, mà là cả ngày cùng Ninh Nguyệt Cẩn cùng một chỗ. Từng đạo mệnh lệnh theo tiết phủ phát ra, sợ có người đều việc một ngày một đêm. Tiết lão gia trong cơ thể cổ cũng bị Ngàn Long thực nhẹ nhàng giải quyết, thiếu chút nữa không kích động tiết gia vợ chồng nhảy dựng lên. Quả nhiên, bọn họ thành công, tra tấn bọn họ nhiều như vậy năm ác mộng, rốt cục đã xong. Kim phủ, giờ phút này một mảnh hỗn loạn, dày đặc mùi máu tươi, tràn ngập cả tòa xa hoa phủ đệ. Đại sảnh phía trên, Kim lão gia tử thở hổn hển như nghiêu, trên người nhiều chỗ kiếm thương, nhìn đối diện như trước nhất phái tiêu sái thiếu niên, con mắt sung huyết, dần không thể át. Không có khả năng, người chúng nhiều loại kịch độc cơ nhiên lông tóc vô thương, tuyệt đối không có khả năng. Ngàn Long hướng về phía Kim lão gia tử suy cười một tiếng, người thật đúng là kiến thức thiền cận, chính là vài loại độc dược mấy thứ thượng không thể mặt bàn, cổ độc tựa như làm cho ta bị thương. Làm của ngươi xuân thu đại mộng đi, ngươi rốt cuộc là ai? Kim lão gia tử nhìn bên người nhân một đám rồi ngã xuống, kinh hãi thực. Hắn mấy trăm năm gia tộc cơ nghiệp liền như thế dễ dàng hủy ở chính mình trong tay, sau khi như thế nào gặp mặt cửu thuyền dưới liệt tổ liệt tông, hắn không cam lòng. Ta là ngươi tổ tông. Ngàn Long cười ha ha. Ngươi, Kim lão gia tử chán nản. bất quá chính là học xong một chút gia lông, ngay tại ta trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban, khá lắm không biết xấu hổ lão bất tử, năm đó 10 vương phản loạn đều đã mất bại chấm dứt, ngươi bất quá liền như vậy điểm nhân, cũng không biết xấu hổ đánh vào kinh thành. Ngươi đầu óc trang đều là phần, mau đầu tiểu nhi cư nhiên dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Kim lão gia tử bị tức quá, rút kiếm liền vọt đi lên. Ngàn long thân ảnh nháy mắt biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở hắn phía trên, theo một trận rất nhỏ, phốc thử thanh, chính thanh kiếm theo kim lão gia tử bả vai nhập vào thân thể, chỉ lưu lại một chuôi kiếm. Cha, kim gia chúng con giống to. Phốc khụ khụ, kim lão gia tử tự nhận võ công cái thế, dụng độc nhập thần, ai ngờ đến, hôm nay bị bại như thế hoàn toàn. Ngàn long vỗ vỗ tay, khinh thường nhìn hắn vẻ mặt thống khổ, đừng hạt kêu to, lại không chết được, nhà của ta chủ tử muốn lưu ngươi một cái đường sống, tính mạng ngươi đại, nếu không sẽ không là đâm vào bên phải. Ninh Nguyệt Cần, kim lão gia tử cắn răng giọng căm hận nói, thông minh, ngàn long gật đầu, cư nhiên dám phái người giám thị nhà của ta vương phi, ngươi thật đúng là ăn gan hùm mật gấu, nhà của ta vương phi nhìn thấy hoàng thượng cũng không dùng quỳ xuống, ngươi cư nhiên còn như thế cuồng vọng. Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ đến ngươi nhóm kim gia chiếm cứ Nam Cương mấy trăm năm, chính là triều đình sợ các ngươi. Không biết xấu hổ, đó là vương gia lười đậu các ngươi, còn ở nơi này mình thỏa mãn ta phi. Ngươi, ngàn long, nói nhiều lắm. Miêu Nhược đi vào mà nói. Ngàn long biết miệng ta là vì vương phi kêu oan, chủ tử cũng không bỏ được khi dễ đâu, đã bị ngoại nhân cấp khi dễ. Tốt lắm, đem hắn mang về đi, giao từ chủ tử xử lý. Nga, đã biết. Trong lúc nhất thời, địa phương khác cũng đều truyền đến tiệp báo, mừng đến Nguyên Phong đế là thật lâu cười tâu tóe. Mà chữ tử kiền mắt thấy các nơi sự bại, nghĩ đào tẩu, lại bị rất nhiều tướng sĩ cấp đồ nhất vừa vặn. Theo chữ tử kiền xuống ngựa cho nên phụ thuộc vào hắn thần tử mưu sĩ đều cuồn cuộn nổi lên gánh nặng tự mưu đường ra, về phần hình bộ thượng thư một nhà cũng nhân ý đồ mưu phản bị Nguyên Phong đế cả nhà sao chảm, không một người sống. Bởi vì này sự kiện cả tòa kinh thành đều bị chấn động. Nhưng là cũng bởi vì chấm dứt quá nhanh, làm cho rất nhiều người đều tưởng là một giấc mộng, chợ bán thức ăn khẩu kia 100 lắm lời từ đầu người chính là một giấc mộng. Đà La Thành trăm năm kim gia, một khi tan rã theo bên trong vơ vét đi ra mặc kệ là vàng bạc vẫn là các loại quý báu dược liệu cùng với phần đông cổ độc nhiều đếm không xuể, xem lòng người lý thẳng phát run. Kim gia tài sản toàn bộ sung công, kim gia liên can già trẻ cũng đều bị trảm thủ, ngày đó trường hợp miễn bàn có bao nhiêu oanh động. Đà La Thành chợ bán thức ăn khẩu, vây xem nhân là lý ba tầng ngoại ba tầng, cơ hồ ngay cả một cây châm đều chen vào không lọt đi, mà lên mặt 300-400 khẩu nhân quỳ chậm rãi, mỗi người thân áo tù nhân, vẻ mặt thê lương tiểu thủy. Ta là oan uổng, ta căn bản là không có tham dự, ta không muốn chết. Ô cầu vương gia tha mạng, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Trong lúc nhất thời, khóc tiếng la tức giận mắng thanh liên tiếp, không dứt bên tai. Quân Dao cũng không có đến, nàng là cái hòa bình chủ nghĩa giả, không thể gặp huyết tinh trường hợp. Theo buổi trưa canh ba đã đến, Ninh Nguyệt Cẩn nâng tay nâng lạc sở hữu đao phủ trì đao đứng thẳng, theo một trận tấm ván gỗ thanh thúy rơi xuống đất tiếng vang, đầu người nhất tề ly khai lộ ra, máu tươi phun dũng. Hiện trường nhân có trầm trồ khen ngợi, có tức giận mắng, sở có người đều la lên đại khoái nhân tâm. Nhìn đến như thế mãnh liệt trường hợp bên cạnh một người mặc quan phủ nam tử lại nơm nớp lo sợ. Đà La Thành chi phủ tại vị trong lúc không tư này chính, vô cùng trách nhiệm, sợ hãi quyền thế ước hiếp dân chúng, đánh 20 đại bản, hái mũ miệng lông công, biếm vì thứ dân, xung quân Bắc Cương 2.000 lý tín nhiệm chi phủ đem có tiết như hải đảm nhiệm, việc này bổn vương hội cụ tấu, đều tan đi. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phía dưới, sở hữu con dân đều quỳ xuống đất hô to, lâu dài không muốn đứng dậy. Đối với Tiết Như Hải, sở hữu Đà La Thành dân chúng nhắc tới tên này cũng không cấm giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là người tốt có hảo báo, vị này đại người lương thiện ngồi trên Đà La Thành chi phủ tuyệt đối là nhất kiện làm cho người ta vui mừng chuyện tình. Trở lại Tiết phủ, Tiết Như Hải quỳ gối Ninh Nguyệt Cần trước mặt, áy náy nói, vương gia thảo dân không đức vô năng, dùng cái gì đảm nhiệm như thế trọng chức. Tiết tiên sinh năm mới là tiên đế tại vị khi tiến sĩ, vậy là đủ rồi. Nói sau chức vị cầu được chỉ là vì dân suy nghĩ, cũng không phải học thức thật tốt, Tiết tiên sinh có thể chính mình quá mộc mạc cũng muốn tặng dược thi cháo, có này phân vì hắn nhân suy nghĩ tâm, sẽ trở thành một cái quan tốt, bổn vương chủ ý đã định, Tiết tiên sinh xin đứng lên. Gặp Ninh Nguyệt Cần nói như vậy, Tiết Như Hải thế này mới đứng lên. Nếu vương gia như thế yêu ái, thảo dân, hạ quan liền không chối từ, như vậy là tốt rồi. Lục Trúc trong viện, Quân Dao nằm ở đằng ghế, điêu một chuỗi nho. ai, người ta mưu đồ bí mật thiệt nhiều năm chuyện tình, bị ngươi như vậy nhẹ nhàng bâng cô giải quyết, bọn họ không biết có bao nhiêu thất vọng, ngươi nói sớm tiền ngươi làm cái gì. Bọn họ không trêu chọc đến ta mà thôi, cũng liền từ bọn họ bính đáp. Ngươi người này thật đúng là ác độc, Vương Phi cũng không kém. Tiết ta nhưng là người tốt hiểu hay không? Ta còn nghĩ chờ thần nhi kia đứa nhỏ kế vị, liền đem Lộc Minh Sơn trang tài phú toàn bộ nộp lên trên, tin tưởng có này bút hùng hậu tài lực đủ để cho thiên khải vị khắp thiên hạ lớn nhất cường quốc, làm cho cái kia tiểu tử kia làm ra một phen công tích vĩ đại có như ta vậy, đem bạc đưa cho người khác ác độc nữ nhân sao? Lộc Minh Sơn trang, Ninh Nguyệt Cẩn nhíu mày, đúng rồi, này nữ nhân này đã muốn là Lộc Minh Sơn trang trang chủ. Đối, mật đạo đồ ta đều muốn làm tới tay, bởi vì cái kia địa phương không đơn giản, cho nên ta một người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ chờ ngươi trở về cùng nhau. Nàng kiêu ngạo lấy ra kia trương ố vàng giấy, phóng tới Ninh Nguyệt Khẩn trước mặt. Hắn tiếp nhận đến, nhìn đến kia rậm rạp địa hạ thông đạo, mày mặt nhăn càng nhanh. Phương diện này rất nguy hiểm, trực giác như vậy nói cho hắn. Ngươi cũng như vậy cảm thấy. Quân Dao nhẹ giọng hỏi. Ân, bởi vì rất thần bí, sở hữu tuyệt đối sẽ không dễ dàng được đến. Cho nên ta mới phải đợi ngươi trở về, có ngươi ở chúng ta gì sầu đại sự không thành. Ngươi lời này, ta nghe được như thế nào như vậy không được tự nhiên. Ninh Nguyệt Cẩn bật cười. Mặc kệ ta nói thế nào tiểu chớ nói quá, Lộc Minh Sơn Trang là tuyệt đối sẽ có tuyệt bút tài phú, hơn nữa bên trong võ công bí tịch y dược bộ sách rậm rạp, có này thư chúng ta nữ nhân cũng được lợi không phải là ít. Còn có kia tòa nhà tuyệt đối là tinh xảo làm cho người ta tắp lưỡi, tuy rằng ta thực thích bất quá ra vào rất phiền toái, trừ phi là quyết định ẩn cư nhân tài thích hợp. Ngươi không phải rất muốn tìm cái không có người địa phương cùng ta trụ hạ sao? Ninh Nguyệt Cẩn nhíu mày nhìn trước mặt tiểu nữ nhân. Liền nhìn đến, hắn nói cho hết lời, này nữ nhân hai má liền phiếm đỏ, sau đó liền thẹn quá thành giận. Không biết xấu hổ ta khi nào thì nói như vậy quá, ta nói là du lần sơn thủy. Đi coi như ngươi chưa nói. Cái gì kêu coi như, là áp căn vốn không có nói qua. Hảo chưa nói quá sẽ không nói qua đi. Uy, Ninh Nguyệt Cẩn của ngươi ngữ khí thực có vấn đề. Ta không phải đều theo ngươi. Ngươi từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, làm sao như là theo ta. Rõ ràng chính là không tin. Ta tin tưởng ngươi, mới, ngô, Ninh Nguyệt Cẩn một tay lấy này nữ nhân kéo vào trong lòng, cúi người ngăn trận của nàng ngôi. Thực ầm ĩ đâu, này nữ nhân. Hồi lâu sau, mới nghe được nàng mềm nhũn thanh âm, ngươi như vậy là phạm quy. Tự mình nữ nhân không đáng quy. Sau đó, lại là một trận triền miên ân ái đòi lấy. Trải qua như thế thật lớn biến hóa, Đà La Thành cũng rất mau bước đi thượng quỹ đạo, tuy rằng hào môn thế gia Kim gia bị tru sát, đối với dân chúng lại cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng, như trước quá chính mình cuộc sống. Ngũ ngày sau, Ninh Nguyệt Cẩn đoàn người quyết định hồi kinh. Nay chi phủ Tiết phu nhân đối với Quân Dao đặc biệt cảm kích, vẫn đem bọn họ tống xuất đi rất xa, mới lưu luyến không rời trở về. Nghĩ đến chính mình mấy ngày nay tới giờ Tiết phu nhân quan tâm, oa ở Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng Quân Dao không khỏi cảm thán, thiên hạ vẫn là nhiều người tốt. Ân, cũng không biết xảo nhi kia nha đầu ở nhà như thế nào. Nói đến chính mình nữ nhi, Ninh Nguyệt Cẩn biểu tình lại đen. Nàng xem thượng Đông Việt thái tử, đúng vậy, cả ngày hô xinh đẹp ca ca, thật sự là cái quái nha đầu. Ngươi đồng ý, đây mới là Ninh Nguyệt Cẩn quan tâm. Không phản đối, dù sao về sau là cái kia nha đầu tìm nam nhân, nàng thích là tốt rồi. Bọn họ kém quá lớn. Quân Dao ngẩng đầu nhìn biểu tình nghiêm túc Ninh Nguyệt Cẩn, đột nhiên suy sụp hạ mặt. Là đâu tuổi kém quá lớn, nghĩ đến chúng ta cũng so với ngươi tiểu lục tuổi đâu. Ninh Nguyệt Cẩn không khỏi kinh ngạc, nhìn nàng kia lã chã trực khóc biểu tình, không khỏi có điểm luống cuống tay chân. Chúng ta chính thích hợp mà là cái kia tiểu tử thúi không thể, hắn là Đông Việt tương lai thái tử, hậu cung nhiều như vậy nữ tử, ta luyến tiếc nữ nhi đi chịu khổ. Ta cũng luyến tiếc, Quân Dao nói, cho nên chúng ta liền tranh thủ tại đây cái tiểu nha đầu lớn lên phía trước, làm cho nàng thích thượng khác nam tử không thì tốt rồi. Liền như vậy làm, Ninh Nguyệt Cẩn thực rõ ràng gật gật đầu. Chính là bọn họ này đối vợ chồng nhất định thất vọng rồi. Cái kia tiểu nha đầu vì Hiên Viên Thác đều như vậy liều mạng cố gắng, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho. Thanh lịch xe ngựa dọc theo đường đi chậm rãi xử vào kinh thành, chờ đi đến vương phủ trước cửa, cửa đã muốn có rất nhiều nhân đang chờ, trước nhất mặt đúng là xảo nhi cái kia tiểu nha đầu. Gặp Quân Dao theo trên xe hạt khai, nàng vén lên tiểu thối liền vọt đi lên, nhào vào Quân Dao trong lòng, này tựa hồ đã muốn thành các nàng mẹ con mỗi lần gặp mặt đều phải trình diễn một màn. Mẫu thân, xảo nhi rất nhớ ngươi Nga. Xác thực rất muốn, này vừa đi chính là hơn một tháng. Không nghĩ phụ thân sao? Ninh Nguyệt Cẩn đem nữ nhi ôm vào trong ngực, người một nhà liền hướng trong phủ đi. Tưởng, có thể tưởng tượng phụ thân, nhưng là xảo nhi biết phụ thân bận rộn. Ngoan, phụ thân không ở thời điểm, xảo nhi đều ở nhà học cái gì? Cái gì đều học, xảo nhi đang ở đi theo Thiên Tuyền học võ công, chính là còn không hội phi. Ha ha, không quan hệ, từ từ sẽ đến, sớm muộn gì sẽ. Ân, trở lại trong phủ, Ninh Nguyệt Cẩn đơn giản cùng nữ nhi nói một hồi nói, phải đi trong cung. Trong ngự thư phòng, Nguyên Phong Đế lại tinh thần không đông đảo. Thật sự không được thoái vị không thì tốt rồi. Ninh Nguyệt Cẩn tiến vào nói. Tưởng dễ dàng, thần nhi năm nay mới nhiều, loạn trong giặc ngoài phương bình, dân tâm dung chuyển, trẫm dù sao cũng phải cho hắn xử lý một chút mới được. Vậy đừng khóc tang hé ra mặt, chính ngươi sinh con không không chịu thua kém, có thể quái ai. Ngươi câm miệng, trẫm đều biết nói, liền bởi vì biết trẫm này trong lòng mới chịu khổ sở. Ngươi liền chuẩn bị dùng loại này tâm tình xử lý náo động. Lại cho trẫm vài ngày thời gian, làm cho trẫm tiêu hóa tiêu hóa. Nguyên Phong Đế khoát tay, ngũ con trai, bốn bị quan, lão nhị cơ hồ phát động chính biến, nhưng là hắn nhưng không cách nào nhẫn tâm chém giết, chỉ phải chung thân giam cầm ở thiên lao bên trong, đây là loại nào bi ai. Ninh Nguyệt Cẩn cũng không hội cùng hắn ở trong này nghĩ lại, bắt tay lý sổ con đặt lên bàn, xoay người liền ly khai. Nhìn khép lại môn, Nguyên Phong Đế thiếu chút nữa, không tức chết. Thực lãnh huyết chính hắn một ca ca đều như vậy, hắn cơ nhiên thờ ơ. Thần nhi cùng Vô Ưu không phải thân huynh đệ, quan hệ đều tốt như vậy, hắn thực hâm mộ đâu. Trở lại vương phủ, này đối mẹ con đang chờ chính mình dùng cơm chưa. Trên bàn cơm, nhìn nữ nhi kia quy củ lễ nghi, còn có kia trương càng ngày càng tốt xem khuôn mặt nhỏ nhắn, Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng một trận nôn hoảng, chính hắn một phụ thân cũng chưa làm đủ đâu, nữ nhi cũng đã có người trong lòng, nghẹn khuất. Xảo nhi, nói cho phụ thân, ngươi về sau muốn gả cái bộ dáng gì nữa nhân. Xảo nhi cười tùm tìm ngẩng đầu, hướng về phía Ninh Nguyệt Cẩn cười nói, xảo nhi phải gả cấp Thác ca ca. Quả nhiên là như thế này. Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng nôn ra máu. Hiên Viên Thác tương lai là hoàng đế, hội có rất nhiều thê tử, không thích hợp xảo nhi. Phải không, tiểu nha đầu oai tiểu đầu, nhưng là đường ca nói về sau hắn liền chỉ có một thê tử Thác ca ca cũng có thể. Ngươi làm sao mà biết, được rồi ăn cơm đi. Thấy bọn họ cha và con gái đối thoại, Quân Dao giờ khóc giờ cười. Nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân, Ninh Nguyệt Cẩn đây là luyến tiếc. Ngẫm lại cũng là cha và con gái tuy rằng tướng nhận thức, nhưng là lại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại lại biết chính mình nữ nhi có người trong lòng, lúc trước nàng không phải cũng không tiếp thụ được sao. Dùng quá ngò cơm sau, Ninh Nguyệt Cẩn trực tiếp đi theo nữ nhi đi y lan các cha và con gái hồi lâu không thấy, phỏng chừng là thấu cùng một chỗ chơi cờ đi. Quân Dao còn lại là mang theo xiêm y đi Lạc Mai Các, nàng chuẩn bị phao phao ôn tuyền, giảm bớt một chút thân thể mệt nhọc. Bát ngày sau, đại quân đắc thắng còn hướng, sở hữu dân chúng đều đường hẻm hoan nghênh, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều một mảnh chúc mừng không khí, pháo tiếng gầm rú, một đường cung nghênh viễn chinh trở về tướng sĩ. Cẩn Vương phủ hôm nay cũng thực náo nhiệt, thế tử sẽ đã trở lại, bên trong phủ trung nha đầu vú già đều kích động không thôi. Trạng vạng thời gian, Vô Ưu trở về phủ, mà phía sau còn đi theo hai người, một cái là Ninh Tử Thần, một cái khác chính là Hiên Viên Thác. Cha mẹ con đã trở lại. Vô Ưu bị kích động tiêu sái tiến vào, sau đó quỳ rạp xuống đất cấp hai người đụng đầu. Lại đây, làm cho nương nhìn xem. Quân Dao nâng thủ tiếp đón Vô Ưu. Vô Ưu đứng lên, chạy đến Quân Dao trước mặt tùy ý nàng đánh giá chính mình. Dài cao một chút cũng đen, bên kia có phải hay không thực khổ. Không khổ con đều nhận được chủ. Đúng vậy, hoàng thẩm, Vô Ưu nhưng là rất lợi hại đâu, đừng nhìn vóc dáng tiểu, lại có thể mang binh đánh giặc Nga. Ninh Tử Thần ở vừa nói. Vô Ưu mặt nhăn cái mũi nhỏ, bất đắc dĩ nói, đường ca trung gian câu nói kia liền không cần phải nói. Mọi người không khỏi cười ha ha. Thác ca ca, ngươi tới. Đáng yêu thanh âm theo ngoài điện truyền đến, sau đó liền chạy vội đến Hiên Viên Thác trước mặt cười dài nhìn hắn. Hiên Viên Thác nâng giấu tay xảo nhi kia trắng mịn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhô cười nói ân, đến xem xảo nhi. Ân hừ, Ninh Nguyệt Cẩn thật mạnh hừ một tiếng, tiểu tử thúi, trước mặt chính mình mặt đều dám sờ chính mình nữ nhi mặt về sau còn rất cao. Xảo nhi quay đầu nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, phụ thân, đây là Thác ca ca Nga, xảo nhi trưởng thành phải gả cấp Thác ca ca. Ta, không đồng ý, phụ thân, Thác ca ca có phải hay không tốt lắm xem. Phụ thân cùng giải quyết ý sao? Ninh Nguyệt Cẩn thất thanh, nhìn nữ nhi kia hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn, câu kia ta không đồng ý, lăng là cũng không nói gì xuất khẩu. Hiên Viên Thác Nhạc hỏng rồi, nguyên lai vị này tiểu công chúa là Cẩn Vương gia tử huyệt. Xảo nhi, cha ngươi cha đồng ý nga, cho nên xảo nhi phải nhanh mau lớn lên, trưởng thành là có thể làm Thác ca ca tân nương tử. Hiên Viên Thác, Ninh Nguyệt Cẩn tức giận đến áp căn đau, hắn khi nào thì đồng ý, căn bản là không đồng ý được không? Tương lai nhạc phụ đại nhân, Thác chắc chắn đối xảo nhi tốt. Thác ca ca, ngươi giỏi quá nga. Tiểu nha đầu cao hứng trong lòng, lôi kéo Hiên Viên Thác thủ chính là không buông tay. Ninh Nguyệt Cẩn đầu đều đau, nâng thủ đè thái dương, này nha đầu thật sự là có thể tức chết hắn. Phụ thân, xảo nhi nhìn Ninh Nguyệt Cẩn kia cau mày bộ dáng, biểu tình rụt lui, phụ thân có phải hay không đồng ý. Chung quy là đáng thương cha mẹ tâm. Ninh Nguyệt Cẩn thở dài một tiếng. Không được nạp phi, không được thông phòng, ta Ninh Nguyệt Cẩn nữ nhi, chỉ có thể làm duy nhất, nếu là ngươi dám thực xin lỗi nàng, Hiên Viên Thác bổn vương hội bị giết Đông Việt. Nghe được Ninh Nguyệt Cẩn lời này, Hiên Viên Thác ôm quyền khom người nói, Thác hiểu được cuộc đời này quyết không cô phụ. Ngày kế theo hoàng cung phát ra lưỡng đạo thánh chỉ, đem người trong thiên hạ hung hăng chấn động một phen. Đạo thứ nhất là lập thái tử chiếu thư, lập ngũ hoàng tử Ninh Tử Thần vì thái tử. Đạo thứ hai còn lại là nói từ đó sau Thiên Khải cùng Đông Việt vĩnh kết minh hảo, mậu dịch hữu hướng, đây chính là nhạc hỏng rồi hai quốc dân chúng. Mà Ninh Nguyệt Cẩn còn lại là buồn bực vài ngày, ở Hiên Viên Thác ở tại Cẩn Vương Phủ đã nhiều ngày, xảo nhi chấn ngày cùng hắn chơi đùa cùng một chỗ, đánh đàn, chơi cờ cơ hồ thành trẻ sinh đôi kết hợp. Quân Dao cũng không cấm cảm thán, người ta là cưới con dâu đã quên nương, chính hắn một nữ nhi lợi hại hơn, có người trong lòng, cha mẹ cũng không cố. Chương 120 Chân tướng, từ Ninh Tử Thần thái tử thân phận chiêu cáo thiên hạ, không nói là trong hoàng cung chúng tần phi đều tới cửa lấy lòng, chính là một ít đại thần cũng đều thấy gió sử đà các loại bái kiến. Rơi vào đường cùng, vì thanh tĩnh, hắn chỉ phải tránh ở Cẩn Vương phủ, nơi này cũng không so với địa phương khác, không phải ngươi tưởng tiến có thể vào. Mà Quân Dao cũng gặp sự tình không sai biệt lắm xem như đã xong, liền quyết định hội về nhà nhìn một cái, này vừa ra tới lại là nửa năm nhiều, không biết trong nhà ra sao. Chờ cùng cha mẹ tâm sự liền chuẩn bị đi Lộc Minh Sơn Trang. Nàng cùng Ninh Nguyệt Cẩn thương lượng tốt lắm, chờ Lộc Minh Sơn Trang chuyện tình sau khi chấm dứt tự thành thân. Lần này là tuyệt đối sẽ không kéo dài, tuy rằng chính là một cái nghi thức, nhưng là đối với hôn nhân, Quân Dao cũng ảo tưởng quá vô số lần, ai có thể nghĩ đến cư nhiên liền cùng một cái cổ nhân thành thân đâu, giấc mộng chung bạch áo cưới không có, đã có kia lửa đỏ sắc mũ phượng khăn quàng vai coi như là khác lãng mạn. Lần này trở về, nghĩ đến lần trước Ninh Tuyết Tình nói cũng tưởng đi theo đi xem, nhưng là Hoa Trung lại tiện thể nhắn trở về nói trưởng công chúa mang thai, nhân không đủ 3 tháng, cho nên bị Phượng lão thái thái một ngụm từ chối. Quân Dao cũng không nói gì thêm, nàng thực vì Ninh Tuyết Tình cao hứng, thành thân gần 2 năm mới hoài thượng đứa nhỏ, định là cảm động cái kia Phượng triều đình đi. Hồi Thanh Sơn trấn trên đường, người một nhà đều thực nhẹ nhàng, hiện tại quốc gia bình định, dân chúng an cư lạc nghiệp này so với cái gì cũng tốt. Cũng không biết cha mẹ ra sao. Người không có hướng trong nhà mang thư sao? Ninh Nguyệt Cẩn theo thư chung ngẩng đầu hỏi. Dẫn theo, bởi vì ta nơi nơi chạy, cũng chỉ thu được một phong thơ mà thôi. Không có cái gì, hiện tại ai dám trêu chọc các ngươi Quân gia. Là lạ, đều là nhị gia công lao. Vương Phi quá khen, Ninh Nguyệt Cẩn nhướng mày cười tà tứ. Quân Dao phiên kế xem thường, lập tức nói ta cảm thấy Lộc Minh Sơn Trang những người đó đều có vấn đề. Vấn đề gì? Ninh Nguyệt Cẩn không có đi vào cho nên cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ giống như có chuyện gì gạt ngoại nhân, nhất là kia bốn vị hộ pháp. Bọn họ nói chính mình thân trọng cổ độc phải muốn tìm đến kia bản càn khôn chí mới có thể đem võ công truyền cho tiếp theo nhâm hộ pháp. Nhưng là thiệu đừng lại nói, bọn họ trong cơ thể chính là trường sinh cổ, nhu trăm năm một loại, nếu không sẽ nhanh chóng già cả từ điệu. Người nói, nếu là này hai phương nói đều đối, như vậy nói thật không thì tốt rồi. Vì sao phải lừa gạt? Ninh Nguyệt Cẩn gật gật đầu, khép lại thư tự hỏi đứng lên. Còn có tiểu đừng còn nói, Lộc Minh Sơn Trang tổng cộng 4 vị trang chủ trừ bỏ đệ nhất đảm nhận một nhà không biết cái gì nguyên nhân toàn bộ biến mất còn lại 3 vị đều là bị giết tử, một kiếm phong hầu. Nhưng là Hiên Viên tiểu tử cho ta mật đạo đồ cũng là hắn nương tổ tiên di vật nơi này lại là nói không thông, nếu là toàn bộ tin tức, vì sao hội lưu lại một nhân đâu. Rõ ràng Sơn Trang nổi tiếng thiên hạ tài phú làm cho người ta sợ hãi, vì sao hội tiêu thất. Xuyên qua sao, Quân Dao không tin cho dù là xuyên qua trong lời nói, cũng không thể mang theo toàn bộ gia tộc cùng nhau biến mất sở hữu này trong đó nhất định là có cái gì ẩn tình. ta không có đi quá, cũng không hào vọng có kết luận, chờ lần này thăm người thân trở về chúng ta cùng đi nhìn xem đi, đến lúc đó không phải đều đã biết. Ân, nói là, bọn họ là ngũ ngày sau buổi chiều mới vừa tới nước suối thôn, này dọc theo đường đi mỗi trải qua một tòa phủ thành, sẽ đã bị các nơi quan viên quỳ lạy, làm cho quân giao đầu đều lớn. Này về sau mỗi lần trở về đều như vậy gióng trống khua chiêng, kia ai chịu nổi. Rõ ràng chính là lâm thời quyết định về nhà, bọn họ đều là chúc cái gì cái mũi như vậy linh, chỉ biết bọn họ ngày nào đó đến. Hảo tại bên người có Ninh Nguyệt Cần, một câu thản nhiên trong lời nói có thể đuổi rồi, nếu quân giao thật đúng là liền ngượng ngùng, dù sao cùng không ít quản gia phu nhân quan hệ không sai, cũng không phải tự cao thân phận khinh thường bọn họ, mà là bọn hắn rất cao xem chính mình, đã muốn mất đi ban đầu cái loại này hương vị. Lần này trở lại trong thôn, như trước là bị vây xem, nhìn kia mang theo tò mò cùng sợ hãi than biểu tình chúng hương thân, quân giao một chút xe liền vội vàng vào phòng. Dương thị nhìn đến khuê nữ trở về, lôi kéo nàng hỏi han ân cần các loại rong dài. Nhưng là quân giao thực thích loại cảm giác này, mặc kệ Dương thị nói cái gì quân giao đều giống nhau ứng thừa. Hồi lâu không thấy, Dương thị nếp nhăn thêm vài đạo, không biết là vì tâm tình quan hệ vẫn là lao lực làm cho trong lòng nàng phiếm toan. Nương, trong nhà cũng khỏe đi. Hảo rất, trong thôn cùng trong thành xưởng đều tốt lắm, chúng ta dầu đậu phộng đặc biệt hảo, hiện tại trong thôn nhiều mọi người ăn nhà chúng ta du, còn có quả từ quả chắc đặc biệt nhiều, năm nay khẳng định có thể được mùa. Người già nãi thân mình cũng tốt, này không ta đã muốn làm cho nha đầu đi thỉnh, người cô lại hoài thượng trước đó vài ngày thân gia cũng đến đây, cùng người nãi tán gẫu không biết nhiều vui vẻ, còn nói hy vọng lần này là cái cô nương tốt nhất giống Giao Nhi như vậy có khả năng. Dương thị nói liên miên cằn nhằn nói xong, quân giao nghe được là mùi ngon. Nghe được quân Lan Nhi lại có thân mình kia miễn bàn rất cao hưng. Còn có chúng ta dưa hấu cũng chín, ngươi trở về đúng là thời điểm kia nhất đại phiến tam hai bước chính là một cái dưa hấu, nhìn liền khả quan tiền hai ngày hướng Nhi lại đây lôi đi nhất xe, không biết bán ra sao. Là thôi, hiện tại trời nóng, một hồi chúng ta cũng ăn vài cách chờ trở về thời điểm ta lại mang một ít mầm móng, hắn trong kinh thành có vài chỗ thôn trang, loại hạ là tốt rồi. Hảo, như vậy ngươi không ở nhà cũng có thể ăn đến. Bên ngoài, Ninh Nguyệt Cẩn chính cùng quân chính dân nói chuyện phiếm. Trải qua này non nửa năm tu dưỡng, quân chính dân chân đã muốn không có gì đáng ngại, hơn nữa Dương thị cho hắn bổ chừng, một chút việc đều không có. Đối với Ninh Nguyệt Cẩn, quân chính dân thực nhăn nhó, dù sao người ta tuy rằng là chính mình tương lai con rể, nhưng là một khác có thai phân cũng là vương gia con rể áp bất quá. Không bao lâu quân lão gia tử liền mang theo lão thái thái lại đây, lão thái thái bên người còn đi theo một cái vòng tròn cuồn cuộn tiểu tử kia. Già nãi, các ngươi lại đây, nãi, khoái thượng kháng. Quân giao đứng dậy tiếp đón, sau đó nhìn bên cạnh tiểu tử kia, hỏi, đây là ta cô đứa nhỏ. Cũng không phải là sao. Quân lão thái thái đem tiểu tử kia ôm đến kháng thượng, mấy ngày hôm trước ngươi dưỡng đến kéo dưa hấu, liền đem này tiểu tử kia lưu lại ở vài ngày, hạ lên thời điểm lại mang đi. Ôi, nhìn một cái này béo. Quân giao nâng thủ ở tiểu tử kia trên mặt ám một chút, một cái tiểu thịt hố hãm đi xuống có nháy mắt vuốt lên. Viên tiểu bảo ôm thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn quân giao, đen lúng liếng mắt to lộ ra tò mò. Tiểu bảo kêu biểu tỷ. Quân lão thái thái cười nói. Viên tiểu bảo mân mân cái miệng nhỏ nhắn, nhìn quân giao kia cười tùm tìm biểu tình, đột nhiên cười, một đôi mắt to nháy mắt biến thành nguyệt nha. Biểu tỷ, ai thật đáng yêu tiểu biểu đệ. Quân giao ôm lấy viên tiểu bảo, vào trong ngực vô cùng thân thiết xoa. Biểu tỷ, hương hương. Tiểu bảo đồng học ghé vào quân giao trên người, liền nghe thấy được trên người nàng rất dễ chịu hương vị, không khỏi nhăn lại cái mũi nhỏ khứu lên. Ha ha ha. Người một nhà nhìn đáng yêu bọc nhỏ tử, không khỏi cười ngửa tới ngửa lui. Đúng vậy, bà ngoại trên người thối thối. Ta, tiểu bảo không biết nên nói cái gì, dù sao bà ngoại trên người không hương. Nhìn ngoại tôn kia ngây thơ biểu tình, quân lão thái thái cố ý bản lên mặt chung quy là không có kiên trì bao lâu, cuối cùng nhịn không được phốc cười ra tiếng. Tiểu không lương tâm, tổ bà nội, bà ngoại, ai vậy? Vô Ưu cùng Xảo Nhi đi vào đến, phía sau còn đi theo quân Hiếu Hiền. Hai người các ngươi trở về không chạy nhanh tiến đến xem tổ bà nội cùng bà ngoại chạy đi nơi nào. Dương thị gặp hai cái ngoại tôn tiến vào, việc kéo qua đến nhìn trái nhìn phải, phát hiện đều dài hơn cao, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần dần mở ra, không khỏi mặt mày hớn hở. Cùng tiểu cậu tự ôn chuyện, Vô Ưu cười nói, Dương thị sừng sốt, đứa nhỏ này mới mấy tuổi, liền ôn chuyện. Lão thái thái, phu nhân, vương phi, thế tử gia, công chúa, thất thiếu gia, ăn qua đi. Tần mẹ đi vào đến, phía sau đi theo hai cái xa lạ bà tử, mỗi người trong tay bưng một mâm dưa hấu. nhìn kia thủy nhuận thấu hồng qua nhương, Quân Dao vội vàng cầm lấy một cái, cắn một ngụm, sau đó mới thỏa mãn nheo lại mắt. Thực ngọt, cũng không phải là chúng ta trong thôn không ít người ra đều đến mua ăn, còn hỏi là như thế nào loại đâu. Quân lão thái thái cười nói. Quân Dao nghĩ nghĩ, liền đối hai người nói, nãi, nương, nếu không sang năm khiến cho trong thôn mỗi gia trùng một chút. Như vậy đến mùa hè, cũng không chính là gia gia đều có thể đủ tiền trả. Như vậy được không, ta bất lưu kiếm tiền. Quân lão thái thái hỏi, không có việc gì cửa hàng Lý liền trong thôn này đó cũng cung ứng không hơn, hơn nữa này coi như là một loại hoa quả, lại không thể làm cơm ăn, nhà ai bỏ được xuất ra nhất đại khối trồng trọt này, không có gì đáng ngại. Cũng là, hai người gật gật đầu, bên cạnh vài cái đứa nhỏ vây quanh dưa hấu, ăn bất diệt nhạc hồ. Tiểu bảo bởi vì tuổi quá nhỏ, bên cạnh có cái tiểu nha đầu dùng thìa cho hắn trang đến trong bát còn chọn đi dưa hấu tử thường thường còn muốn cho hắn sát trên mặt trên người thủy tí. Giao nhi các ngươi gì thời điểm thành thân? Dương thị nhỏ giọng hỏi. Bên cạnh quân lão thái thái nghe được cũng là thấu lại đây. Cũng không phải là tổng như vậy không thể được nữ nhân dù sao cũng phải có cái danh phận. Quân Giao cười nhẹ biết các ngươi sốt ruột cũng biết các ngươi định là muốn hỏi. Điều này sao có thể không hỏi, người ta nhưng là vương gia, có thể coi trọng ta cũng là ta tạo hóa, muốn là các ngươi tiếp tục như vậy, vạn nhất về sau hắn không cưới đâu. Quân lão thái thái không đồng ý nói, sao đột nhiên nghĩ tới cái gì toại hỏi, trong phủ không có nữ nhân khác đi. Yên tâm đi nãi, không có. Lão thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này hảo, người nha đầu kia cũng đừng lại tha đi xuống, cũng không nhìn xem đều nhiều hơn lớn, chẳng lẽ còn muốn cùng khuê nữ con cùng nhau thành thân. Ân, nhớ kỹ còn có chút việc không có xử lý hoàn, chờ toàn bộ xử lý tốt chúng ta tựu thành thân, rất nhanh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai người đều gật đầu. Đợi cho mau giữa trưa thời điểm, chi thứ hai vợ chồng cũng lại đây, còn có Dương gia nhân. Mộng Ni này đã muốn trổ mã thành một cái đại cô nương, năm nay 15 tuổi, sang năm cập kê, bởi vì bộ dạng thủy linh tới cửa cầu hôn nhân không ít, Hoa thị đã muốn cấp Mộng Ni định rồi một người ra, không phải người khác, đúng là Thanh Sơn huyện lệnh gia Hứa Thanh Phong, cũng là Dương Hưng Nghiệp cùng Khoa Tú Tài. Từ đính hôn sau, Mộng Ni cũng rất thiếu xuất môn, cả ngày liền ở nhà làm thiêu sống, sang năm sẽ chờ Hứa Thanh Phong thi hội sau khi chấm dứt liền cho bọn hắn đem việc hôn nhân làm. Quân Giao tự nhiên sẽ không cảm thấy Mộng Ni gả tiến Hứa ra là vì chính mình quan hệ, mà là Hứa huyện lệnh nhìn như bình thường, lại thực tại thấy xa, Hưng Nhi là cái thông minh, Mộng Ni lại tiêu chuẩn tiểu thư khuê các như vậy Hứa phu nhân thực vừa lòng, trọng yếu nhất là người ta Hứa Thanh Phong thích. Bởi vì Dương Hưng Nghiệp quan hệ cũng thường xuyên đi Dương gia làm khách, cửu nhi cửu chi liền thích thượng Mộng Ni, thế này mới làm cho chính mình nương đi cầu hôn. Nhìn đến xinh đẹp tuyệt trần đoan trang Mộng Ni, Quân Giao thật cao hứng. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn đến này tiểu nha đầu là trắng bệch sắc mặt, khô gầy thân mình, nay nhưng là hoàn toàn biến thành một cái bộ dáng. Chính là nàng như vậy thân mình sinh sản nhất định còn là có chút phiêu lưu, đến lúc đó nhìn xem có cái gì có thể giúp được với nói sau. Bên kia tiểu bảo đã sớm bị Vô Ưu cùng Xảo Nhi mang đi, Quân Giao cùng Mộng Ni thấu cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn nói lên Hứa Thanh Phong liền thẹn thùng sắc mặt, Quân Giao quả muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương một phen, thật sự thực đáng yêu. Giao nhi nha đầu kia, gì thời điểm thành thân? Quả nhiên, Hoa thị đệ câu nói đầu tiên là này. Quân Giao bất đắc dĩ nói, bà ngoại liền như vậy không đợi gặp Giao nhi. Hắc nha đầu kia động nói chuyện đâu, ngươi lấy hay không lấy chồng nhân hòa ta đãi không đợi gặp có gì quan hệ. Nếu không đợi gặp, ai quản ngươi có được hay không thân? Hoa thị oán trách nói, trễ nhất sang năm, nhanh nhất cũng là cuối năm, cho nên các ngươi sẽ chờ uống rượu mừng đi. Quân Giao cười nói, hảo, như vậy mới đúng thôi, tình ngươi nãi cùng ngươi nương cả ngày ở nhà than thở uống không hơn đại cháu gái rượu mừng. Yên tâm đi, trốn không thoát, nhà đầu kia không biết xấu hổ. Hoa thị ha ha cười nói, Mộng Ni đâu, tỷ cho ngươi mang về đến mấy thất có khiếu, về sau làm xiêm y mặc. Cảm ơn đại tỷ, Mộng Ni kéo Quân Giao cánh tay cười nói. Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, chúng ta nhưng là tỷ muội. Giữa trưa Quân gia nhưng là náo nhiệt phiên thiên, tam đại cái bàn tỏa tràn đầy. Bên kia Ninh Nguyệt Cần cùng vài vị lão nhân còn có tương lai nhạc phụ đại nhân đang uống rượu nói chuyện phiếm, không khí tốt lắm. Quân Chính Dân một người đối với Ninh Nguyệt Cần hội không biết làm sao, nhưng là nhân nhất nhiều, liền không có gì câu thúc. Bên này Quân Giao một bàn cũng là tiếng cười không ngừng, mà tiểu hài từ kia một bàn, nha đầu phụ nhân nhóm đều ở hầu hà cũng không cần phải lo lắng. Dùng quá ngò cơm sau, mấy người phụ nhân phải đi Quân Giao phòng ở nói chuyện, đem chính ốc cho bọn họ này đàn đại nam nhân. hai tháng tiền, Liễu tỷ muội cũng lập gia đình, tìm cái người thọt tuổi so với nàng lớn 10 tuổi ai. Dương thị thở dài, Quân Dao không biết hẳn là phát biểu ý kiến gì, đối với Quân Liễu, nàng kỳ thật không có gì cái nhìn, là tốt rồi so với một cái người xa lạ bình thường. Ân, cũng khó trách bị Ninh Nguyệt Cần cắt đầu lưỡi cũng tìm không thấy người trong sạch. Ta cũng nghe nói kia nam nhân còn mang theo hai cái hài tử trong nhà còn có một than lão mẫu thân, đáng thương. Hoa thì cũng có chút cảm xúc. Lâm thị lao khởi một phen ngũ vị hương hạt dưa bác, cũng trách không được người khác, là kia đứa nhỏ chính mình tâm tính không tốt, ghen tị còn không an phận, lão thiên gia đều xem không trôi qua. Quân lão thái thái không phát biểu ý kiến gì, Quân Dao cũng không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, là ở hối hận vẫn là ở cảm khái. Đêm đó, người một nhà ở ăn cơm thời điểm, nói lên Ninh Tử Thần đã muốn là thái tử, Quân Chính Dân vợ chồng thật cao hứng, đối với từng ở nhà bọn họ trụ quá vài ngày đứa nhỏ về sau hội trở thành hoàng thượng, như thế nào có thể mất hứng. Cho dù là về sau nói ra đi, này đống phòng ở cũng là từng hoàng thượng trụ quá địa phương. Buổi tối trở lại trong phòng, hai người đầu tiên là tắm rửa một cái, thế này mới tọa ở trong phòng nói chuyện. Hoàng thượng chuẩn bị ở năm nay cung yến thời điểm, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thần nhi, chúng ta liền cuối năm thành thân đi. Sang năm cũng tốt, vừa vặn tân hoàng đăng cơ, đồ cái vui mừng. Sang năm hội bận rộn, tân hoàng đăng cơ các hướng tuần, phiên vương tiến hiến, nhất việc chính là hảo mấy tháng, không tốt. Nhìn nghiêm trang Ninh Nguyệt Cẩn, Quân Dao cười gật đầu. Người định đoạt. Ninh Nguyệt Cẩn không nói gì, nếu thật là hắn định đoạt, nàng hiện tại đã sớm là chính mình chính quy vương phi, còn dùng chậm trễ lâu như vậy. Trời biết hắn nhẫn có bao nhiêu vất vả, dưa và trái cây cũng đều muốn chín, năm nay ta liền chuẩn bị ở kinh thành khai một nhà trà lâu. Hảo, ta cho ngươi tìm gian cửa hàng. Ân, lần này chúng ta trở về liền trực tiếp đi Lộc Minh Sơn Trang đi, ta đối nơi đó rất là tò mò, cũng không biết kia Sơn Trang rốt cuộc có bao nhiêu sao giàu có, vừa vặn thần nhi cũng sắp đăng cơ, nơi đó mặt bạc đến lúc đó đều quyên đến quốc khố bên trong, miễn cho cây to đón gió. Ngươi bỏ được, Ninh Nguyệt Cần cười nói. Có cái gì luyến tiếc, ta là thích bạc, nhưng là cũng thích làm tốt sự. Từ nhỏ đến lớn trải qua, làm cho nàng làm không được vi phú bất nhân. Hơn nữa Ninh Tử Thần là cái hảo hài tử, đăng cơ sau thế tất muốn áp dụng một loạt an dân chính sách, này không bạc sao được. Y ngươi, ta cuối cùng cảm thấy lần này đi Lộc Minh Sơn Trang hội rất nguy hiểm, kia tứ đại hộ pháp võ công thực tại rất cao, tuy rằng ta cũng không hiểu lắm, nhưng là cũng đủ để xưng được với là sâu không lường được, ta là không công phu, ngươi cũng nên cẩn thận. Ta cuối cùng cảm thấy tiền mấy nhâm trang chủ ngoài ý muốn tử vong, tuyệt đối cùng bốn người này không thoát được quan hệ. Cũng không biết là vì tiền, vẫn là khác cái gì. Yên tâm đi, ta sẽ nhiều mang một ít nhân. Kế tiếp ngày, bọn họ ngẫu nhiên đi lên núi nhìn xem, ngẫu nhiên hội mang theo hai cái hài từ đi dòng suối nhỏ lý chóc ngư, như vậy ngày, làm cho người một nhà rất là vui vẻ, thanh thản an nhàn. Luôn luôn tại Quân Gia ở nửa tháng, Quân Dao bọn họ mới quyết định rời đi. Bởi vì bọn họ đều còn có chuyện, hơn nữa chờ lần này chuyện tình việc hoàn sau, hai người sẽ thành thân, cho nên lúc này đây đưa bọn họ đi thời điểm Quân Chính Dân vợ chồng miễn bàn rất cao hưng. Hai cái ngoại tôn cũng trổ mã đặc biệt khả quan, Vô Ưu càng ngày càng giống hắn cha, nhất cử nhất động đều rất có quý khí phong phạm, mà Sảo Nhi còn lại là hoàng thượng thân phong hòa thạc công chúa, thân phận tôn quý không nói, bộ dạng lại xinh đẹp quá đáng. Dương thị còn vụng trộm cùng trượng phu nói lên quá chuyện này, nữ hài tử không thể bộ dạng xấu, nếu không gả không ra đi. Nhưng là cũng không thể bộ dạng rất xinh đẹp, như vậy đồng dạng không tốt lập gia đình. Nhìn kia Trương còn không có lớn lên cũng đã mới gặp manh mối xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, vợ chồng lưỡng trong lòng đều rất là lo lắng, này lớn lên về sau khả làm sao bây giờ. Trên đường trở về, Vô Ưu ở Giang Yển Thành cùng bọn họ ra đi, hắn lần này cần ở Cẩm Tú Sơn Trang nhiều trụ mấy ngày, bồi bồi tiên sinh, y theo Ninh Nguyệt Cẩn ý tứ là khiến cho Tống tiên sinh đi theo cùng nhau hồi kinh, chờ tân hoàng kế vị, hắn như trước có thể vào triều làm quan, Vô Ưu nói thẳng hội khuyên nhủ tiên sinh. Về phần Sảo Nhi còn lại là cùng bọn họ vợ chồng ở kinh thành ngoại lối rẽ khẩu tách ra, bọn họ đi Lộc Minh Sơn Trang, nàng còn lại là lái xe hồi phủ. Lúc này đây bất đồng cho lần trước chờ đi vào cây cối bên cạnh, là tốt hơn nếu Phong, Sở Thương Lan đám người đã muốn đợi hai ngày. Gặp Ninh Nguyệt Cẩn hai người đã đến, việc đứng dậy đón đi ra ngoài. Chuẩn bị như thế nào? Ninh Nguyệt Cẩn hỏi, đều chuẩn bị tốt bởi vì phu nhân là trang chủ cho nên có thể dẫn người đi vào. Sở Thương Lan nói, kia sẽ lên đường đi. Quân Dao gật gật đầu, đi hướng bên kia nhà gỗ. Bành Phúc ôm quyền chào đón, tham kiến trang chủ. Phúc lão xin đứng lên. Tả trang chủ thỉnh. mật đạo lại mở ra, đoàn người theo thứ tự tiến vào, cuối cùng Bành Phúc đi theo phía sau. Như trước là cái kia thi hành lang, chính là nay lại rỗng tuếch, trang chủ đã muốn có, này thi hành lang cũng sẽ không dùng. Chờ đứng ở Lộc Minh Sơn trang tiền, nhìn kia rầm rộ kiến trúc, không ít người cũng không cấm líu lưỡi. Quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất trang Lộc Minh Sơn trang, đan chính là này nhất đại phiến kiến trúc đàn, đều đủ để cùng hoàng cung so sánh. Bởi vì trang chủ trở về thôn trang lý, tất cả mọi người đi ra nghênh đón, nhìn đến quân giao bên người Ninh Nguyệt Khẩn, không ít người đều nhíu mày. Trang chủ, vị này là nhà của ta vương gia. Quân giao thản nhiên nói. Vương gia, mọi người kinh hãi. Đúng vậy, tân nhậm trang chủ đúng là đương kim Cẩn Vương chính phi, nhưng là không nghĩ tới vị này vương gia là một vị như thế xuất sắc nam tử, càng làm cho bọn họ kinh hãi là cái loại này khí thế, bệ nghệ thiên hạ khí thế ép tới không ít người trong lòng phát run. Ngồi ở chủ vị phía trên, quân giao nhìn phía dưới liên can thôn trang hạ nhân. Bốn vị trưởng lão, có chuyện ta cần hiện tại hỏi rõ ràng. Trang chủ thỉnh giảng, bốn người khom người nói. Nhớ rõ trước khi đi thời điểm, các ngươi cùng ta nói thân chúng độc cổ, võ công vô lấy truyền cho con cháu, có thể theo ta được biết các ngươi chung cũng là trường sinh cổ, một loại có thể kéo dài sống lâu cổ thuật, này làm giải thích thế nào thích. Bốn người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không biết như thế bí ẩn chuyện tình quân giao là như thế nào biết được. Còn có kia bản càn khôn chí, rốt cuộc bên trong ghi lại cái gì, ta nghĩ bốn vị trưởng lão hẳn là biết đến. Thấy bọn họ cúi đầu không nói lời nào, quân giao cuối cùng hỏi, có không nói cho ta biết tiền mấy nhâm trang chủ vì sao bị nhân một kiếm đoạn hầu. Nghe được cuối cùng kia bốn chữ, trong đại sảnh tất cả mọi người toàn bộ ngẩng đầu kinh hãi nhìn mặt trên quân giao. Trang chủ rốt cuộc tưởng muốn nói gì? Bành Phúc lẳng lặng nhìn quân giao, ánh mắt u ám. Quân giao liễm mi cười khẽ, đây đúng là ta hỏi, là các ngươi tưởng muốn nói cho ta cái gì? Trang chủ sao không chính mình tự mình tìm được đáp án? Ta sợ tìm được rồi sau liền là của ta tự kỳ, ta cũng không thường bước bọn họ đường lui, bị nhân đoạn hầu. Trang chủ đáp ứng ta bọn bốn người, muốn tìm ra càn khôn chí, chẳng lẽ trang chủ là muốn đổi ý? Bành Lộc tức giận nói. Là các ngươi cố ý lừa gạt, ngẫm lại cũng là các ngươi bốn người thủ hộ sơn trang gần trăm năm, như thế nào tài cán vì chính là một cái sau lại trang chủ mà làm cho hắn giỏi hơn các ngươi phía trên, nhất định là dục trừ chi cho thống khoái mới đúng. Trang chủ chớ tùy ý cho ta bọn bốn người định tội, kia là bọn hắn gieo gió gặt bão. Bành Hỷ âm thanh lạnh lùng nói. Theo những lời này nhất nói ra, quân giao bên này mọi người thay đổi sắc mặt, chỉ có Ninh Nguyệt Khẩn như trước lạnh nhạt. Nói như vậy tiền mấy nhâm trang chủ thật là các ngươi giết được. Không sai, là chúng ta đúng vậy, ai làm cho bọn họ không ngờ nghĩa, bất quá là nhìn đến thư phòng này vàng đã nghĩ âm thầm trừ bỏ ta chờ, như thế gặp lợi quên nghĩa người, không giết không đủ để cho hả giận. Quân giao nhíu mày, dựa theo các ngươi ý tứ, bọn họ là nên sát nhưng là cơ nhiên ở ta ngày đầu tiên kế nhiệm trang chủ, liền đối ta sắc đại dối, này cũng là vì cho hả giận. Ta đồ không biết ta làm sao đắc tội các ngươi. Sự tình thật sự cũng chỉ có đơn giản như vậy. Quân giao không tin, thỉnh trang chủ thứ tội. Không dám, dù sao ta là ngoại lai, mà các ngươi mới là Lộc Minh Sơn trang nửa chủ nhân. Quân giao cười lạnh, còn thỉnh trang chủ thứ tội, giấu giếm trang chủ quả thật là ta bọn bốn người sai lầm, nhưng là lòng người không đủ ta chờ không thể không vì Sơn trang lo lắng. Nói thực hào khí chính là đối bọn họ áp dụng diệt môn thủ đoạn tiểu hài tử phụ nhụ đều không buông tha, nếu là thật sự vì Sơn trang kia không cần cũng thế. Trang chủ, bốn người kinh hãi, không rõ nàng rốt cuộc là có ý thứ gì. Ninh Nguyệt Cần nhíu mày, nhìn phía dưới bốn người. Các ngươi là tưởng áp chế cổ độc. Vương gia hiểu lầm, chúng ta bốn người là muốn nhổ cổ trùng. Bọn họ không phải sau 10 tuổi, mà là mỗi người đều đã muốn có nhất bạch hơn tuổi. Theo đệ nhất đảm nhận trang chủ đến bây giờ, đã lâu 5 tháng làm cho bốn người cũng không có rất cao hưng, ngược lại cảm thấy bất đắc dĩ. Con tôn tử đều đã chết rất nhiều, mỗi một lần người đầu bạc tiễn người đầu xanh đều làm cho bọn họ thống khổ vạn phần, nhưng cũng không thể nề hà. Bốn người đều từng là cô nhi, bị đệ nhất đảm nhận trang chủ cứu lên sau truyền thụ võ công, sau liền đi theo hắn dốc sức làm, cuối cùng trở thành Lộc Minh Sơn trang tứ đại hộ pháp. Ngay tại 100 nhiều năm trước, một hồi quỷ dị biến cố ở Sơn Trang phát sinh, trang chủ liên quan gia nhân ở nội 100 lắm lời nhân, toàn bộ một đêm trong lúc đó biến mất, chỉ để lại một phong thư cùng một cái thượng ở tã lót chung đứa nhỏ, tín thượng nói làm cho bọn họ đem này đứa nhỏ đưa đi bên ngoài, về sau vĩnh viễn cũng không hứa trở về, nhưng là bọn hắn lại phát hiện tã lót chung có hé ra mật đạo đồ. Ban đầu, bọn họ nghĩ đến xuyên thấu qua này trương đồ có thể tìm được mật đạo, nói không chừng trang chủ người một nhà đều ở bên trong, nhưng là mặc cho bọn họ tìm lần cả tòa thư phòng, nhưng không có một chút tung tích, rơi vào đường cùng, chỉ phải đem cái kia đứa nhỏ tặng đi ra ngoài. Sau, Lộc Minh Sơn Trang mà bắt đầu ở thiên hà công khai tìm kiếm hữu duyên Hạ Nhâm trang chủ. Chính là mỗi một lần kinh hỉ đổi lấy vô tận thất vọng, bọn họ nhìn đến kia hơn 10 tương vàng, rõ ràng khác sẽ không làm cả ngày sống phóng túng, bốn người không ngừng thúc giục nhưng là lại đổi lấy cuối cùng ám sát. Sống 100 hơn tuổi, bọn họ rất hiểu được tiền tài đối một người lực ảnh hưởng, mỗi một vị trang chủ đều là từ hảo đổi bại. Lộc Minh Sơn Trang là tốt rồi, giống như vẫn thật lớn mãnh thú, không ngừng cái búng bọn họ đáy lòng tham lam cùng sao. Ban đầu, bọn họ nghe nói thư khố phía dưới có mật đạo, cũng sẽ liều mạng tìm kiếm, bất quá cuối cùng lại đều buông tha cho. Tuy rằng cũng tưởng có nhiều hơn bạc, nhưng là tìm không thấy cũng không có cách nào khác không phải, dù sao trước mặt đã muốn có hơn 10 tương vàng, đây chính là hoa cũng xài không hết. Là tốt rồi, so với thứ hai Nhâm trang chủ, ở Lộc Minh Sơn Trang 19 năm, đến thời điểm cô độc từ thời điểm đã có thê thiếp thứ hơn 10 người, mỗi một vị đều là xinh đẹp tuyệt luân, con nối dòng lại không ít. Như thế tuần hoàn ác tính, làm cho bốn vị lão nhân tâm như cho tàn, bọn họ trong lòng thực hiểu được trang chủ người một nhà đều mất, nhưng là cũng không tưởng buông tha cho, hắn là người tốt thiên hạ khó được hảo nhân. Tiền triều từ giữa kỳ mà bắt đầu chiến loạn không ngừng, nếu không phải trang chủ ở sau lưng ngăn cơn sóng dữ, tiền triều tuyệt đối sẽ sớm mười mấy năm diệt vong. Nếu không phải hắn năm đó tưởng cứu, bọn họ bốn người tại sao hiện tại nhất thế tiêu dao? Bọn họ đều hiểu được đây là một loại chấp niệm, nhưng là chấp nhất có cái gì không tốt. Bốn người hiện tại đơn giản chính là tưởng muốn làm rõ ràng đệ nhất đảm nhận trang chủ rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, thế cho nên hơn trăm khẩu nhân, một đêm trong lúc đó chỉ lưu lại một kêu than cho thực phẩm anh đồng. Nghe được bốn người chậm rãi tự thuật, ở đây mọi người cúi thấp đầu xuống, Quân Giao cùng Ninh Nguyệt Cần nhìn nhau, vì bọn họ chủ tớ tình thâm mà động dung. Nếu là các ngươi nói là thật sự, ta liền giúp các ngươi đạt thành tâm nguyện, bất quá ta cũng có điều kiện. Trang chủ thỉnh giảng, đãi sự tình sau khi chấm dứt, bên trong trang sở hữu vàng bạc châu báu ta toàn bộ mang đi. Đây là tự nhiên, Bành Phúc nói, hiện tại Sơn Trang đều là trang chủ, bạc cho ta chờ cũng không nhiều tác dụng, hết thảy toàn bằng trang chủ quyết đoán. Sau thôn trang mọi người rời đi, hai người trực tiếp đi thư phòng. Nhìn bên trong kia dày tàng thư, liền ngay cả Ninh Nguyệt Khẩn cũng không cấm chừng lớn mắt. Này đó thư chờ chúng ta toàn bộ bàn hồi phủ, Vô Ưu cùng Xảo Nhi đều dùng được với. Quân Giao cười nói, ân, rất nhiều đều là hắn nghe qua nhưng không có thư, cũng có rất nhiều là gặp đều không có gặp qua. Sau Quân Giao xuất ra kia trương mật đạo đồ, phóng tới trên bàn. Tìm không thấy cửa vào, điều này sao có thể. Nhìn hai mắt Ninh Nguyệt Khẩn chỉ vào trung gian một vị trí, điểm điểm nói, ở trong này. Ngươi làm sao mà biết, trực giác, Quân Giao Ninh mi trực giác nếu dùng được còn muốn lý luận làm cái gì. Bất quá, nếu đều không có phương hướng, vậy thử xem đi. Hai người đo đạc vị trí, cuối cùng thấy được trung gian kia tòa giá sách. Tại đây phía dưới, Ninh Nguyệt Khẩn nói, sau liền nhìn đến hắn vòng quanh giá sách bốn phía dạo qua một vòng, không có gì cơ quan cái gì. Người tới, chủ tử, Miêu Nhược đám người đi vào đến, đêm này đó thư đều chuyển đi, là... Sau bốn người liền đem trung gian sách này cái thượng thư toàn bộ chuyển đi, sau đó ngay tại bên trái vị trí, nhìn đến một cái dấu ở giá sách thượng cơ quát. Ninh Nguyệt Cần nhìn Quân Giao, hai người liếc nhau, gật gật đầu, sau đó hắn liền đè xuống. Răng rác, theo một tiếng rất nhỏ động tĩnh, trung gian giá sách chậm rãi hướng hai bên na khai, sau đó lộ ra phía dưới một khối thực rõ ràng cùng chung quanh bất đồng thiết bản, mặt trên có một lõm xuống. Hắn cúi người ấn hạ, sau đó về phía sau lui hai bước, thiết bản hướng một bên lui đi vào, liền lộ ra một cái tối om cửa vào, một cái bề rộng chừng một thước cầu thang, nối thẳng phía dưới. Ninh Nguyệt Khẩn đi đến một bên, mang tới một cánh tay thô ngọn nến, châm sau đứng ở lối vào, hỏi, người cũng đi xuống. Đương nhiên, bất quá nàng hội đi ở phía sau, miễn cho gặp được cái gì nguy hiểm, tha chân sau. Miêu Nhược đám người tính cả là tốt hơn, nếu Phong Hòa Sở Thương Lan dẫn đầu đi ở phía trước, nhân thủ một cái đèn cung đình, sở đến chỗ, đem thông đạo làm nổi bật cực kỳ sáng ngời. Đi xuống rất sâu cầu thang, phía trước chính là một cái vô tận thông đạo, hai bên vách tường còn có ngọn đèn, Sở Thương Lan vừa đi vừa đem ngọn đèn châm, chỉnh điều thông đạo dần dần trở nên sáng sủa đứng lên. Mọi người còn phát hiện, mỗi cách một khoảng cách sẽ có một đạo cửa đá phía trên miêu tả làm cho người ta xem không hiểu đa dạng, nhìn qua giống như biểu đạt cái gì, trên thực tế bất quá chính là tùy tay vẽ xấu. đẩy ra một đạo cửa đá, cũng chỉ gặp bên trong như trước là hơn 10 khẩu đại thùng, mở ra một cái bên trong là các loại quý hiếm thanh đồng khí. Sau mỗi một gian thạch thất bên trong như cũ là hơn 10 khẩu đại thùng, các loại hiếm quý dị bảo, vàng bạc nguyên bảo, cơ hồ là chồng chất sở hữu phòng. Mọi người nhịn không được ta thán không thôi. Này nhiều lắm giàu có. Sở Thương Lan thở dài. Đúng vậy, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất trang. Ninh Nguyệt Cẩn nói, mật đạo bốn phương thông suốt, nếu là không quen tất nhân nhất định là hội lạc đường, nhưng là quân giao trong tay có mật đạo đồ, vậy khác làm đừng luận. Này một đường đi tới cũng không có gì ám khí cơ quan, tài bảo nhưng thật ra vô số. Trải qua một cái lâu ngày thần, đoàn người xem tài bảo đều xem sắp ói ra, mới đến một chỗ trống rỗng đại sảnh. Chỗ ngồi này địa hạ đại sảnh rất lớn, lại rỗng tuếch, chỉ ở bên trong để đặt một cái bãi đá phía trên có một ngọc tráp. Quân giao ma xôi quỷ khiến bàn tiêu sái tiến lên, nâng thủ mở ra ngọc tráp, bên trong chỉ làm ra vẻ một bạch khuyên, mặt trên mơ hồ viết cái gì. Quân giao mang tới, đi đến một bên mở ra đến, mặt trên rậm rạp toàn bộ đều là tự, hơn nữa toàn bộ đều là tiếng Anh. Những người khác đều không nói chuyện, Ninh Nguyệt Cẩn đi tiến lên đây, làm nhìn đến mặt trên chữ viết khi, nhất thời thúc nổi lên mày, chẳng lẽ này thôn trang chủ nhân là Hải Quốc nhân. Quân giao lẳng lặng nhìn, càng xem càng giật mình, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng. Ứng Thiên Lãng, không phải hẳn là họ Kép Bành sao, cư nhiên là này nhân kiến tạo Lộc Minh Sơn Trang, nếu là thật sự như thế cũng là có thể nói trôi qua. Đối với này nhân danh quân giao là tuyệt đối sẽ không xa lạ. Tiếp trước ngàn thần tập đoàn tài chính tuy rằng thành lập không lâu sau, nhưng là cũng đứng hàng toàn cầu thứ hai đại tập đoàn tài chính, nhưng là so với Ứng Thị lại chung quy là kém hơn không ít. Ứng Thiên Lãng, toàn cầu thứ nhất tài phiệt Ứng Thị người sáng lập, kéo dài qua hắc bạch lưỡng đạo, là cái nhất dậm chân có thể làm cho toàn cầu đi theo run run siêu cấp cự ngạc. Ứng Thị tài phiệt cuột khởi thực thần bí, cơ hồ đợi cho toàn cầu đều biết thời điểm, cũng đã là hắc bạch lưỡng đạo hoàn toàn xứng đáng thế giới cấp thứ nhất hào môn. Tục truyền Ứng Thị gia tộc tất cả mọi người có không tầm thường võ công, Ứng người nhà có chính giới đại ngạc, có thương giới cự cổ, có diễn nghệ giới thế giới cấp siêu sao, tựa hồ phàm là có Ứng gia nhân ở địa phương đều tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Từng Ứng Thị tài phiệt là nàng lâm vào phấn đấu mục tiêu, nhưng là mục tiêu không có thực hiện chính mình liền hồn về dị thế, nay xem ra tựa hồ minh minh bên trong sớm đã nhất định đệ nhất đảm nhận Lộc Minh Sơn Trang trang chủ đúng là Ứng Thiên Lãng. Cả nhà nhân sở dĩ biến mất là vì ngàn năm nhất ngộ cửu tinh Liên Châu, ra vẻ có điểm xả đàn, nhưng là bạch đoạn thượng chính là như vậy viết, cho nên bọn họ đều đi trở về, nhưng là vì không cho Ứng gia nhân ở này phiến thổ địa đoạn tuyệt, đem một cái cuối cùng sinh ra trẻ mới sinh giữ lại, về phần hắn ở thế giới này truyền xuống dưới thật lớn gia nghiệp cũng mang không đi, chỉ phải tìm người thừa kế, cũng không biết vì sao không cho cái kia đứa nhỏ kế thừa. Kỳ thật quân giao trong lòng cũng nhiều thiếu hiểu được, tuy rằng đồng ý, lại chung quy là có điểm chịu khổ sở. Đứa nhỏ không hiểu chuyện, nhưng là đại nhân cơ nhiên cũng bỏ được. Suy nghĩ đến ngàn năm nhất ngộ, nàng là đừng hy vọng, nói sau cũng không nghĩ trở về. Làm sao đã muốn đã không có cha mẹ, phòng trừng công ty cũng không tồn tại, mà nơi này có một cái ấm áp gia, có một đôi từ ái thiện lương cha mẹ, có một nàng yêu nam nhân, cũng có một đôi làm cho nàng khó có thể dứt bỏ nữ nhân, này hết thảy đã muốn vậy là đủ rồi. Nhìn bạch đoạn thượng kia ba cái cứng cáp chữ to, càn khôn chí nguyên lai chính là này ngoạn ý. Chúng ta đi thôi, quân giao nói. Hảo, thấy nàng biểu tình có chút thương cảm, Ninh Nguyệt Cẩn tiến lên lôi kéo tay nàng, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Một lần nữa trở lại mặt quân giao liền triệu kiến tứ đại hộ pháp. Trang chủ, như thế nào? Bốn người vội vàng hỏi nói. Bành Thiên Lãng là đi. Đúng là, bốn người mừng rỡ, này là bọn họ chủ tử tục danh. Hắn đã muốn mang theo cả nhà nhân ly khai, 100 năm trước ban đêm, Lộc Minh Sơn trang lượng như ban ngày, chờ một lần nữa khôi phục hắc đêm, bọn họ cũng đã ly khai. Quả thật, ngày nào đó quả thật giống quân giao miêu tả như vậy. Kỳ thật quân giao trong lòng cũng lạ ghê tởm, thật sự còn có xuyên qua tiền bối, nhưng lại là như vậy một cái đại nhân vật, trọng yếu nhất là, hắn cơ nhiên có thể trở về, nhưng lại là tha ra mang khẩu thực khôi hài. Rời đi, đi nơi nào, thật là như vậy sao? Đi khác một chỗ yên tâm đi, bọn họ quá tốt lắm. Quân giao đứng dậy, nhìn bọn họ nói, là đặc biệt hảo. Vô nghĩa, phải hảo chính mình 10 cái ngàn thần phòng chừng cũng so ra kém một cái Ứng Thị, có thể không được chứ. Nghe được quân giao nói như vậy, bốn người đều yên tâm, trong lòng kia đổ trăm năm nghi vấn cũng tiêu tán. Không quan hệ, chỉ cần chủ tử quá hảo, bọn họ cũng an tâm, cầu cũng không nhiều. Trang chủ, không biết chúng ta trong cơ thể trường sinh cổ, khả dài. Bành Phúc hỏi, Nga, Khả Giải, chỉ là các ngươi thật sự không nghĩ trường sinh. Ha ha, có cái gì hảo tưởng, đều sống 100 hơn tuổi, tuy rằng 100 năm chưa ra Lộc Minh Sơn Trang, nhưng là coi như là gặp hơn quen mặt vậy là đủ rồi. Như vậy, Quân Dao gật gật đầu, vậy không cần áp chế, 100 năm một đạo trùng cổ sẽ tự động phá thể mà ra, các ngươi cũng vốn không có bao nhiêu ngày hảo sống. Tả Trang Chủ, bốn người mừng rỡ, tự hồ cũng không bởi vì thời gian vô nhiều mà cảm thấy bất an, ngược lại cao hứng thực. Nhìn bọn họ bốn người biểu tình, Quân Dao lắc đầu thầm nghĩ một tiếng, kỳ quái lão nhân. Trở lại đại điện phòng, Ninh Nguyệt Cần nhìn Quân Dao, nhẹ giọng hỏi, bọn họ rốt cuộc là như thế nào biến mất. Ngươi thật sự phải biết rằng, khả năng ngươi hội cảm thấy ta ở nói hưu nói vượn. Ngươi nói ta sẽ tin. Ngồi ở nàng bên cạnh, Ninh Nguyệt Cần ngăn đón của nàng kích thước lưng áo nói. Được rồi, bọn họ phải đi thế giới kia. Một cái khác, thế giới, đây là cái gì ý tứ? Thế giới to lớn, vô kỳ bất hữu, khả năng ở minh mông vũ trụ trong lúc đó, có phần đông song song tiểu thế giới, mà tại kia một ít thế giới bên trong, đều có một tên là Ninh Nguyệt Khẩn Nhân tồn tại. Là tốt rồi, so với nói như vậy, thế giới này ngươi đột nhiên gặp nguy hiểm, mà sắp chết trong lúc đó lưu có chấp niệm, này cố chấp niệm sẽ làm cho thế giới kia ngươi lại đây bổ khuyết, khả năng một cái khác của ngươi tính cách hành vi, cách sống đều có sở bất đồng, thậm chí tính cùng tên cũng không cùng, nhưng là ngươi chính là ngươi, Bành Thiên Lãng chính là như thế, chẳng qua sau lại đi trở về mà thôi. Lời của nàng Ninh Nguyệt Cần không phải thực hiểu được nhưng cũng đại thế đã biết, nhưng là liền bởi vì biết mới càng thêm không rõ, loại này vô cùng kỳ diệu chuyện tình thật sự có thể làm đến sao. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 20 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.